ném bom cay, chuẩn bị rút lui. Hàn Huy nghe được Diệp Hy, lập tức đối thai nghe phân phó nói. Phía dưới thành viên lập tức từ miệng trong túi móc ra bom cay nổ bảo hiểm hướng Tân Nghĩa An người ném đi. Trong lúc nhất thời khói trắng nổi lên bốn phía. Diệp Hy biết cơ hội tới, một tay vịn Trình Thụy bờ mông đưa nàng hướng lên trên đưa tiễn, một cái tay khác dùng sức kéo kia dây thừng, gặp dây thừng đủ kiên cố, Hàn Huy nhỏ giọng nói, ôm chặt ta. Hít sâu, sau đó nín thở. Trần Nhi vừa bị Hàn Huy sờ soạng cảm thấy khó xử địa phương, lúc này sắc mặt từng hồng, đầu tựa vào Diệp Hy trên lưng tiếng như mỗi kêu nói, ân. Hiện tại là mặc dù là mùa thu, đan điển khí nóng như vậy, mọi người xuyên đều ít, Diệp Hy kia sờ một cái, Trần Nhi cảm giác rất là mãnh liệt. Lúc này Trần Nhi bị thật chặt cột vào Diệp Hy trên lưng, toàn thân đều dán thật chặt ở trên người hắn, nàng cảm giác toàn thân mình cũng bắt đầu nóng lên. Lúc này mặt đất vẫn như cũ tràn ngập xương trắng. Hắn không dám lãng phí thời gian, lập tức hướng trước chạy, kịch liệt chạy khiến cho dây thừng buộc chặt có chút thư giãn dấu hiệu, Diệp Hy cảm giác được đuổi đẩy ngay tại đi xuống, hắn liền tranh thủ thương thu vào, hai tay nâng Trần Nhi bở mông ra sức hướng ra ngoài chạy. Nguyên bản bởi vì chạy, Trần Nhi thân thể mềm mại không ngừng trên người Diệp Hy ma sát, lại thêm chung quanh nguy hiểm hoàn cảnh kích thích, những yếu tố này tổng hợp cùng một chỗ vậy mà khiến nàng sinh ra một loại khác, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà cố nén muốn yêu kiều xúc động. Nhưng khi Diệp Hy một đôi đại thủ lại một lần nâng mông của nàng. Bộ lúc, Trần Nhi toàn thân siết chặt cũng chịu không nổi nữa mãnh liệt này kích thích phát ra một tiếng câu người tiếng hử. Một đường chạy, đi vào bên cạnh xe, Diệp Hy cuối cùng là thở dốc một hơi, đem Trần Nhi cởi xuống sau nhanh chóng lên xe, hai chiếc bánh mì nên ngang rời đi, chỉ để lại mấy cái Tân Nghĩa An thành viên kêu gào cùng tiếng mắng chửi. Diệp Hy lúc này mới có thời gian nhịn đau sở, đem trên người mảnh thủy tinh từng mảnh nổ, trong miệng không khỏi hút miệng hơi lạnh. Nhụy Nhi lúc này trong lòng có quỷ, đỏ mặt túi đầu, căn bản không dám nhìn Diệp Hy. Nghe được Diệp Hy hút hơi lạnh thanh âm, Trần Nhi lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn. Đương Nhụy Nhi nhìn thấy Diệp Hy từng mảnh hướng xuống nổ mảnh thủy tinh lúc, run lên trong lòng ngay sau đó lại là tê dần. Nàng cảm giác cặp mắt của mình có chút mơ hồ nước nở nói, ngươi không sao chứ? Đang bởi. Chương 828, Hàn Tuyết thẹn thùng. Diệp Hy đem cuối cùng một mảnh thủy tinh ném đi, một bên thoát nhìn quần áo vừa cười nói, đương nhiên không sao. Trên người ta tổn thương ngươi cũng đã gặp, cùng những cái kia so ra đây không tính là cái gì, ha ha. Trần Nhi gặp Diệp Hy còn cố ý nói đùa, lường hắn một cái hung hăng tại bên hông hắn thịt mềm bên trên bóp một chút. Cái này bóp không sao, quan trọng chính là Trần Nhi vừa vặn bóp tại Diệp Hy trên vết thương. Diệp Hy lập tức thử lấy răng, trợn trắng mắt nhìn xem Trần Nhi. Trần Nhi có chút không hiểu, thật có đau như vậy sao? Nhưng khi nàng nắm tay buông ra, nhìn thấy trên tay thanh máu tươi về sau, cả người ngốc ngốc nhìn xem tay, sau đó lại hoa một tiếng khóc lên, một bên khóc vừa nói, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta không biết người nơi đó có tổn thương. Diệp Hy cười khổ một tiếng nói, không có việc gì, ngươi nếu là nghĩ bồi thường nói liền giúp ta bồi thuốc đi. Nếu không một hồi máu cạn các ngươi liền phải trực tiếp đưa ta trừ hỏa táng trận. Tại xe van bên trên liền đặt vào không ít thuốc chữa thương, lúc này Diệp Hy đem quần áo trên người toàn bộ cởi xuống, trên thân lúc này đã nhuộm đầy đỏ tươi, nguyên bản vết thương không nghiêm trọng như vậy, chủ yếu là hắn cóng Trần Nhi chạy, kịch liệt vận động làm vết thương không ngừng kéo thương. Gặp Trần Nhi lại muốn khóc, Diệp Hy vội vàng nói, Nhi Nhi, ngươi chớ khóc, nước mắt là mặn, không cẩn thận rơi tại trên vết thương sẽ rất đau. Ngươi tranh thủ thời gian lên cho ta thuốc đi. Trần Nhi nghe Diệp Hy, vội vàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt, sau đó nói, ta không khóc, không khóc. Nói xong tay run run cầm Vân Nam Bạch Dược giúp Diệp Hy đều rơi tại trên vết thương. Diệp Hy tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này. Mà lúc này một cái khác chiếc xe bên trên, Hàn Huy ngậm lấy điếu thuốc thảnh thơi nhẹ giọng hỏi, Thiết Quân, các huynh đệ tình huống thế nào? Có bị thương hay không? Thiết Quân cười hắc hắc nói, có mấy cái huynh đệ thụ một chút vết thương nhỏ, bất quá không có gì, nuôi mấy ngày là khỏe. Ta nói lão đại, vừa mới ngươi làm sao không mặc áo chống đạn? Hàn Huy nói, vật kia quá nặng, mặc ảnh hưởng độ nhạy, không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không mặc đồ chơi kia. Thiết Quân sùng bái nhìn xem lão đại, gật đầu nói, ta đã biết. Đúng, những cái kia Tân Nghĩa An người làm sao xử lý? Chúng ta cũng liền xử lý bọn hắn không đến một nửa, chẳng lẽ cứ như vậy thả bọn hắn? Nếu không ta tại mang mấy cái huynh đệ trở về giải quyết sạch sẽ. Thiết Quân trong mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Hàn Huy sốc bĩu môi nói, không cần, coi như giết những người kia, Tân Nghĩa An vẫn là không có tổn thất gì, không cần thiết vì một số nhỏ đi mạo hiểm. Chờ Diệp Hy bọn hắn về tới biệt thự, đã là sáng sớm. Đương hợp Hàn Tuyết nhìn thấy Diệp Hy vết thương trên người thời điểm, cả một đôi mắt đều cơ hồ muốn nhỏ ra nước mắt tới. Ta không sao, thật không có việc gì. Diệp Hy giật giật tay chân của mình, ra hiệu mình rất tốt. Bất quá Hàn Tuyết vẫn là đem hắn chăm chú ôm ở trong ngực, nàng tại thời khắc này lại có một loại mười phần mãnh liệt hoảng hốt, nàng cảm thấy mình giống như kem chút chính là đi Diệp Hy đồng dạng. Cảm giác như vậy để nàng thật sự là sợ hãi. Nàng cả một đời cũng không muốn lần nữa cảm thụ cảm giác như vậy. Cho nên lúc này Hàn Tuyết không coi ai ra gì ôm Diệp Hy, cứ như vậy lẳng lặng ôm hắn, không hề làm gì, để hắn tại trong ngực của mình, dạng này như vậy đủ rồi, dạng này liền có thể cảm thụ hắn đi cùng với mình cảm giác. Hàn Tuyết hai tay cường độ không lớn, nhưng lại không cho Diệp Hy tránh thoát. Đương Hàn Tuyết chữ A này mở mắt ra thời điểm, phảng phất hai đạo lăng lệ dị thường thần quang từ hai mắt đóng mở khe hở bên trong như thiểm điện bắn nhanh mà ra. Thanh nhã kiểu diễm dáng người doanh doanh đứng dậy, bóng ánh sáng long lanh, thâm thúy khó lường đôi mắt đẹp chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tân Nghĩa An, ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đây là Hàn Tuyết tuyên ngôn, cũng là hứa hẹn, cũng là một loại hận ý. Khí chất đặc dị nàng, duyên dáng thon dài, vòng eo thẳng tắp, phong thái ưu nhã đến không có kẽ hở tình trạng, một thân trắng loãng tô y, chỉ là tùy tiện đứng đấy, tay áo tung bay, tư thái vẻ đẹp thực là khó nói lên lời, từ cố một loại siêu phàm thoát tục tiên khí cùng di thế độc lập tiêu tư, một loại không chiếm nhiễm nửa phần trần tục đến khiết đến đẹp. Tiểu Hy, cảm ơn ngươi. Lúc này Hàn Vân đi tới Diệp Hy trước mặt, nhìn xem Diệp Hy vết thương trên người cũng là một trận đau lòng, đây cũng là bởi vì đi cứu mình nữ nhi mới như vậy à. Diệp Hy nhếch miệng cười cười, không có việc gì, ta không đau. Đúng, Nhi Nhi ngủ tiếp đi sao? Ừm. Nàng là mệt muốn chết rồi. Hàn Vân nhẹ gật đầu. Diệp Hy nhìn xem nàng cùng Hàn Tuyết giữa hai người tựa hồ có chút nói muốn nói, thế là nói một tiếng về sau liền mình về tới trong phòng. Diệp Hy không biết bọn hắn thương lượng cái gì, nhưng là mình cũng không có cái kia tâm tư đi nghe. Bỏ lên giường, hắn chỉ chốc lát sau liền ngủ thiếp đi. Chờ tỉnh lại lúc sau đã trời tối. Diệp Hy nhìn đồng hồ cũng đã là 10 giờ tối, không nghĩ tới mình thế mà ngủ hơn 10 giờ. Ra khỏi phòng, Diệp Hy cũng không có thấy có người tại, đốt đèn cũng không có mở. Cuối cùng phát hiện Hàn Tuyết trong phòng ngủ thiếp đi. Diệp Hy cười cười, len lén lặn đi vào. Lúc này Hàn Tuyết nằm tại, tựa hồ không có bị đột nhiên đi tới Diệp Hy bừng tỉnh. Hắc hắc. Diệp Hy bỏ lên trên giường lớn phía trên, cười ngang nhiên xông qua, đưa tay muốn đem Hàn Tuyết quần áo cởi ra. Thay nữ nhân cởi quần áo tuyệt đối là một môn học vấn cao thâm, thậm chí có thể nói là một loại cao nhã nghệ thuật, làm tốt cùng không tốt trực tiếp quan hệ đến tiếp xuống vận động chất lượng. Bất quá khi Diệp Hy đến gần thời điểm, A Ngược ngón tay lại giật giật, rõ ràng là tỉnh lại. Theo Diệp Hy cùng động tác, trong phòng ngủ bầu không khí lần nữa trở nên mờ mờ, Hàn Tuyết khuôn mặt hồng hồng, vô cùng khả ái. Nữ nhân là làm bằng nước, cho nên đối đại nữ nhân phải ôn nhu, ở trong mắt Diệp Hy, hắn chỗ yêu nữ nhân đều là thủy tiên băng thanh ngọc khiết tiên tử, đều là hạm đạm xinh đẹp không gì sánh được tiểu hoa. Áo ngắn nhẹ nhàng rời đi, Diệp Hy cười mỉm đem đại thủ từ Hàn Tuyết kiêm màu xanh sẫm áo lót dò xét đi vào, trực tiếp trèo lên Hàn Tuyết thánh khiết diệu phòng, tùy ý xoa lấy. Ngươi còn muốn tiếp tục giả vờ ngủ sao? Diệp Hy rất là đắc ý cười nói. Hàn Tuyết ở thời điểm này mới mở mắt ra, nhưng là khi nhìn đến lại gần Diệp Hy, lập tức sáng giọng, ngươi liền không thể để cho ta ngủ ngon giấc mà. Tốt, chúng ta cùng ngủ. Bất quá ngươi nơi này giống như càng lúc càng lớn. Diệp Hy chỉ về phía nàng trước ngực. Nghe vậy, Hàn Tuyết theo bản năng rủ xuống mang theo điểm điểm đỏ ửng má ngọc, vụng trộm nhìn xem mình cao ngất trước ngực lộ ra kia xóa hiện ra phấn hồng tuyết trắng, phảng phất trong đống tuyết hoa đảo, tiểu diễm vô song, đặc biệt mê người. Miệng thơm nước miếng, hương nước bọt như mật. Tại Diệp Hy một đôi bằng mọi cách ma thủ treo chọc phía dưới, Hàn Tuyết thân thể bắt đầu nóng lên phát nhiệt, nhẹ nhàng run rẩy, nàng tinh mâu nửa khép, mũi thở hơi hấp, hà hơi như lan. Diệp Hy túi đầu dùng miệng rộng che nàng mềm mềm môi. Hai người lần nữa vong tình ôm hôn, Hàn Tuyết lửa nóng đáp lại. Nàng bây giờ đối Diệp Hy hôn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự, mà lại làm không biết mệt. Miệng lưỡi tương giao, đau khổ triền miên. Tại Diệp Hy càng ngày càng nóng bỏng hôn nồng nhiệt bên trong, Hàn Tuyết thân thể cũng càng ngày càng mềm. Khi bọn hắn tách ra dính chung một chỗ bốn mảnh cánh môi lúc, ở giữa lôi ra một đạo thật dài, tản ra dâm mi quang hoa hóng ánh tơ mỏng. Tiểu phôi đản, cho ngươi ôm ôm hôn hôn, ngươi liền bỏ qua ta, được không? Hàn Tuyết thở gấp thở phì phò, trừng mắt mắt to xinh đẹp si ngốc nhìn qua Diệp Hy, bị lấy thanh âm tràn đầy động lòng người. Diệp Hy tay tiếp tục xoa nắm vuốt Hàn Tuyết co giãn kinh người cao ngất viên thịt, dán uốn qua uốn lại doanh doanh eo thon, to lớn tròn vo to lớn mập bờ mông, miệng bên trong không có hảo ý cười nói, vậy cũng được. Bất quá ngươi bây giờ muốn nhảy một bản cho ca ca nhìn, hắc hắc, một bên nhảy một bên đem quần áo trên người cởi xuống. Cái này toan ra làm sao già nghĩ đến những này cảm thấy khó xử sự tình, Hàn Tuyết xấu hổ không thể ngửa, thân thể mềm liệt bất lực, nhẹ nhàng vặn mẹo, nói không rõ là vì tránh né nam nhân xâm nhập vẫn là khiêu dẫn nam nhân di lửa, trong cái miệng nhỏ nhắn thở gấp liên tục sáng giọng, đại phôi đản, trên đời nào có như thế. Cảm thấy khó xử sự tình, ngươi, mắc cỡ chết người ta rồi. Người ta không nói. Ha ha. Ta xấu cũng không phải hỏng một ngày hai ngày, không có đạo lý ngươi hôm nay mới phát hiện à. Diệp Hy nhìn xem Hàn Tuyết túng quẫn, trong lòng dâng lên khó tả. Hàn Tuyết ngọc dung thanh lệ thoát tục vốn lại diêm dúa kiều mị, tê đỏ gương mặt xinh đẹp bên trên, mang theo vài phần ngượng ngùng, mấy phần trọn. Đùa, câu lên nam nhân mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Kia tú mỹ mềm dẻo đồng thời óng ánh chân bóng, mượt mà dưới vai thơm kia trắng loãng tinh tế tỉ mỉ, ngưng ấm chừa son hương cao ngất rượu sữa, kia tươi non, rất tự hào tô điểm tại trên đỉnh núi tuyết hai viên anh đào. Vậy không có một phần dư ra mở chân nhắn bụng dưới cùng kia làm cho người huyết mạch phun trướng, mê phạm nhân tội vực sâu không đáy. Mà lại Hàn Tuyết thân thể tính dẻo dai cực dai, có thể tùy ý bày ra đủ loại tư thế, múa ở giữa đương nàng lấy cực kỳ hương diễm tư thế bổ ra chân phong dài. Nghĩ tới đây, Diệp Hy trong lòng dâng lên một cỗ mơ hồ khát vọng. Hàn Tuyết trong con ngươi không khỏi nhận ra Doanh Doanh ở mức ý, gương mặt xinh đẹp quẫn giống hỏa thiêu, càng là cảm thấy khó xử, tâm lại hết lần này tới lần khác hướng về kia cái phương hướng muốn đi, nghĩ đến nếu là thật sự theo Diệp Hy mới vừa nói như thế bên cạnh thoát ý ở bên cạnh khiêu vũ cho hắn nhìn. Nha, muốn mạng ngoan ra. Hàn Tuyết ngượng không chịu nổi, vũ mị liếc Diệp Hy một chút, hai tay bưng kín đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, hờn dỗi không thuận theo nói, thật là mắc cỡ. Chỉ có ngươi cái này đại phôi đản mới có thể nghĩ ra mắc cỡ như vậy sự tình. Diệp Hy trong lòng xấu xa cười nói, so cái này cảm thấy khó xử nhiều chuyện đi. Ngẩng đầu thấy Hàn Tuyết choáng gò má đỏ mặt đã lui, trước ngực một đôi nụ hoa tại lót ngực bên trong không ngừng lắc lư, Diệp Hy trong lòng động tình như lửa, muốn lật như chiều, đôi mắt bên trong đột nhiên dâng lên một cô nóng diễm, huy trưởng tại nàng tròn vo ngạo nghệ ưỡn lên mông bự bên trên vỗ một cái, phát ra bá một tiếng vang giòn. Anh. Hàn Tuyết tựa hồ đã thành thói quen Diệp Hy loại này hương diễm trừng phạt, vũ mị trợn nhìn nam nhân một chút, một bên nhẹ giọng, một bên lang thang chậm rãi lay động mông bự, giống như quá nhiều cầu xin tha thứ. Không có hai lần công phu, Hàn Tuyết thân thể liền mềm mềm ngồi phịch ở Diệp Hy trong ngực, hai chân của nàng giao nhau lấy vượt ở trên người hắn, tròn vo nhục chiến rung động bờ mông đặt ở Diệp Hy trên đùi. Hàn Tuyết đem che lấy gương mặt xinh đẹp hai tay chống tại Diệp Hy trên bờ vai, tạo dựng một đạo không có bất kỳ cái gì lực lượng phòng ngự phòng tuyến, trong nội tâm nàng lại nghĩ lại sợ, giọng dịu dàng mềm giọng nói, bại hoại, không được. Diệp Hy thở hổn hển, một mực không có đạt được di lửa nghẹn thân thể thực sự khó chịu, lấy ăn chỉ nhẹ nhàng bước lên Hàn Tuyết cằm. Sáng chói như tinh thần đôi mắt nhìn tiến trong mắt nàng, không cho nàng né tránh ánh mắt của mình, nói, thế nhưng là ngươi ta đùa ra lửa tới chẳng lẽ liền muốn như thế chẳng quan tâm. Cái này rõ ràng là ngươi. Chính ngươi đối với người ta dở trò xấu, bây giờ lại muốn tới trách người ta. Thực sự là. Hàn Tuyết đỏ mặt đến trong cổ, nói khẽ, ngươi cái tên này thật sự là thế gian đệ nhất lớn vô lại. Một trận như lan giống như xạ hương thơm truyền vào lỗ mũi, Diệp Hy trong lòng phù phù nhảy loạn, hít một hơi thật sâu, học Hàn Tuyết giọng nói, mặc kệ. Tóm lại ngươi phải phụ trách ta. Ngươi cái này hoan ra, ta thật sự là kiếp trước thiếu nợ ngươi. Hàn Tuyết chán hơi ngửa, thẹn thùng đóng lại mắt, lông mi có chút rung động, nói khẽ. Đang bởi. Chương 829, nữ nhân ngầm đồng ý, hôn chiến. Cái này rất đơn giản a. Bóng hình lại để cho nó biến mềm là được rồi. Diệp Hy tiêu sái nhún vai, một mặt nghiêm nghị nói hoàn toàn cùng chính sự đi ngược lại, một điểm không dính dáng đồ vật. Không đợi Hàn Tuyết trả lời, Diệp Hy tiếp lấy hí ngược cười nói, hắc hắc. Xú ra hỏa. Thật sự là chán ghét. Hàn Tuyết bị Diệp Hy hỏa diễm tản ra nóng rực quang mang con mắt nhìn gò má trắng ngọc cứng hồng như dáng chiều, đỏ bừng cả khuôn mặt túi đầu xuống, thanh âm chi nhỏ phảng phất mũi kêu. Nàng ôn nhu gương mặt giống như tiên tử, sáng tỏ hai con ngươi rực rỡ so sao trời, tiểu xảo môi đỏ tựa như hương lăng, lại thêm đường cong là lướt dáng người cùng phiêu giật tóc dài, Diệp Hy cứ như vậy nhìn xem Hàn Tuyết cũng không nói chuyện, lẫn nhau đang hô hấp ở giữa đều có thể hút vào đối phương phun ra hơi thở. Rốt cục vẫn là Hàn Tuyết không địch lại Diệp Hy mặt dày ra mặt, thua trận. Nàng nhẹ nhàng xê dịch một đường tử, để cho mình mông trắng đùi ngọc thoáng rời xa kia không ngừng tản ra bừng bừng nhiệt khí bất nhã chi vật, xấu hổ không thể ngửa nói ra, ta hôm nay đã cùng Đỗ Uyển Linh có liên lạc, về sau Hắc Long hội sẽ bắt đầu đối với Tân Nghĩa An. Cái gì? Diệp Hy khẽ giật mình, thế nhưng là Hắc Long hội hiện tại còn không phải là đối thủ của Tân Nghĩa An a, dạng này chẳng phải là lấy trứng chọi đá. Còn có ngươi tiểu di đâu? Hàn Tuyết nói. Tiểu di? Ngươi nói là Vân Anh biết? Diệp Hy kinh ngạc hỏi. Hàn Tuyết khẽ gật đầu, đúng. Vân Anh sẽ cũng đã nói, các nàng sẽ hợp tác với chúng ta đối phó Tân Nghĩa An. Tin được sao? Diệp Hy không thể không hoài nghi. Hàn Tuyết lại có ý riêng, Vân Anh sẽ gần nhất vừa mới thăng cấp coi là người đương quyền, tên là Hồng Nhan, nàng chính là chủ trương hợp tác với chúng ta nhân chi một. Hồng Nhan. Diệp Hy thầm nghĩ đến vậy trở thành mình nữ nhân kia một bóng người xinh đẹp, trong lòng ấm áp, cười nói, thế nhưng là dạng này cũng không thể bài trừ những cái kia cao tầng muốn lợi dụng chúng ta a hướng chúng ta ném ra ngoài mồi nhử, muốn câu lên chúng ta con cá lớn này a. Hàn Tuyết lại cười nói, thông minh cá không dám có thể ăn mồi câu mà lông tóc không tổn hao gì, thậm chí còn có thể đem câu cá người lôi xuống nước ăn hết. Ha ha, chúng ta liền muốn làm kia một đầu ăn người cá sao? Diệp Hy rất là đắc ý ôm Hàn Tuyết cái kia thành thục động lòng người thân thể. Còn có cái khác thế lực nhỏ, cũng muốn dần dần chiếm đoạt, bất quá điểm này đối với Đỗ Huyền Linh tới nói không có cái gì khó khăn địa phương. Nàng đến Hồng Kông đã lâu như vậy, tự nhiên là chuẩn bị sung túc. Coi như không phải chúng ta, nàng cũng sẽ tại tương lai không lâu phát động thôn phệ. Hàn Tuyết lại nói lên Đỗ Uyển Linh thời điểm trên mặt có chút ít tán thưởng. Hai nữ nhân này ngược lại là gặp nhau hận muộn, cùng chung chí hướng. Kỳ thật, ta hoài nghi hiện tại Liêm Chính Công thử thủ trưởng Đặng Tuệ Hân cùng Vân Anh sẽ có quan. Hàn Tuyết đạo, ngữ khí nói là suy đoán, không bằng nói là nói rất khẳng định ra. Trước đó nàng cũng từng có hoài nghi, nhưng là khổ vì không có chứng cứ. Hiện tại tìm tới dấu vết để lại sao? Diệp Hy nhịn không được hỏi. Hàn Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nói, còn không có, bất quá lúc này trực giác của nữ nhân. Trực giác của nữ nhân. Diệp Hy cười nói, vậy ta ngược lại là tin tưởng, trước đó ta cũng từng có cảm giác như vậy. Thế nhưng là chống chân là có trực giác không có ích lợi gì, chúng ta muốn tìm ra nàng có phải hay không cùng Vân Anh sẽ có quan, còn cần có đầy đủ chứng cứ. Hàn Tuyết lại nhẹ nhàng gõ Diệp Hy đầu một chút. Làm gì đánh ta? Ngươi cái này đồ đần, chúng ta tại sao muốn tìm ra chứng cứ? Cũng không phải muốn để nàng ngồi tù cái gì, coi như thật tìm tới đầy đủ chứng cứ, các nàng Vân Anh sẽ cũng không có tại ngoài sáng bên trên làm qua cái gì phạm pháp sự tình, tìm chứng cứ là lãng phí thời gian. Chúng ta chỉ cần biết rằng nàng chính là Vân Anh sẽ cao tầng một trong, như vậy đủ rồi. Hàn Tuyết nói. Nhưng vấn đề là chính chúng ta cũng không xác định a. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ. Hàn Tuyết cười hôn Diệp Hy một chút, cái này coi như cần nhờ vào ngươi, ngươi không phải cùng Đặng Tuệ Hân nữ nhi rất quen thuộc sao? A, cái kia Vương Hy gì a? Diệp Hy nói, cũng không phải rất quen thuộc a, người ta thế nhưng là Hồng Kông tiếng Trung đại học giáo hoa. Muốn thăm dò được tin tức gì, liền dựa vào ngươi. Cứu cứu ngươi mấy ngày nay đều cần phối hợp Hắc Long hội thế lực quyết trường, ta cũng cần đi chuẩn bị, ngươi thế nhưng là được bản thân một người hành động. Hàn Tuyết nói. Diệp Hy trầm tư một chút, nói, ừm, ta đã biết, ngươi bây giờ cho ta một điểm động lực mà. Nói xong hắn cười, rất tà ác cái chủng loại kia, hắn lôi kéo Hàn Tuyết tay nhỏ đặt tại giữa chân của mình. Hàn Tuyết lại phảng phất bị ong mật ngủ đông như vậy gấp muốn rút tay về. Ta muốn động lực mà. Diệp Hy nắm thật chặt Hàn Tuyết như ngọc cổ tay trắng không chịu buông ra. Hàn Tuyết trừng mắt liếc, nàng xấu hổ nhắm mắt lại, thần sắc luống cuống. Hàn Tuyết lặng lẽ mở ra khép hờ con mắt, vụng trộm liếc mắt nhìn, gặp Diệp Hy cũng không cười nàng, liền thử hỏi, tiểu hôn đảng, đừng quá mức a, ta hôm nay thân thể không thoải mái. Đương nhiên, ta biết phân tức. Bất quá lực lượng của ngươi quá nhẹ, hơi dùng sức một điểm. Diệp Hy khẽ cười nói, ừm. Hàn Tuyết ngượng ngùng nhẹ nhàng Diệp Hy một chút, tăng thêm lực đạo trên tay. Mà lúc này, đêm khuya giáng lâm, Hàn Huy bọn người cũng đã chuẩn bị kỹ càng đêm nay đánh một trận đánh ác liệt. Nhìn xem đám người rời đi, Hàn Huy lấy điện thoại ra bấm Quan Hổ điện thoại. Quan Hổ, chuẩn bị thế nào? Diệp Hy nhàn nhạt hỏi. Lão đại, yên tâm, hết thảy đều đã dựa theo ngươi phân phó chuẩn bị xong. Quan Hổ đáp. Nhẹ gật đầu, Diệp Hy nói, rất tốt, hiện tại các ngươi có thể bắt đầu hành động. Nói xong, Hàn Huy cúp điện thoại. Tối nay là nhằm vào hai cái so Hắc Long hội nhỏ yếu thế lực triển khai chèn ép đoạt địa bàn. Bởi vì lúc này kia hai cái bang phái bởi vì một chuyện nhỏ mà hàng, Hắc Long hội vừa vặn tọa sơn Quan Hổ đấu, thừa cơ mà vào, đem bọn hắn hai cái bang phái tiêu diệt. Nhìn xem Thiết Quân cùng Đường Long, Diệp Hy cười lạnh hai tiếng nói, chúng ta cũng ra ngoài dạo chơi đi, bên ngoài hiện tại nhất định nháo loạn trời. Lão đại, chúng ta nhanh đi đi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hiện tại đã giao chiến một giờ, không sai biệt lắm là lúc này rồi. Thiết Quân nhìn đồng hồ tay một chút, lúc này đã là một giờ rưỡi, hắn có chút lo lắng nói. Hàn Huy lý giải nhìn một chút Thiết Quân, hắn biết Thiết Quân ngứa tay, đừng nói hắn, liền ngay cả Hàn Huy chính hắn hiện tại cũng là ngứa tay khó nhịn. Tốt, ba người chúng ta liền so một chút ai xử lý được nhiều. Hàn Huy hưng phấn quát to một tiếng, dẫn đầu đi ra ngoài. Lúc này mục tiêu hộp đêm phụ cận một chỗ vứt bỏ sân bóng rổ trên mặt đất đang đứng ở nhất loạn thời điểm. Gà rừng lúc này rất phiền muộn, hắn bang hội tại vùng này cũng coi là đồng học tên tuổi, nhưng là hôm nay lại gặp đến cái kia. Ngoại lai Hắc Long hội chèn ép. Đối phương là thế nào biết bọn hắn lúc này đến? Nhìn tình hình này đối phương hiển nhiên sớm có mai phục, chẳng lẽ trong bang gia nội gian? Bất quá gà rừng cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn chỉ biết là một cái đạo lý, chịu một bàn tay liền muốn hung hăng trả về 10 bàn tay. Lão đại, tiểu tử kia thân thủ không tệ, nhường cho ta a. Thiết Quân nhìn xem giống như sát thần gà rừng, trong mắt đặt vào tinh quang nói. Diệp Hy chiều chính gà nhìn lại, không thể không nói, gà rừng thân thủ ở vào tuổi của hắn tới nói sát thực tính rất mạnh, vẹn vẹn nhìn hắn tốc độ xuất thủ cùng ra tay tàn nhẫn bộ dáng. Sợ là so với bình thường đặc chủng quân nhân còn phải mạnh hơn một chút. Tại Hàn Huy trước người bọn họ mấy chục mét chỗ, 40-50 người hôn chiến với nhau, trong đó lấy gà rừng cùng một cái đang cùng hắn đối chặt tráng hán nhất là làm cho người ánh mắt. Bất quá tráng hán kia hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà, mắt thấy là phải không kiên trì nổi. Hàn Huy khai thông bộ đàm, thông chi đã chờ đợi tại cái khác chiến đấu hiện trường phụ cận các huynh đệ bắt đầu hành động, sau đó hắn cười nhạt một cái nói, đi thôi, những người này chính là chúng ta con mồi, so tài một chút xem ai làm được nhiều. Đường Long cùng Thiết Quân đồng thời lộ ra nụ cười dữ tợn, sau đó theo sát Diệp Hy không nhanh không chậm hướng bọn họ đi đến. Mặc dù bọn hắn có 40-50 người, nhưng lấy bọn hắn thực lực, Hàn Huy ba người còn không để vào mắt. Những người kia đều cố lấy sống mái với nhau, không ai chú ý tới Hàn Huy bọn hắn tiếp cận. Đợi Hàn Huy đi đến cách bọn họ không đủ 10 mét chỗ, tài cao tiếng nói, "Ù, đây không phải nghe đồn rằng gà rừng ca sao?" Gà rừng cùng tráng hán kia đồng thời ngừng tay, hai người quỷ dị nhìn xem Diệp Hy ba người bọn hắn. "Thao." Lại tới ba cái không có mắt. Nhìn lao tử hôm nay làm sao chặt các ngươi. Gà rừng liếm liếm trên đao máu tươi, khát máu cười gần nói. Hàn Huy lắc lắc đầu nói, ngươi nói sai, chúng ta mở to mắt, nếu không cũng sẽ không tìm được nơi này. Đối thủ của ngươi là hắn. Hàn Huy chỉ bên người Đường Long. Đường Long gặp lão đại thực chịu đem tiểu tử này tặng cho mình, hưng phấn quát to một tiếng chiều chính gà phóng đi. mà uống gà rừng sống mái với nhau tráng hán còn tưởng rằng Hàn Huy bọn hắn là phía bên mình người, lớn tiếng nói, ngươi là ai tiểu đệ? Ta là Tụ Nghĩa giúp mưu sát. Đều mẹ hắn là người một nhà, cho lão tử nhìn những này chó. Nương dưỡng, chờ trở về lão tử trọng thưởng ngươi. Hàn Huy khinh thường cười cười nói, trọng thưởng? Ta sợ ngươi thưởng không dậy nổi đâu. Mà, ta lại nói qua cho ngươi ta và ngươi là người một nhà sao? Nói xong, Hàn Huy ngay cả trong nháy mắt lạnh xuống, tựa hồ là đang nói một mình nói, hành động. Thiết quân ở trần, nghe được Hàn Huy bắp thịt toàn thân đều tại hưng phấn nhảy lên. Hàn Huy vừa dứt lời, hắn một cái bước xa xông lên phía trước mục tiêu thình lình chính là một cái khác nhóm người. Lúc này, tại Diệp Hy bên kia, nguyên bản cùng Hàn Tuyết ôm nhau ngủ hắn lại mở hai mắt ra, nhẹ nhàng đẩy ra Hàn Tuyết. Hắn nhưng là biết đêm nay cứu cứu sẽ có một trận sống mái với nhau, nhưng là không trình diện, về sau còn thế nào tiếp xúc hắc đạo. Nói thế nào thu phục cả một cái hắc đạo. Mặc quần áo xong, Diệp Hy tại Hàn Tuyết kia tuyệt mỹ trên mặt hôn một cái, lúc này mới vội vội vàng vàng ra cửa. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết, vốn nên ngủ say Hàn Tuyết nhưng cũng mở hai mắt ra. Hàn Tuyết thở dài một hơi, cũng không có nói cái gì. Kỳ thật nguyên bản nàng liền không hy vọng Diệp Hy đi tham gia dạng này chém người sự kiện, nhưng là nếu như một mực đem hắn bảo hộ tại mình cánh chim phía dưới, như vậy hắn vĩnh viễn cũng không thể lớn lên trở thành một mình đảm đương một phía nam nhân. Cho nên cân nhắc phía dưới, Hàn Tuyết vẫn là tùy ý hắn đi thôi, chỉ hy vọng hắn có thể bình an trở về. Đương cảm nhận được chiến đấu sân bãi thời điểm, Diệp Hy thế nhưng là mắt choáng váng. Đây chính là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hỗn loạn như thế đánh nhau, bất quá trong đám người rất tốt phân biệt, người của Hắc Long hội đều trên cánh tay mang theo một đầu đai đen. Diệp Hy nhặt lên trên mặt đất một cây đao, cũng đi theo vọt vào đám người. Tại trong những người này, mấy cái thực lực mạnh nhất bị Đường Long cùng Thiết Quân còn có Hàn Huy ngăn chặn, Diệp Hy có thể nói là sói lạc bầy dê, những này tiểu lưu manh không có một cái nào có thể tại dưới tay hắn chống nổi một chiêu. Dù sao Diệp Hy lúc trước thế nhưng là cũng tại bộ đội đặc chủng bên trong lớn lên, điểm này thân thủ vẫn phải có. Ở đây những cái kia nhỏ đi, căn bản cũng không có trải qua chính quy huấn luyện, ở đâu là Diệp Hy đối thủ đâu. Mặc dù nói kiến nhiều cắn chết voi, nhưng điều kiện tiên quyết là con kiến đến đủ nhiều. Rất hiển nhiên, tình huống hiện tại cũng không phải là như thế. Mấy hiệp ở giữa, đã có 7, 8 người đổ vào Diệp Hy thủ hạ. Diệp Hy trên thân dính đầy máu tươi. Quần áo bị huyết thủy ướt nhẹp dính sát trên người Diệp Hy, cái này khiến cho hắn cảm giác rất khó chịu. Đem y phục trên người xé đi sau Diệp Hy liếm môi một cái, âm hiểm cười hắc hắc hai tiếng lại một lần hướng phía đám người phóng đi. Đăng bởi. Chương 830, khi, làm, 33. Lúc này hai cái bản thổ thế lực các tiểu đệ bị Diệp Hy dọa sợ, bọn hắn buông xuống giữa lẫn nhau tranh đấu toàn bộ hướng Diệp Hy vọt tới. Diệp Hy thể lực phảng phất dùng không hết, lại thêm hắn cùng những người kia so ra thấp bé thân thể, nhanh nhẹn độ càng cao hơn, mỗi lần luôn có thể tránh đi yếu hại, mặc dù trên cánh tay bị phá vỡ mấy đạo vết thương, nhưng cũng không phải cái gì trọng thương. Ngày, các ngươi mẹ hắn đến cùng là ai? Gà Dương bị Đường Long một quyền đánh lui mấy bước, che ngực lớn tiếng kêu lên. Gà Dương lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi. Hắn cho là mình đủ hung ác, nhưng cùng cái kia dùng hai tay xinh xinh giật xuống mình tiểu đệ cánh tay ác ma so ra, Gà Dương cảm thấy mình đơn giản chính là Bồ Tát tâm địa. Đường Long liếm liếm khỏe miệng vết máu, hắc lên hắc cười nói, chúng ta là ai? Chậc chậc, các ngươi cũng bất quá như thế nha. Hôm nay, chúng ta Hắc Long hội muốn thu biên hai người các ngươi bang phái, bớt nói nhiều lời, đánh là được. Nha. Nguyên lai giống như các ngươi. Gà Rừng tức giận nói. Đường Long trợn trắng mắt trừng mắt Gà Rừng nói, ha ha, rất giật mình a. Cùng hắn nói nhảm cái gì? Lao tử đến giải quyết hắn. Diệp Hy lúc này đã giải quyết một cái quấn thân lưu manh, mắt buốc tinh quang nhìn xem Gà Rừng nói. Hiển nhiên vừa cùng mâu sát một trận chiến cũng không để hắn tận hứng. Đường Long trừng Diệp Hy một cái nói, tiểu thí hài cút sang một bên, hắn là con mồi của ta. Nói xong, Đường Long hét lớn một tiếng chiều chính Gà công tới. Mà Diệp Hy bên này, hắn đã trọn vẹn xử lý mười mấy người. Còn lại lưu manh trong lòng đối Diệp Hy tràn đầy sợ hãi. Không nghĩ tới cái này nhìn không có nhất uy hiếp tiểu nam hải thế mà đánh lên khủng bố như thế, hạ hạ không nương tay. Bất quá, lúc này đối địch bang phái tiểu đệ cũng là tay chân có chút như nhũn ra, nhưng còn có thể kiên trì cơ khảm đao hướng Diệp Hy công tới. Đương nhiên cũng không ít người quay người liền muốn chạy, thậm chí liền trong tay vũ khí cũng không cần. Hai cái này bang phái tiểu đệ gặp Gà Rừng dần dần đã mất đi chống đỡ năng lực, 10 cái tiểu đệ hô to hướng Đường Long phóng đi, ý đồ giải cứu giá Đường Long cương trảo ở Gà Rừng cổ. Chuẩn bị kết thúc cái mạng nhỏ của hắn, không muốn đối phương tiểu đệ một đao hướng hắn bổ tới. Nhíu nhíu lông mày, Đường Long đành phải thả ra trong tay Gà Rừng tránh né lưỡi dao. Mấy cái tiểu đệ quân lấy Đường Long, mà đổi thành bên ngoài mấy cái thì đi quân lấy Thiết Quân. Gà Rừng nhìn xem các huynh đệ của mình từng cái ngã xuống, hắn biết, thời gian của mình không nhiều, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Hung hăng cắn răng một cái, Gà Rừng hét lớn một tiếng, Hắc Long hội, ta nhớ kỹ, ta Gà Rừng nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Đường Long có chút nóng nảy nhìn xem Gà Rừng bóng lưng, nhưng bất đắc dĩ hắn lúc này bị Nịch Thiên sẽ các tiểu đệ quân lấy, muốn đuổi theo Gà Rừng, vậy thì nhất định phải nghĩ giải quyết mấy người kia. Nhưng đây là cần thời gian, ai biết chờ hắn giải quyết những này tiểu đệ Gà Rừng đã đi nơi nào. quay đầu nhìn lại, Thiết Quân cũng bị mấy cái tiểu đệ vây quanh. Hai cái này bang phái tiểu đệ hiện tại đã lòng như cho nguội, tại dạng này tâm tình dưới, bọn hắn cũng đánh bạc hết thảy. Hạng người gì đáng sợ nhất? Đương nhiên là không muốn mạng. Bất quá vừa mới đảo tẩu ga dừng lại đột nhiên bị một thân ảnh ngăn chặn, chính là Hàn Huy. Hắn liếm môi một cái, cười lạnh nói, đã tới, như vậy thì lưu lại đi. Ta liều mạng với ngươi. Ga dừng tự nhiên là biết mình không nhiều lắm cơ hội chạy trốn đã như vậy thì xem như chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Mà lúc này Diệp Hy vết thương trên người tăng lên không ít, nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào đến lực chiến đấu của hắn, từng cái đối thủ đổ vào dưới chân của hắn, máu tươi nhuộm đỏ hắn toàn thân. Đường Long cùng Thiết Quân giải quyết cuốn lấy mình tiểu lưu manh, vội vàng xông lên trợ giúp Diệp Hy. Diệp Hy một phát bắt được một cái nghịch thiên sẽ tiểu đệ cánh tay, dùng sức kéo một cái đem người kia kéo tới trước người mình, tay phải vươn ra trực tiếp bóp lấy hắn cổ, đem hắn một chút xíu giơ lên. Mà đổi thành một bên, lúc này Hàn Huy nhe răng cười một tiếng, tùy tiện mà nơi ở bắt được gà rừng, chỉ cần trên tay hắn dùng sức vừa bấm, cổ đối phương tuyệt đối sẽ nghiêng một cái tắt thở. Bất quá, Hàn Huy nhưng không có làm như vậy, mà là buông lỏng tay ra. Vì cái gì không giết ta? Gà rừng lúc này mới cảm giác được sống sót sau tai nạn là cỡ nào chân quý. Hàn Huy cười nói, giết ngươi dễ dàng, nhưng ngươi là nhân tài, cứ như vậy giết quái đáng tiếc. Hiện tại ta tha cho ngươi một cái mạng, nếu như về sau ngươi còn có ý tưởng, tùy thời tới tìm ta. Có lẽ, gia nhập chúng ta mới là lựa chọn chính xác. Nhìn xem Hàn Huy, gà rừng ngẩn người, thật lâu không nói gì, cuối cùng mang theo tiểu đệ quay người rời đi. Mà đổi thành một bang phái người như cũ tại cùng Hắc Long hội chiến đấu, cảm giác được khía cạnh có người vung đao bổ về phía mình. Diệp Hy lông mày một trâu, tay trái cầm qua trong tay người kia nắm chắc cương đao, cũng không quay đầu lại một đao hung hăng đánh xuống. Kia hướng Diệp Hy công tới tiểu đệ trong đầu thế nhưng là đi thân thể trèo trống, rơi trên mặt đất. Về phần Hàn Huy, Đường Long, Thiết Quân, còn có từ một nơi bí mật gần đó tìm hiểu tình báo quan hổ lúc này đã khống chế cục diện, không bao lâu liền hoàn toàn đem cái này bang phái triệt để cho phá tan, tiếp xuống chính là tiếp nhận sản nghiệp của bọn hắn. Về phần chém chết nhiều người như vậy, chính phủ bên kia nhưng cũng không cần quá lo lắng. Dù sao những này hắc đạo người bình thường cũng là ức hiếp dân chúng, chính phủ cũng sớm muốn trừ đi, huống hồ còn có Diệp Long tầng kia quan hệ tại, chỉ cần chào hỏi liền có thể tùy tiện phong tỏa tin tức. Sau đó thời gian, Diệp Hy đều tại dưỡng thương. Mặc dù không có đả thương, nhưng là vết thương đầy người lại là để Hàn Tuyết tâm đau rất lâu. Về phần cứu cứu bọn người, tự nhiên là cùng Hắc Long hội phối hợp quyết trương thế lực, điểm này Diệp Hy không hiểu. Hắn đều là bồi tiếp Lâm Văn Tỉnh, bây giờ cách dự tính ngày càng gần, hài tử cũng sắp ra đời. Về phần Hàn Tuyết lời nhắn nhủ nhiệm vụ, tiếp xúc Đặng Tuệ Hân nữ nhi Vương Hy Di, hiện tại là Diệp Hy hàng đầu nhiệm vụ. Chỉ là Vương Hy Di tựa hồ cũng không biết rõ lắm mâu thân sự tình, mà lại gần nhất nàng cũng không phải là thường xuyên có rảnh, Diệp Hy hẹn nàng mấy lần cũng không có thời gian. Hôm nay Diệp Hy còn đang trong giấc mộng, lại bị một chiếc điện thoại đánh thức. Ngủ như vậy sớm a? Diệp Hy nói mê mở hai mắt ra, tìm được đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại lấy ra xem xét, lại là một cái mã số xa lạ. Uy. Diệp Hy lúc này vẫn là 7-8 phần tỉnh mà thôi. Điện thoại bên kia cũng là gấp la lên, Diệp thiếu gia, Lâm tiểu thư nàng. Nàng muốn sinh. Cái gì? Như thế nghe xong, Diệp Hy lập tức từ giường. Bên trên nhảy dựng lên, ngươi nói là thật. Ở nơi nào? Buổi sáng hôm nay lên thời điểm ta đi gõ cửa, đã thấy Lâm tiểu thư nửa quỳ tại bên giường, tựa hồ là đã hiểu điểm nâng lên, hài tử cũng so dự tính ngày sinh sớm 2 tuần lễ. Hôn trướng, con mẹ nó chứ không phải tìm ngươi trở về nhìn xem nàng a. Diệp Hy nghe xong lập tức mắng to. Bất quá cũng biết những chuyện này cũng không phải đối phương sơ sẩy, đành phải đè nén nộ khí, nói, tại cái gì bệnh viện? Ta lập tức đi qua. Hỏi rõ ràng bệnh viện địa chỉ, Diệp Hy mã thượng phong phong hỏa lửa chạy tới. 30 phút về sau, Diệp Hy cuối cùng là cảm nhận được phòng giải phẫu trước cửa, lúc này vừa mới gọi điện thoại cho mình kia một bảo mẫu đang chờ đợi, nhìn thấy Diệp Hy tự nhiên là không dám nói lời nào. Diệp Hy cũng lười mắng nàng, chỉ là đứng tại phòng giải phẫu trước mặt chính là lo lắng chờ đợi. Hắn còn là lần đầu tiên đương ba ba. Tâm tình phức tạp thật sự là không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, mình còn không có trưởng thành A, bây giờ lại đã có thể làm ba ba, thật sự là quá. Không thể tưởng tượng nổi. Ước chừng hơn nửa giờ về sau, nguyên bản đang nóng nảy chờ đợi Diệp Hy, rốt cục nghe được một đứa bé hoa hoa rơi xuống đất tiếng la khóc. Sinh. Diệp Hy trên mặt đại hỉ, lúc này cửa phòng giải phẫu bị mở ra, một nữ bác sĩ đi ra, các ngươi ai là sản phụ gia thuộc? Ta là. Diệp Hy cất lời. Kia nữ bác sĩ khẽ gật đầu. Còn tưởng rằng Diệp Hy là Lâm Vãn Tình đệ đệ đâu, vậy chúc mừng ngươi, là một cái rất đáng yêu tiểu công chúa. Thật. Vậy ta hiện tại có thể vào xem một chút không? Ừm, có thể, bất quá chờ một chút liền muốn đem sản phụ chuyển rời đến nằm viện khu, ngươi đi trước giao một chút phí tổn đi. Ừm, không có vấn đề. Diệp Hy bàn giao cái kêu bảo mẫu để nàng đi theo bác sĩ rời đi, chính Diệp Hy thì là lập tức đi vào trong phòng. Lúc này, Lâm Vãn Tình tóc co lại đến chả mang theo một cái mũ, trên mặt đổ mồ hôi lâm ly, hơn nữa thoạt nhìn mấy vị mỏi mệt. nhưng là trên mặt lại là tràn đầy mẫu tính quan huy, nhẹ nhàng ôm ngực mình còn tại trong tã lót tiểu nữ anh. Ngươi tới rồi. Vừa nhìn thấy Diệp Hi, Lâm Vãn Tình nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, xác định chung quanh không có nhân chi sau nàng mới thấp giọng nói, mau đến xem chúng ta hài tử. Không đổi, xem trước một chút Vãn Tình lão bà. Diệp Hi đi tới bên giường ngồi xuống, đưa nàng trong ngực hài nhi nhận lấy, đặt ở bên cạnh, hắn thì là bắt lấy Lâm Vãn Tình hai tay, ôn nhu nói, vất vả ngươi. Một nữ nhân yêu một cái nam nhân, tự nhiên là cam tâm tình nguyện vì nam nhân nỗ lực tất cả, thân thể của mình, lòng của mình, cũng là toàn tâm toàn ý muốn giúp hắn sinh một đứa bé. Mà bây giờ, Lâm Vãn Tình làm được. Không khổ cực. Nhẹ nhàng lắc đầu, Lâm Vãn Tình tựa vào Diệp Hi trên thân, cười nói, ngươi biết không? Mặc dù vừa mới thật rất đau, nhưng là ta hiện tại rất vui vẻ, về sau coi như ngươi bể bộn nhiều việc không ở bên cạnh ta, ta cũng có hải tử theo giúp ta. Ừm. Diệp Hi trong lòng căng thẳng, giang hai cánh tay ôm thật chặt lấy Lâm Vãn Tình. Trong lòng đối nàng yêu thương lại tăng cường mấy phần. Nàng toàn thân lộ ra khí chất cao quý, nàng dung mạo tú lệ, cơ da tuyết nột, doanh doanh, hiện đầy mẫu tính mềm mại đáng yêu. Có được thành thục cùng kiểu diễm Lâm Vãn Tình, phảng phất một đóa nộ phóng tuyết liên hoa, chính là nữ tính có mị lực nhất mê người nhất thời khắc. Lúc này Lâm Vãn Tình hương thân thể nằm ở Diệp Hi trên thân, mặc dù mang sông mũ, nhưng là mấy sợi mái tóc rơi xuống phất phơ, khi thì phất ở Diệp Hi bên thai nhào bột mì gò má, hắn có thể cảm giác được hai đoàn mềm nhũn theo hô hấp của mình, đè xuống thân thể của mình. Mà Diệp Hi hai tay thì là vòng lấy nàng bờ eo thon, chạm đến chỗ mềm mại vô cùng. "Tiểu Hi." Lâm Vãn Tình nhẹ nhàng hô hoán. Hai người bọn họ ánh mắt cùng chỗ, trái tim đập mạnh, hồng hồng ngọn lửa, khiêu động ánh lửa chiếu vào Lâm Vãn Tình đôi mi thanh tú khẽ nhíu trên ngọc dung, lộ ra hết sức xinh đẹp. Diệp Hi trong ánh mắt ma không tự chủ được rời xuống, trải qua mồ hôi ướt nhẹp, Lâm Vãn Tình ướt đẫm đơn bạc quần áo, kề sát thiếu phụ kia đặc hữu thành thục thân mình. Thể làm cho nàng linh lung đường cong lộ rõ. Nhưng thấy nàng, bộ ngực sữa cao ngất, eo thon tinh tế, ngọc mông tròn trịa, tuyết trắng dưới, lòng mở cổ áo khe hở bên trong, không có lót ngực trói buộc, kia hai rượu sữa rõ ràng có thể thấy được, mùi thơm lưu động, quần áo bao trùm rất tự hào rượu sữa, càng mơ hồ có thể thấy được nhọn xảo hai hạt hoa anh đào đỏ, cùng với hô hấp phập phồng, kiêu ngạo mà giận rất là động lòng người. Diệp Hi ngốc nhìn xem luôn luôn động lòng người Lâm Vãn Tình, tuyệt vời như vậy tuyệt luân triển lộ ra nữ tính phong tình, không khỏi miệng đắng lưỡi khô. Lâm Vãn Tình lúc này nhìn xem Diệp Hi tinh mâu bên trong lóe ra ngàn vạn nhu tình. Tay thon của nàng nhẹ nhàng vuốt Diệp Hi mặt, ôn nhu như vậy. Về sau, ta sẽ bảo hộ các ngươi mẹ con hai người. Diệp Hi mỗi chữ mỗi câu nói với nàng. Lâm Vãn Tình nở nụ cười xinh đẹp, hai tay một khép, đem Diệp Hi ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, cảm ơn ngươi. Diệp Hi mặt nằm trong ngực nàng, thanh tân đạm nhã nữ nhân mùi thơm cơ thể tràn vào chóp mũi, còn có kia song. Sữa lập tức lại để cho Diệp Hi ý loạn tình mê, tình không mình miệng lớn tham lam hô hấp lấy thiếu phụ mùi thơm cơ thể, chưa phát giác tâm thần thanh thản. Đang bởi Chương 831, bé gái bị cướp đi. Ta yêu ngươi. Diệp Hi ôm Lâm Vãn Tình, động tình nói, hai tay càng là không buông ra, tựa hồ muốn đưa nàng dung nhập thân thể của mình. Lâm Vãn Tình tùy ý hắn ôm, sang giọng, được rồi, nhìn xem nữ nhi của chúng ta đi. Ừm. Diệp Hi lúc này mới buông ra Lâm Vãn Tình, ôm học đứng lên bên cạnh bé gái, cái này bé gái lúc này như cũ tại khóc giống, một chút cũng không có trông thấy ba vui sướng. Con mắt của nàng giống như ngươi ai, đồng dạng mỹ lệ làm rung động lòng người. Diệp Hi cười nói. Trong ngực bé gái tại khổ não một hồi về sau cũng ngừng lại, tựa hồ là khóc đến có chút mệt mỏi, vậy mà chậm rãi đi ngủ. Diệp Hi ôm nàng, một mặt tiếu dung, không ngừng nói, ha ha, ta đương ba ba, ta đương ba ba. Được rồi, ngươi cẩn thận một chút không muốn đả thương nàng, đến cho ta ôm đi. Lâm Vãn Tình thật đúng là sợ hai hắn đột nhiên buông tay đem nữ nhi rớt xuống đất đâu. Ta cái nào bỏ được a? Diệp Hi trong miệng la hét, bất quá vẫn là đem nữ nhi đưa tới Lâm Vãn Tình bên người. Hừ, thật không rõ ta vì sao lại coi trọng ngươi. Lâm Vãn Tình trên mặt tràn đầy hạnh phúc, nhưng lại lật ra một cái liếc mắt. Nữ nhân có hai cái ưu điểm cùng một cái lỗ thủng, nam nhân không có ưu điểm lại có một cái sở trường. Nam nhân thường xuyên bắt lấy nữ nhân hai cái ưu điểm, dùng sở trường của mình đi đền bù nữ nhân lỗ thủng. Nam nhân vì sao thông minh? Nam nhân có hai cái đầu. Nữ nhân vì sao thích ăn? Nữ nhân có hai cái miệng. Nam nữ vì sao kết hôn? Nam nhân nghĩ thông suốt, nữ nhân nghĩ thông suốt rồi. Lại vì sao ly hôn? Nam nhân biết mức độ, nữ nhân biết giải ngắn. Diệp Hi cười hì hì nói. Tới ngươi. Lâm Vãn Tình tức giận nói, ôm mình nữ nhi, mặt mày hường hảo. Kỳ thật Diệp Hi cũng không biết sau này mình lại biến thành như thế nào, nhưng là hiện tại mình có nữ nhân của mình, có con của mình, như vậy hắn nhất định phải gánh vác lên phần trách nhiệm, cũng không còn có thể giống như kiểu trước đây tùy hứng đâu. Dù sao mình hiện tại thế nhưng là một đứa bé phụ thân rồi. Bất quá nhất làm cho Diệp Hi đau đầu chính là về sau làm sao dàn xếp hắn tất cả nữ nhân đâu. Chẳng lẽ muốn các nàng len lén đi theo mình. Sau đó, mấy người y tá tới đem Lâm Vãn Tình chuyển rời đến săn sóc đặc biệt phòng bệnh đi, Lâm Vãn Tình cũng tốt, nữ nhi cũng tốt, đều ngủ lấy. Diệp Hi đi ra phòng bệnh hô một hơi, xem ra làm phụ thân, mình đích thật là trưởng thành. A, đột nhiên, Diệp Hy thấy được một người quen. Lại là cái kia gà rừng. Lần trước cứu cứu thả đi hắn, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn giống như đối diện gà rừng đã đi vào một cái nào đó gian phòng, kia cửa phòng cửa chậm rãi quan bế, tiếp lấy phát ra một tiếng, ba. Cửa bị đóng chặt thanh âm. Diệp Hy trong lòng sững sờ, lập tức len lén đi theo, bất quá cũng không tốt tùy tiện xông vào, mà là phát hiện bên cạnh một cái phòng bệnh trống không, cửa phòng cũng mở ra. Hắn nhìn một chút, lập tức đi vào, khép cửa phòng lại. Bất quá, Diệp Hy lúc này y nguyên nằm ở trên cửa, tựa hồ đang nghe thanh âm khác thường gì. Thế nhưng là Diệp Hy nhưng lại không biết, phía sau một thân ảnh ngay tại đen nhánh trong phòng tới gần, bóng người trên tay, thậm chí còn nắm chặt một thanh đen như mực súng ngắn. Diệp Hy còn không có phát giác, lúc này hắn tự nhủ nói, không biết gà rừng tới nơi này làm gì đâu. Mà lúc này đây, phía sau cây súng lục kia cũng càng thêm tiếp cận Diệp Hy cái hót. Diệp Hy vẫn không có phát hiện, chỉ gặp hắn than ra một ngụm khẩn trương khí quyển, ngón tay chậm rãi bung ra chốt cửa, căng thẳng dây cung một chút liền bung lỏng xuống tới. Ngay tại Diệp Hy bung lỏng một cái trước mắt, phía sau người này cũng lặng yên không tiếng động thở một hơi, khẩn trương về sau là lỏng, mà lỏng chính là nguy hiểm. Có vẻ như bung lỏng Diệp Hy đột nhiên liền động, cái kia phảng phất muốn đi vỗ ngực tay, đột nhiên liền cải biến phương hướng. Thấp người, tránh, đưa tay, bắt cổ tay, dán lên, đem đối phương gắt gao đặt ở vách tường. Một loạt động tác nhanh như thiểm điện, ai cũng nghĩ không ra vừa rồi đã triệt để bung lỏng Diệp Hy động tác vẫn là như thế tấn mãnh, mau lẹ, hữu hiệu. Đương Diệp Hy đem cái này kẻ đánh lén gắt gao đặt ở có ấm áp tường bày trên vách tường, con mắt lúc này mới nhìn xem trước mặt khoảng cách không đến 1 cm khí khái hào hùng mắt to, cười nói, ngươi cũng quá không có phòng bị đi. Đó là cái nữ nhân, rất xinh đẹp còn có anh tuấn khí chất nữ nhân, không sai, chính là Lý Giao, tại Hoa Hải thị gặp qua mấy lần, lúc ấy nàng thế nhưng là đội cảnh sát giao thông bên trong, lần thứ nhất lúc gặp mặt chính là cản lại Lâm Vãn Tình xe. Không nghĩ tới thế mà lại tại Hồng Kông nhìn thấy nàng. Diệp Hy lúc này một mặt kinh ngạc. Bất quá lúc này hai người ở rất gần, Diệp Hy miệng bên trong nhiệt khí đánh vào trên mặt, Lý Giao cảm thấy trong lòng phanh phanh nảy loạn, không dám nhìn tới hắn khinh bạc ánh mắt, nghiêng mặt, tức giận ra lệnh, vung ra. Hiển nhiên, Lý Giao cũng nhận ra Diệp Hy tới. Diệp Hy cười cười, trước người chính là kia mềm mềm mê người thân thể mềm mại, một tia nồng đậm mùi thơm của nữ nhân tiến vào Diệp Hy cái mũi, mấy sợi tán loạn tóc xanh tại Diệp Hy trên mặt sơ nhẹ, lúc này hắn lại thế nào bỏ được buông tay. Diệp Hy một dùng sức, càng gia tăng hơn dán sát vào Lý Giao thân thể, nàng mặc một bộ quần áo thể thao, thế nhưng là Y Y Nguyên có thể cảm giác ngực nàng kia mê người kích thước, mềm mại chen tại Diệp Hy trước người. Cảm giác phi thường mỹ diệu, đặc biệt là bị Diệp Hy tận lực chiếm tiện nghi động tác, khiến cho có chút bối rối, có chút đỏ mặt, có chút hô hấp không vân Lý Giao, hết sức xinh đẹp. Diệp Hy cảm thấy mình một chút liền xúc động vô cùng, chẳng những bên trên gắt gao ngăn chặn, liền Liên Hạ bên cạnh cũng là dùng sức chống đỡ lấy cái này thẹn thùng nữ cảnh sát, còn rất rõ ràng tận lực dùng chân hơi tách ra Lý Giao mặc dài quần thể thao chân, sau đó nhẹ nhàng va vào một phát, để Lý Giao cảm giác được hắn kiên cường dừng tay. Lý Giao càng thêm khó nhịn, anh khí mặt liền cùng khối vải đỏ, hốt hoảng ánh mắt, nhẹ giọng cầu khẩn, càng thêm động lòng người. Ngươi tại sao lại ở chỗ này rồi? Diệp Hy lưu luyến không rời buông nàng ra, tò mò hỏi. Điều này rất trọng yếu sao? Ngươi không phải cũng ở chỗ này? Lý Giao tức giận nói. Ha ha, tốt à, bất quá ngươi thế nhưng là Hoa Hải thị cảnh sát giao thông, đến Hồng Kông làm cái gì? Diệp Hy tò mò hỏi. Lý Giao lại đột nhiên cười nói, ta đã khôi phục chức vị. Nhìn ra được. Diệp Hy nhẹ gật đầu, ánh mắt không ngừng mà tại nàng kia thướt tha dáng người bên trên quét mắt. Ân. Lý Giao rõ ràng không có cái gì tâm tư cùng Diệp Hy trò chuyện cái này nội dung, hư hư một cái, muốn nói điểm gì, nhưng lại không mở miệng được dáng vẻ, kỳ thật. Ai nha, được rồi. Thế nào? Có việc để cho ta hỗ trợ? Diệp Hy nghi ngờ nói. Đúng. Không sai. Lý Giao lập tức hưng cao thải liệt, thế nào? Chẳng ra sao cả. Diệp Hy tức giận trả lời, ta còn có việc đâu. Lý Giao trước kia không biết Diệp Hy thân phận, hiện tại thế nhưng là hết sức rõ ràng. Tiểu tử này lại là số 2 thủ trưởng cháu trai. Mà mình sở dĩ có thể nhanh như vậy phục chức, cũng là gián tiếp bởi vì Diệp Hy ra. Lý Giao nghĩ nghĩ, nói, ta là truy tung một cái Hoa Hải thị quan viên mà đến, phía trên hoài nghi hắn tham dự một đơn trọng đại tham ô án. Thế nhưng là ta đến Hồng Kông là khắp nơi bị quản chế, căn bản cũng không có bất luận cái gì giúp đỡ. Lúc này Lý Giao thái độ rõ ràng tốt hơn nhiều, còn mang theo nũng nịu, Diệp Hy thích nàng dạng này, thích nàng chịu thua, cầu xin tha thứ, nũng nịu, như cái tiểu nữ nhân. Vậy ngươi cần ta giúp thế nào bận điệu? Diệp Hy nhắm mắt lại nói. Ta cần ngươi giúp ta ngăn trở cái kia gọi là gà rừng người, thế nào, cho chút thể diện, giúp ta một chút nha. Lý Giao. Diệp Hy biết, Lý Giao tranh cường hào thắng, không có chuyện trọng yếu cũng tuyệt đối sẽ không kéo xuống mặt mũi đi cầu mình, thế là cũng không có suy nghĩ nhiều, hồi đáp, muốn ta ngăn trở gà rừng. Lý Giao biết hắn đã đáp ứng, tranh thủ thời gian nói ra, đúng vậy à, ta thật sự là nhân thủ không đủ. Diệp Hy nhíu mày, nói, ngươi biết gà rừng tên kia là ai sao? Ừm, một cái hắc đạo thế lực người. Lý Giao nói, ngươi cảm thấy ta một đứa bé có thể làm cái gì? Diệp Hy cười khổ nói, thân thủ của ngươi cũng không chênh lệch, ta biết ngươi làm được. Lý Giao cười cười, nàng lúc này hoàn toàn không có hai lần trước gặp mặt thời điểm khí diễm. Diệp Hy nhìn xuống gian phòng một cái nói, chỉ một mình ngươi một người. Còn có một cái, bất quá ra ngoài mua cơm ăn. Tốt ta, bất quá ta cũng không dám cam đoan thành công. Không sao, có ngươi hỗ trợ liền tốt. Lý Giao lúc này trong lòng hô một hơi, có Diệp Hy hỗ trợ dù sao cũng so tự mình một người làm muốn tốt. Lúc này ở trong phòng vậy mà bày biện một cái màn hình, mà màn hình bên trên mặt, chính là căn phòng cách vách bên trong tình cảnh. Chỉ gặp máy giám thị bên trên, gà rừng từ kia tham ố quan viên cầm trong tay qua một chồng đồ vật, lật xem một lượt, mà tay của hắn lại đi sờ hướng về sau eo, máy theo dõi vị trí vừa vặn đem gà rừng tiểu động tác đập cái rõ ràng. Hắn muốn giết người diệt khẩu. Lý Giao lấy ra súng ngắn liền xông ra ngoài. Diệp Hy ở sau lưng nàng, điều chỉnh một chút hô hấp, mặc kệ người lợi hại hơn nữa, hắn đang hành động bên trong cũng là khẩn trương. Bất quá lại không phải bối rối, bảo trì vừa phải tình trạng khẩn trương có lợi cho kịp thời phát hiện một chút dấu hiệu, mà hắn nhưng lại là chấn định, dạng này mới có thể kịp thời giải quyết tất cả đột phát tình huống. Ngươi ngăn trở hắn ba thủ hạ, gà rừng giống như đi cái khác phòng bệnh, ta đi qua nhìn nhìn. Lý Giao lúc này chạy chậm đến đuổi theo. Trong phòng là gà rừng ba thủ hạ. Diệp Hy nhíu nhíu mày, hắn có năm chắc cấp tốc nổ súng, chí ít xử lý trước hai cái. Đương Diệp Hy mở cửa thời điểm, ba bảo tiêu lập tức giật mình, nhanh quay đầu, thế nhưng là Diệp Hy lúc trước đã động tác. Trường đao, mang theo phong thanh. Ẩm. Mạnh đánh trúng tiểu đầu mục phần gãy thần kinh tuyến, hắn căn bản không có quay đầu lại, đều không nhìn thấy ai tập kích hắn, cũng không có minh bạch xảy ra chuyện gì, mắt tối sầm lại, tất cả thanh âm cấp tốc cách hắn đi xa. Diệp Hy động tác luôn luôn như vậy cấp tốc, liên quan, hữu hiệu, bên này bổ ngược lại tiểu đầu mục, tay kia động tác cũng đang trong quá trình tiến hành. Khóa cổ, nhấc chân, đá. Đối diện một cái bảo tiêu lập tức liền a một tiếng bay rất ra ngoài, một đầu rộng rãi thanh máu từ trong miệng hắn ném vùng mà ra. Mà bị Diệp Hy khóa cổ một cái cũng là không cách nào phát ra công kích, hai tay tách ra Diệp Hy ngón tay, muốn kéo mở kia muốn mạng tay, thế nhưng là Diệp Hy từ khi chúng vi rút đến nay, khí lực không là bình thường lớn, liền cùng kìm sắt giống như nắm chặt cổ của hắn, để bộ mặt hắn, hai chân đá lung tung, lại không làm nên chuyện gì. Diệp Hy kẹp lại tay của hắn chậm rãi hướng xuống, mang trên mặt cười tàn nhẫn, sau đó, tay kia quét ngang. 3. Một cái trọng kích, lập tức liền yên tĩnh. Nhanh vô cùng, Diệp Hy động tác quả là nhanh tới cực điểm. Ba cái vô cùng cường hãn bảo tiêu liền bị tùy tiện đánh ngã. Gà rừng, xem ta như thế nào thu phục ngươi. Diệp Hy khỏe miệng giật giật. Mà lúc này đây nguyên bản đuổi theo Lý Giao lại quay trở lại đến. Diệp Hy nghe được nàng nóng nảy thanh âm, gà rừng chạy, còn cưỡng ép một con tin, tựa như là một đứa bé, chính là phía trước trong phòng bệnh. Cái gì? Diệp Hy hơi sững sờ, lúc này cùng sau lưng Lý Giao, trải qua Lâm Vãn Tỉnh phòng bệnh, lại chỉ nghe được bên trong truyền đến hô to, nhanh, mau tới người, nữ nhi của ta bị cướp đi. Đang bởi. Chương 832, Hàn Vân, Hồng Nhan chi say. Lúc này Diệp Hy hai mắt thử nức, nha, gà rừng thế mà cướp đi nữ nhi của ta, muốn chết. Nổi giận đùng đùng Diệp Hy lập tức đuổi theo, lên bệnh viện mái nhà, Diệp Hy mánh ngẩng đầu, chỉ gặp bệnh viện một bên vị trí, một cái đại hắc ảnh ngay tại nhanh chóng trên không trung hướng liên tiếp một cái khác tòa nhà di động, liền cùng không trung phi nhân đồng dạng tại trượt. Hắn tại dùng tơ thép chạy trốn, ngươi đuổi theo hắn. Lý Giao rốt cục lại giống lên một tiếng. Nha, người sống bắt không được, liền vồ chết người đi. Lúc này Diệp Hy nữ nhi, vừa ra đời không có nhiều năm lâu bé gái mà tại giã bệnh mụn cơm bên trong, đây chính là cái tùy tiện có thể bóp chết tiểu động vật. Đừng tới đây. Nếu không ta trước hết đập chết nàng. Gà rừng tốn sức gào thét, hắn cũng nghĩ thông biết dưới lầu tùy tùng, thế nhưng là hắn một tay cầm thương một tay bắt lấy bé gái, căn bản không có nhàn rỗi đi đẻ xuống đối giảng khóa. Lý Giao dùng thương xa xa chỉ vào gà rừng, tức giận đem súng lục nắm phải chết gấp, thế nhưng là nàng cũng không dám nổ súng, nàng không có nắm chắc đánh trúng gà rừng. Gà rừng bắt lấy nữ bé gái, không chút hoang mang chậm rãi lui lại, hắn cũng không có lui hướng phòng bệnh bên ngoài, hắn biết như thế sẽ hấp dẫn càng nhiều người, hắn lại càng không có cơ hội đào thoát. Bất quá dưới loại tình huống này, gà rừng cũng không có vội vã đập nát cửa sổ đào tẩu, hắn cười gằn, mắt nhỏ bên trong phát ra hung manh ánh sáng. Ban đêm không trung gió gào thét lên cuốn lên góc áo của hắn. Lúc này gà rừng nhấc lên thương, nhắm chuẩn đối diện cửa sổ Lý Giao khả năng thò đầu ra vị trí, chỉ cần đầu của nàng lại một lần nữa đi lên, hắn sẽ không chút lưu tình nổ súng, đánh nổ cái kia đầu. Cô gái này hài nhi thật đáng yêu, chỉ là đáng tiếc. Gà rừng dày đến tượng hai cây ruột đỏ đồng dạng bờ môi tuét ra cười. Ngươi không nên thương tổn vô tội. Lý Giao giống lớn một tiếng. Ngay tại Lý Giao thò đầu ra một cái trước mắt, nàng nhìn thấy đối diện gà rừng nhe răng cười, thậm chí còn có kia tối tăm họng súng, lòng của nàng trong nháy mắt liền lạnh, nàng lại một lần khoảng cách tử vong như thế tiếp cận. Ầm. Tiếng súng vang, thanh thúy, vang dội. Lý Giao tâm đột nhiên nhảy một cái, đây là loại nàng chưa từng nghe qua tiếng súng, cũng không phải gà rừng phát ra bắn. Cao tốc xoay tròn đạn, vạch phá hắc ám, xuyên thấu không khí. Thấu. Dây băng đạn lấy uy lực cường đại, tiến vào gà rừng tay cầm súng, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hắc ảnh hướng phía gà rừng xông tới. Gà rừng ta thao ngươi ngựa sát vách, ngay cả ta nữ nhi cũng dám động, muốn chết. Diệp Hy phảng phất giống như dã thú phát cuồng xông đi lên, hướng phía gà rừng mặt mũi chính là hung hăng một quyền, một cái tay khác tiếp nhận mình nữ nhi, một cước hướng phía gà rừng bụng đá đi, nổi giận mắng, nha, nếu không phải ta cứu cứu nói buông tha ngươi, vừa mới ta liền một thương đánh nổ đầu của ngươi. Gà rừng nhẫn thụ lấy trên tay đau nhức, lúc này ngay cả Diệp Hy cũng không có hạ sát thủ, vội vàng đứng lên hướng phía một bên khác chạy trốn. Làm sao để hắn chạy? Lúc này Ly Dao cũng đuổi theo. Diệp Hy ôm bé gái, nói, nhiệm vụ của ngươi không phải bắt cái kia tham quan a? Hắn chết không có. Trọng thương, nhưng là không có nguy hiểm tính mạng. Lý Giao thấp giọng nói. Vậy là tốt rồi, nơi này rất nhanh có cảnh sát tới, ta đi trước. Diệp Hy ôm mình nữ nhi, cũng không để ý Lý Giao, lập tức đi trở về trừ bệnh phòng. Lúc này Lâm Vãn Tình khóc phải đi ra ngoài, nếu không phải bên người hai người y tá nắm cả nàng khẳng định liều lĩnh đuổi theo ra đi. Đừng sợ, nữ nhi ở chỗ này đây. Diệp Hy lúc này ôm nữ nhi đi đến. Lâm Vãn Tình nhìn xem trong ngực điềm tĩnh ngủ nữ nhi đâu. Một viên kéo căng tâm lúc này mới để xuống, vừa mới làm ta sợ muốn chết, người kia đột nhiên xông tới liền bắt đi nàng, ô ô. Đừng sợ, không sao. Diệp Hy nhìn xem các nàng mẫu. Nữ hai người, trong lòng càng thêm kiên định mình phải biến đổi đến mức cường đại trái tim. Chỉ cần mình trở nên càng ngày càng cường đại, mới có thể bảo hộ đến mình mỗi một nữ nhân. Khi biết Lâm Vãn Tình sinh ra một đứa con gái tin tức về sau, Hàn Tuyết Tại thoáng buông xuống trong tay bên trên mà công việc về sau liền lập tức đi tới bệnh viện. Kỳ quái là hai nữ nhân lại đem Diệp Hy đuổi ra ngoài phòng bệnh, cũng không biết muốn nói điều gì thì thầm. Diệp Hy cười khổ, đi ra bệnh viện, đi hướng phụ cận một kiện nhìn qua rất cao ngăn phòng ăn. Hắn là đói chết, mà lại Hàn Tuyết nàng vừa chạy đến, cũng không có ăn cái gì. Diệp Hy là dự định mua chút ăn trở về. Lúc này, Diệp Hy nhưng lại không biết tại cái này phòng ăn, một gian cao cấp trong dạng, Hàn Vân cùng Hồng Nhan vậy mà đều ở đây. Nếu là Diệp Hy nhìn thấy các nàng hai cái nhất định sẽ giật mình. Diệp nơi này đến vừa mới bắt đầu. Trong đó một người mang kính mắt trung niên nhân thỉnh thoảng để Hàn Vân cho một cái khác mập mạp trung niên nam nhân mời rượu, đến, Hàn tiểu thư, chúng ta cùng một chỗ kính kính chương cục. Ta uống không được bao nhiêu. Vừa mới bắt đầu, Hàn Vân cũng đã bị rót 4, 5 chén đến rượu, lúc này mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, một bên Hồng Nhan cũng tốt không có bao nhiêu. Cái này chương cục là cục công thương cục trưởng, còn bên cạnh cái này Trần chủ nhiệm là Tân Nghĩa An mở một nhà công ty giải trí cao quản. Hồng Nhan cùng Hàn Vân hai người thân là Vân Anh người biết. Hôm nay chính là muốn nhờ hai người này năng lượng đi làm một ít chuyện, mà đối phương lại luôn luôn nói muốn ra cùng nhau ăn cơm, chối từ không được phía dưới, cũng chỉ đành đáp ứng. Không có việc gì không có việc gì, còn không có say đâu, uống nhiều một chút. Trương Cục lúc này nở nụ cười. Hàn Vân gặp này đành phải một ngụm đem nóng hổi uống rượu dưới, lập tức trên mặt liền kiểu diễm một mảnh, thấy Trần chủ nhiệm tâm tư lại loạn động, cổ động Hàn Vân tiếp tục uống. Hàn Vân gặp này đành phải một ngụm đem nóng hổi uống rượu dưới, lập tức trên mặt liền kiểu diễm một mảnh, thấy Trần chủ nhiệm tâm tư lại loạn động. Cổ động Hàn Vân tiếp tục uống. Mỗi lần Hàn Vân vừa có chút do dự, Trương Hiển Sinh lại sẽ khuyên lơn, không có việc gì không có việc gì, không lâu là một điểm rượu nha, không có chuyện gì, uống say cùng lắm thì hai người các ngươi nữ nhân ở khách sạn mở một cái phòng chính là. Trần chủ nhiệm là vừa dỗ vừa lừa, đe dọa lời nói xong lại nói ra, chẳng phải uống chút rượu nha, lại không uống chết người, không quan hệ. Hàn Vân bị không ở khuyên, không có cách nào, đành phải uống đi, bọn hắn nói đến cũng có chút đạo lý, uống rượu cũng sẽ không người chết, một chén tiếp một chén đổ xuống dưới. Hồng Nhan nhìn xem cũng chủ động giúp nàng mang theo mấy chén, thế nhưng là kia Trần chủ nhiệm tiểu lượng thật không là bình thường lớn, hai nữ nhân uống khuôn mặt đỏ tươi mê người, một mặt thẹn thùng, hai màu nam cố nén xúc động, tiếp tục tại uống vào. Sát Vách đã uống xong một bình nhiều rượu đế, còn có nửa bình, Hàn Vân con mắt đã trợn bất động, trên mặt cổ đều đỏ như chảy máu, nàng nói cái gì cũng không chịu uống nữa, nàng biết lại uống xuống dưới mình liền muốn ngồi phịch ở cái này. Thế là Trương Hiền Sinh lại nói, vậy liền lại đến điểm phá xúc miệng đi. Nói xong lại ra hiệu một chút Hồng Nhan, lại đi cầm đánh tới. Hồng Nhan các nàng cũng là không có cách nào à, ai bảo bọn hắn có việc cầu người cái này Trương Cục đâu. Lúc này Diệp Hy đi tới phòng ăn. Tiên sinh, xin hỏi mấy vị đâu? Kia nữ phục vụ viên nhìn vào tới là một đứa bé, nhưng vẫn là xếp hợp lý nụ cười chuyên nghiệp, rất là lễ phép cười hỏi. Một cái đi, bất quá có hay không phòng? Đại sảnh quá ồn một chút. Diệp Hy đạo, bây giờ nói, hắn cũng là một cái đại phú ông đâu, hơn nữa còn là siêu cấp đại phú ông. Cái kia phục vụ tiểu thư mặc dù cảm thấy hắn một đứa bé tới đây ăn cái gì thậm chí càng một cái gian phòng, cũng không biết có hay không đầy đủ tiền cho, nhưng đây không phải nàng đi tìm hiểu sự tình. Đem Diệp Hy dẫn tới một cái gian phòng, vị kia tiểu thư mỉm cười chờ đợi Diệp Hy chọn món ăn. Tới trước cái Phật nhảy tường đi, còn có ta muốn cái này bảo bê cá phần món ăn, ân, cái này tổ yến nước chè, còn có tới này dạng mấy cái quà vặt, trước dạng này. Diệp Hy điểm đồ ăn cũng không tiện nghi a. Đợi đến nữ phục vụ viên sau khi đi ra ngoài, Diệp Hy nằm ngồi trên ghế. lại nghe được sát vách phòng cũng không ngừng truyền đến nam nhân tiếng cười, thật sự là quấy rầy hắn dùng cơm. Chó. Nương dưỡng, ở chỗ này sủa loạn, thật sự là quấy rầy ta dùng cơm. Diệp Hy thấp giọng mắng một câu. Căn phòng cách vách, lúc này Trương Tiên Sinh một vị hướng Hàn Vân mời rượu, gia hỏa này rõ ràng muốn quá chén nàng, quá chén mục đích kia càng không cần suy nghĩ. Hồng Nhan cũng đã uống đến mùi rượu ngút trời, đi đường đều đánh lấy phiêu, trong đầu dường như có loại không hiểu thấu phấn khởi, còn có chút nặng nề, hô hấp cũng thô chọc rất nhiều, trong tiềm thức liền muốn tìm cái giường nằm xuống. Nàng biết mình uống hơi nhiều, bất quá nàng thần trí vẫn còn, muốn mang điện thoại di động ra, thế nhưng là lại không biết hẳn là gọi cho ai, mặc dù nghĩ đến cái kia hỏng thân thể mình Nam Hải, nhưng vẫn là không mang điện thoại ra. Đẩy ra cửa bao xương, Hồng Nhan đi tới, trông thấy đối diện đi tới một cái nữ phục vụ viên, hô, cho chúng ta bao xương đến đánh địa. Được rồi. Nữ phục vụ viên đi ra. Hồng Nhan vừa định xoay người lại bao xương, đột nhiên đã nhìn thấy sắt vách cửa bao xương mở, một trương quen thuộc như vậy thân thiết khuôn mặt tươi cười đang ở trước mắt. Ngươi. Khi nhìn rõ sở người kia thời điểm, Hồng Nhan đột nhiên liền cười. Ha ha, trùng hợp như vậy a, sắt vách chính là bọn ngươi. Diệp Hy cũng cười. Hồng Nhan đi vào Diệp Hy căn này, đi theo Diệp Hy ngồi tại mềm mềm ghế sofa, sau đó thân thể nghiêng một cái, liền ngã tại Diệp Hy trên đùi, sau đó cười nhẹ, ngươi. Làm sao cũng tới nơi này a? Trong lúc nói chuyện, nàng dùng bạch bạch nhọn ngón tay ngọc tại Diệp Hy chân trên mặt vừa đi vừa về vạch thành vòng tròn, càng ngày càng đi lên. Ta uống quá nhiều rồi, đệ đệ. Hồng Nhan toàn thân mùi rượu bốn phía, bất quá mỹ nữ chính là mỹ nữ, Diệp Hy cảm giác là mùi rượu xông vào mũi, căn bản không có không chút nào tốt cảm giác, phản cảm thấy càng thêm kích thích. Các ngươi uống đến lớn tiếng như vậy, quỷ đều biết ngươi uống nhiều. Diệp Hy nhếch miệng. Ngươi cái xấu đệ đệ, ha ha, thế mà tại chúng ta sát vách nghe lén, xấu lắm. Hồng Nhan lấy phát ra làm cho nam nhân động tâm điệu đà thanh âm, ung tùn ngón tay rất nhẹ rất chậm tại Diệp Hy chân trên mặt hoạch càng cao. Hồng Nhan tiểu động tác nhẹ như vậy nhu, như có như không, vô cùng mập mờ, mang cho Diệp Hy trong lòng xung kích vẫn là to lớn, lập tức cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng lên, không nói ra được lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bị Hồng Nhan tỉ cái này nhất câu, Diệp Hy huynh đệ lập tức có mãnh liệt phản ứng. Lệch qua bên người cố này thân thể mềm mại là như vậy uyển chuyển, thật chặt váy xiết ra những cái kia tốt đẹp động lòng người đường cong. Đặc biệt là ngồi Diệp Hy nhìn Hồng Nhan tỷ viên kia long trống đầy cái mông là như vậy mê phạm nhân tội, lại thêm nàng câu người động tác, nàng mê nghi ngờ ưng, còn có nàng mê ly ánh mắt, thật sự là nam nhân trí mạng khắc tinh a. Xấu lắm, nói thực ra vì cái gì trông thấy tỷ tỷ liền không thành thật. Hồng Nhan lúc đầu đối Diệp Hy liền thoải mái, đối cái này đệ đệ, nàng lời gì đều nói ra được, huống chi, nàng hôm nay uống say rồi. Nào có. Diệp Hy còn tại chống chế. Còn nói không có. Hồng Nhan tay đã di động đến cực kỳ mấu chốt địa điểm. Biết nói chuyện con mắt phong tình vạn trùng ôm lấy Diệp Hy, một mặt đỏ tươi, môi đỏ thở nhẹ, ngón tay như có như không tại đỉnh điểm sờ nhẹ mẫn cảm. Diệp Hy nhịn không được hừ ra âm thanh, quá làm cho người ta muốn, Hồng Nhan động tác muốn so một tay bắt được còn muốn cho người điên cuồng, làm cho nam nhân muốn không kịp chờ đợi bỏ vào lòng bàn tay của nàng, thế nhưng là nàng lại không bắt. Diệp Hy thở dài một ngụm, nói, là tỷ tỷ của ngươi quá mê người. Nguyên bản Diệp Hy dự định gọi nàng A-Z, bất quá khi nữ nhân của mình, dứt khoát liền hô tỷ tỷ tốt. Lúc này Diệp Hy tay đã vương, một tay từ Hồng Nhan mềm mềm eo tuột xuống, dùng bàn tay bao trùm ở phấn mông nhất tròn vào chỗ, vừa đi vừa về vào kia bông vải mềm, tay kia thì buông xuống đi, nâng Hồng Nhan một con ngạo nghệ núi tuyết, vừa đi vừa về xoa xoa. Đăng bởi. Chương 833, cứu mỹ nhân, mập mờ ở chung. Ừm. Hồng Nhan cảm giác cũng là cực kỳ tốt, bàn tay nhỏ của nàng đã đi tới bộ vị mấu chốt, cách hai tầng vải vẫn là cảm giác được bên trong nhiệt độ cùng cường độ, tăng thêm Diệp Hy xoa nắn. Ừm hừ, xấu đệ đệ. Hồng Nhan lập tức phát ra một tiếng tiểu khóc, lập tức để Diệp Hy đã cường đại đến cực điểm, đồng thời, Hồng Nhan bạch bạch ngọc thủ nhẹ như vậy chậm đã kéo xuống Diệp Hy quần khóa kéo. Lúc này không có người có thể chống cự cái này thành thục tỷ tỷ con kia trắng bóc tay nhỏ, Diệp Hy bị nàng nắm chặt một khắc, chỉ cảm thấy thân thể mình cũng nhịn không được thoải mái run lên, khoái hoạt tới cực điểm, cái này mỹ thiếu phụ tay. Trong phòng, Diệp Hy lại đột nhiên hỏi, "So tỷ tỷ ngươi tại căn phòng cách vách cùng người nào uống rượu a? Ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng lẽ không biết là mấy nam nhân sao?" Chắc chắn sẽ không là người tốt lành gì, ta còn nghe được mấy nam nhân cười xấu xa sinh. Diệp Hy giả ý cả giận nói. Hồng Nhan cười khanh khách một tiếng, nói ra, đùa ngươi chơi, ta giống như là loại kia thủy tính dương hoa nữ nhân a. Thật là, tổ chức lần này muốn cùng hai người kia kéo điểm quan hệ, liền phái ta tới đây cùng bọn hắn ăn bữa cơm. Ngươi tiểu tử này, đầy trong đầu đều là bẩn thỉu, có phải hay không đang nghĩ ta đang làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình a? Hồng Nhan một bên chân tình bộc lộ mà nói, một bên làm cho người thương tiếc nhìn xem Diệp Hy, đồng thời hai cái tay nhỏ tại Diệp Hy quần hở ra chỗ, vừa đi vừa về vò xoa. Diệp Hy biết Hồng Nhan là thật tâm đối với mình, nâng lên mặt của nàng, hôn một cái tấm kia nghi kiểu nghi giận mặt, ôn nhu nói, ta đây không phải sợ ngươi ăn thiệt thòi mà. Hừ hừ. Hồng Nhan sắc mặt dừng một chút, bất quá nàng lại đem Diệp Hi huynh đệ phóng xuất ra, yêu thích không buông tay ở lòng bàn tay sờ chơi, tựa như là yêu mến nhất đồ chơi, rất cẩn thận dùng đầu ngón tay đụng vào Diệp Hi mẫn cảm nhất khu vực. Diệp Hi túi đầu nhìn xem hồng nhan mỹ nhãn như tơ, tiểu hồng sắc tóc cao bản, có hai tún còn rủ xuống đến, càng lộ ra quyến rũ động lòng người, tràn ngập thành thục nữ nhân kia ngàn vạn loại thùy mị, đặc biệt là cặp kia môi đỏ, chất bóng, bóng loáng, tiên diễm. Diệp Hi giật mình, thân thể giơ lên, sau đó đưa tay đỡ lấy hồng nhan chán, liền muốn chiếm hữu tỉ tỉ miệng. Không nghĩ tới hồng nhan đầu cưỡng không ở lại được, miệng bên trong còn phát ra không vui tiếng hừ hừ, xú ra hỏa, ít làm ẩu. Diệp Hi vểnh vểnh lên miệng, vung tay ra. Hồng nhan dùng miệng đối nhỏ Diệp Hi thổi thổi, có chút cảm thấy áy náy, lắc lắc tròn trịa cái mông nói, cũng không nhìn một chút đây là lúc nào, liền biết dở trò xấu. Ha ha, vậy ngươi vẫn là nhanh đi trở về đi, ta đoán bọn hắn đã uống không ít. Diệp Hi cười nói, ngươi cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta à? Hồng nhan miệng bên trong hừ hừ nửa ngày. Diệp Hi rốt cục thông thả lại sức, nâng lên hồng nhan tâm kia đỏ tươi mỹ mạo mê mặt người chứng, cũng là rất chân tình thực lòng nói ra, ngươi là có chuyện nha, chúng ta cũng không phải không có thân mật thời gian. Có Diệp Hi lời thật lòng, hồng nhan rất thỏa mãn, cũng rất cảm kích Diệp Hi cho nàng yêu, tự nhiên cũng là trong lòng tiếp nhận. Tiểu Hi, ngươi nghe ta nói, ngươi tiểu gì? Lúc này hồng nhan ghé vào Diệp Hi bên thai nhẹ nói. Thật lâu, sau khi nói xong nàng liền về tới sắt vách bao xương. Tại Diệp Hi bên này có thể nghe được sắt vách truyền đến gào to âm thanh. Hơn nửa ngày về sau, các nàng giống như đều say. Nhìn xem gục xuống bàn mở mắt không ra hai nữ nhân, Trương Hiển Sinh dự tính cái kia Trần chủ nhiệm đắc ý cười. Trần chủ nhiệm xuất ra một đầu ẩm ướt ngượng ngùng khăn che mặt, cười nói, hai cái nữ nhân ngu ngốc, cũng không biết ta mỗi lần lau miệng thời điểm nâng cốc đã nôn, ha ha, ha ha, bất quá cái này hồng nhan thật là khó rốt đâu. Hai nam nhân nhìn nhau cười một tiếng, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt hèn mọn cùng cần, không sai, bọn hắn quá chén hai cái này thành thục thiếu phụ mục đích, chính là như thế, tại các nàng mất đi ý thức thời điểm, còn không phải là vì muốn vì. Ha ha, chúng ta ngay ở chỗ này đi, dù sao ta đã chào hỏi, những phục vụ viên kia sẽ không tùy tiện tới quấy rầy chúng ta. Bất quá, lúc này Trần chủ nhiệm hỏi ra nghi ngờ trong lòng, Trương huynh đệ, nghe nói cái này hồng nhan thế nhưng là Vân Anh sẽ cao tầng, hiện tại danh tiếng đang thịnh vô cùng, ngươi chẳng lẽ không sợ xảy ra chuyện sao? Từ trong lời của hắn có thể biết, sự kiện lần này khẳng định là cái này Trương Hiển Sinh bày kế. Xảy ra chuyện gì? Trương Hiển Sinh con mắt đảo một vòng, nói, ta cùng nàng đều uống say, mọi người phát sinh chút gì có thể trách ai. Ngày mai nàng tỉnh, ta liền hướng nàng thành khẩn xin lỗi, nói với nàng ta sẽ phụ trách nhiệm, dùng ngôn ngữ đả động nàng, thực sự không được chụp hình uy hiếp nàng, buộc nàng cùng ta kết hôn. Ha ha! Trương Hiển Sinh nghĩ đến mình muốn ôm đến mỹ nhân, còn muốn lên như diều gặp gió, miệng đã không khép lại được. Trần chủ nhiệm không khỏi tán thưởng, thật là có ngươi. Ha ha, chúng ta còn lãng phí thời gian làm gì? Nhìn xem đổ vào một bên hai nữ, Trương Hiển Sinh đại hỉ, nói xong nhìn xem Hàn Vân tấm kia ôn nhu gương mặt xinh đẹp. Mà Trần chủ nhiệm cũng là một trận vui vẻ cười to. Nhưng là lúc này, đại môn lại là phanh một tiếng bị người một cước nhảy lên mở. Ngoan nó, dám đối ta nữ nhân ra tay, muốn chết. Diệp Hi trong lòng một hỏa, đối hai nam nhân cũng là rất không khách khí. Trương Hiển Sinh tay dùng sức đẩy hướng Diệp Hi bả vai, bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp được chuyện như vậy. Ngay tại hắn hung mãnh đẩy hướng Diệp Hi, tay của hắn vừa muốn tiếp xúc đến Diệp Hi bả vai lúc, Diệp Hi cũng không còn khách khí, hắn sở trường quân thể quyền tiện tay liền đến. Huy quyền, kích cổ tay. Diệp Hi nắm đấm tuyệt đối cương mãnh. Trương Hiển người mới vào nghề cổ tay lập tức như là giống như bị chạm điện, tê dại cảm giác đau để trên mặt hắn một nắm chặt, thế nhưng là hắn còn chưa kịp phản ứng tiếp theo, Diệp Hi cái thứ hai động tác đã tới, quyền của hắn đánh cho rất linh hoạt, nắm đấm đánh trúng đối phương cổ tay cũng không thu về, mà là nhanh chóng quăng về phía mặt của đối phương. 3. Diệp Hi mu bàn tay đã hung hăng quất vào trên mặt của đối phương, đánh cho tiểu tử kia trước mắt kim tinh chấp loạn, trong lỗ mũi hai đầu huyết long liền trôi ra. Trần chủ nhiệm xem xét, nổi giận, hắn bạch. Một thanh rúc vào sừng châu đao từ bên hông rút ra, con mắt hung tợn nhìn xem Diệp Hi. Ta đều quên các ngươi đều là tùy thân đeo đao. Diệp Hi khinh thường nói, vậy liền chơi đùa đi. Lúc này Trương Hiển Sinh cũng chậm quá mức, một vòng trên mũi máu, máu để hắn kích phát cuồng tính, ngao kêu một tiếng, cũng rút ra một thanh đao nhọn. Một đối hai, tay không đối lưỡi dao, tình huống không thể lạc quan. Coi như Diệp Hi cũng không dám chủ quan, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm đối phương hai thanh đao nhọn, không núp ních. Diệp Hi nhãn châu xoay động, tại một giây sau, hắn liền động, tay không nhập dao sắc, giảng cứu chính là nhanh. Nhấc chân. Đá. Kia lúc này Trương Hiển Sinh cùng Trần chủ nhiệm cũng là rất khẩn trương, nhìn ra được, nam hải này không phải dễ chơi, trông thấy Diệp Hi đã tới, tiểu tử kia tranh thủ thời gian thu đao, không cho hắn đá trúng. SE, nhưng Diệp Hi mục đích vốn cũng không phải là đá đao, cũng không phải đá hắn, đây vốn chính là cái hư chiêu. Những cái kia ngoại tộc gia hỏa cũng chính là rất thích tàn nhẫn tranh đấu mà thôi, đối bọn hắn tới nói đá chính là đá, đánh chính là đánh, căn bản không phân rõ hư thực. Ầm. Một giây sau, một cái đẹp trai tới cực điểm chém, mạnh nhất chân thức, một chút liền đá vào Trương Hiển Sinh trên mặt. cái này xui xẻo ra hỏa lại một lần trước mắt bước lên kim tinh, đung đưa cánh tay, đều quên mình còn đang nắm đao nhọn đâu. Diệp Hi nơi nào sẽ chờ hắn chậm quá mức, xoay tròn năm đấm, ầm. Lại là một cái bảy quyền, trọng kích bộ mặt. Oeng. Trương Hiển Sinh cái này bị lực lượng khổng lồ đánh cho ngã nhào xuống đất, đừng nói phản kích năng lực, chính là đứng thẳng năng lực cũng đánh mất, nằm trên mặt đất, nghiêng về một bên mặt chuyển cũng không thể chuyển, chỉ có thể trợn trắng mắt, mặc cho vỡ ra khỏe mắt khỏe miệng máu tươi bốn phía. Diệp Hi vừa ra tay nhẹ nhõm liền bãi bình một cái, động tác căn khớp, một mạch mà thành, hữu lực cương mãnh, động tác có nhanh chậm, có tiết tấu, rất có đáng xem. Diệp Hi gặp đánh ngã một cái, lập tức đối một cái khác với tay, nha, làm sao trợn tròn mắt, đến nha. Trông thấy Trương Hiền còn sống nằm kia mắt trợn trắng, không biết sống chết, Trần chủ nhiệm trong mắt có sợ hãi lóe lên một cái rồi biến mất, khống chế không nổi chân của mình, nhịn không được lui về sau một bước. Hắn đã rụt rè. Người mẹ của nàng ngược lại là đến nha. Diệp Hi đạp mạnh một bước, nương theo một tiếng sấm nổ giống như gầm thét. Chiêu này trấn nhiếp sử dụng thời gian vừa đúng, tại đối phương đã rụt rè lúc, lại trên diện rộng tăng lên sợ hãi sợ chiến tâm lý. Quả nhiên Trần chủ nhiệm bị cái này âm thanh dọa đến khẽ run rẩy, bất quá hắn không có đào tẩu, mà là cắn răng một cái, trong tay đao nhọn mãnh liệt đâm tới. Hô! Đao nhọn mang theo phong thanh, lóe hàn quang, hướng Diệp Hi ngực chào hỏi mà tới. Nhìn chằm chằm hắn thủ đoạn Diệp Hi làm sao lại bị đâm trúng? Sầm mặt lại, nghiêng người, bắt cổ tay, trốn tránh kịp thời, xác định vị trí chuẩn xác. Trần chủ nhiệm cổ tay lập tức bị một con kim sắt dạng đại thủ bóp chặt, trong lòng của hắn hoảng hốt, mãnh ngẩng đầu, chỉ gặp Diệp Hi chính lạnh lùng nhìn xem chính mình. Chỉ là cái này Trần chủ nhiệm dù sao cũng là tân nghĩa ăn người, tựa hồ cũng là nhân vật lợi hại, thừa dịp ngắn ngủi dừng lại, hắn tay trái sớm đã chuẩn bị xong một thanh khác đao nhọn giống như rắn độc lặng yên không một tiếng động nhanh chóng đâm về Diệp Hi phần eo. Cẩn thận. Làm bộ uống say hồng nhan lúc này đột nhiên kinh hô. Mà cơ hồ cũng ngay lúc đó, chỉ gặp Diệp Hi mãnh đừng nắm lấy cái tay kia, không ngừng bước, trước mắt đã vọt đến Trần chủ nhiệm phía sau. Diệp Hi buông hắn ra cổ tay, sau đó, nhấc chân, đầu gối về sau, eo, nào trước. Diệp Hi một cái cương mãnh vô cùng liên hoàn ba đạp. Hồng Nhan đã nhìn thấy Diệp Hi chân vừa đi vừa về lật qua lật lại, ầm, ầm, ầm. Ba tiếng vang xong. Oeng. Chỉ gặp Trần chủ nhiệm hừ cũng không kịp hừ một tiếng, cũng ngã nhào xuống đất, trước hết nhất tiếp xúc mặt đất dưới hốt chậm rãi chảy ra đỏ thắm huyết thủy. Rát rưởi. Diệp Hi hướng phía ngã trên mặt đất hai người phun ra nước bọt. Vậy chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, thật là, nếu là làm lớn cũng không tốt thu thập. Hồng Nhan lúc này mặc dù mỏ dầu trắng đầu, nhưng còn không có say ngã, không giống Hàn Vân đã say thành một bãi đống bùn nhão. Diệp Hi cười nói, ta vừa mới ở phía trên khách sạn mở một cái phòng, chúng ta trước tiên đi nơi này đi. Còn không phải ta cho ngươi biết. Hồng Nhan chừng Diệp Hi một chút, mặc cho hắn ôm lấy say đến không được Hàn Vân rời đi cái này bao xương. Khi bọn hắn đi tới Diệp Hi vừa mới mở tốt gian phòng thời điểm. Nóng. Nóng quá. Lúc này Hàn Vân đột nhiên thân thể có chút xê dịch, tản ra tiểu khí chính là miệng nỉ non, đồng thời khẽ vươn tay, ném ra đắp lên thân thể mềm mại bên trên áo khoác. Diệp Hi tranh thủ thời gian thu tay lại thương đi tới, hơi kiểm tra một chút, Hàn Vân chỉ là uống nhiều quá, cũng không có bị hạ dược, cho nên hắn cũng yên lòng. Hô! Hồng Nhan phun ra một ngụm trọc khí, nhìn lại, Diệp Hi ngay tại nhu hòa giúp Hàn Vân có lý thuận đính vào trên mặt tóc xanh. Người đứa cháu này thật là đủ quan tâm. Hồng Nhan đi qua, mập mờ cười cười. Ít nói lung tung, ta cũng không làm loạn. Diệp Hi đỏ mặt lên. Hồng Nhan không có nói tiếp cái này, mà là ai oán hít một tiếng, bất quá bây giờ vừa vặn rất tốt. Chúng ta vận doanh sẽ cùng Tân Nghĩa An xem như triệt để trở mặt. Không phải còn có ta mà. Diệp Hi nhìn vẻ mặt đỏ bừng Hồng Nhan, tiểu hồng sắc mái tóc bị một phen dày vò tản mát không ít, nhìn qua càng có một loại kinh lịch mưa gió thẹn thùng, làm người thương yêu yêu. Đăng bởi. Chương 834, thoát tất chân. Diệp Hi đưa tay kéo nàng ngồi ở bên người, vuốt nàng nóng hổi chân nhắn mặt đỏ trứng, ôn nhu nói, yên tâm, ta sẽ để cho ngươi trôi qua hạnh phúc. Đệ đệ. Tỷ tỷ. Giờ phút này, không còn cần bất luận cái gì ngôn ngữ. Nghĩa hai người đã từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra nhu tình, yêu thương, cần. Đang hót Hồng Nhan bó sát người váy dài rất tốn sức mới bị đẩy tới thắt lưng lúc, Diệp Hi phát hiện Hồng Nhan tỉ bên trong vậy mà mặc đầu kia hắn tặng xẻ tà tú quần. Ta trước đó mình mua, nghĩ đến liền chuyên môn. Mặc cho ngươi nhìn, ha ha. Hồng Nhan ghé vào bên giường, thật không có ý tốt túi đầu yêu kiều cười, sau đó, nàng lại cố ý vặn vẹo uốn éo. Trận thế kia quá tốt rồi. Diệp Hi nuốt nước bọt, gầm nhẹ một tiếng liền nào tới. Hồng Nhan lập tức phát ra vô cùng hưởng thụ Trần Luân nói lung tung, lần này, nàng hoàn toàn buông lỏng, không có thời gian hạn chế, không sợ có người quấy rầy, mặc dù bên cạnh có một cái Hàn Vân, thế nhưng là nàng ngủ như chết đi qua. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có người quấy rầy, giữa đường, Diệp Hi điện thoại di động vang lên một lần, là mụ mụ hỏi mình đến cùng đi nơi nào, Diệp Hi đương nhiên sẽ không nói cho nàng, mà là gắn một cái láo. Đã cúp điện thoại về sau, Diệp Hi lần nữa vùi đầu khổ ít ít ít. Ròng rã sau một tiếng, đương Diệp Hi nằm ở Hồng Nhan tuyết trắng thân thể mềm mại bên trên đình chỉ động tác thời điểm, Hồng Nhan đột nhiên phát hiện, đầu cũng không choáng, tâm cũng không hoảng hốt, chênh choáng đã toàn bộ đều đi, tinh thần tốt liền như thật sớm rời giường. "Xấu đệ đệ, làm được ta mệt mỏi như vậy, thế nhưng là vì cái gì ta cảm thấy tinh thần đầu càng ngày càng đủ đâu?" Hồng Nhan nghi ngờ hỏi. Diệp Hy cười nói, "Ngươi chưa nghe nói qua nam nữ phối hợp, làm việc không mệt mỏi sao?" Hồng Nhan vậy mới không tin, vậy lên môi đỏ tức giận đập Diệp Hy một chút, "Ngươi nằm mơ đi, thật là, vậy ngươi Hàn Vân cũng chơi thanh tỉnh, ta mới tin tưởng." Diệp Hy nhìn bên cạnh còn tại ngủ say mê ít người nữ, đưa tay ôn nhu sờ sờ nàng tiểu diễm như hoa khuôn mặt, mang theo từ trong lòng phát ra mỉm cười, thản nhiên nói, "Nàng là trưởng bối của ta, ta làm sao có thể cùng nàng làm chuyện như vậy đâu? Ngươi còn có cái gì không làm được, có quan hệ gì?" Hồng Nhan khinh thường nói, nàng đã nhìn ra Diệp Hy đối Hàn Vân xác thực rất có mấy phần tình cảm, lại nhìn sang ngủ say Hàn Vân nói ra, kỳ thật nữ nhân có đôi khi là cần chút cường lực, chờ nàng tỉnh, nói cho nàng sự thật, nàng cũng sẽ không trách ngươi, như là đã tạo thành sự thật, nàng liền sẽ bất đắc dĩ thuận theo, nàng cũng không phải tiểu cô nương. "Không được không được." Diệp Hy tranh thủ thời gian đánh gãy, hắn cũng không muốn để Hàn Vân không cao hứng. Mặc dù Diệp Hy trong lòng đã sớm liền đối Hàn Vân có chút thèm nhỏ dãi, nhưng là hắn càng tôn kính Hàn Vân, không có đạt được nàng cho phép, hắn tuyệt đối sẽ không thừa cơ chiếm hữu, nếu không không phải cùng hai người cặn bã đồng dạng rồi sao? "Ta sao có thể đối trưởng bối ra tay, kia không thành loạn." Diệp Hy nói đến đây nhưng lại ngậm miệng lại. "Giả vờ chính đáng." Hồng Nhan tức giận lại đánh một cái Diệp Hy, "Vừa rồi ngươi rõ ràng động tâm." "Nào có." "Còn không có, khanh khách." Hồng Nhan cười duyên, duỗi ra bạch ngó sen giống như cánh tay ôm lấy Diệp Hy, nhìn xem cái này mang cho nàng khoái hoạt tiểu nam sinh, lại nói ra, "Xấu tiểu đệ, nói đến Hàn Vân liền lại dũng cảm, làm ta phía dưới không có cảm giác nha." Hồng Nhan nói vặn vẹo vốn eo eo, từ vừa rồi kích động bắn ra bốn phía về sau hai người vẫn là không có tách ra, cho nên Hồng Nhan cảm giác được rõ ràng hắn lớn nhỏ biến hóa, thế mới biết hắn tâm tư. Bị Hồng Nhan đoán đúng tâm tư, Diệp Hy mặt mo đỏ ửng, dù sao ta sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta nghĩ cũng sẽ đạt được nàng đồng ý. Hồng Nhan lại cười cười, "Nàng dạng này ngủ rất khó chịu, ngươi trông thấy nàng một hồi kéo quần áo một chút sao? Nếu như ngươi muốn cho ngươi tiểu di dễ chịu ngủ một giấc, ngươi liền phải giúp nàng đem quần áo đều giải khai, say rượu người sợ nóng, cần hô hấp thông suốt, ngươi không biết sao?" Diệp Hy ngẫm lại cũng đúng, nói ra, "Vậy ngươi giúp nàng thoát một cái đi." "Khanh khách, ta mới không có tí sức lực nào, bị ngươi khi dễ toàn thân là mồ hôi, còn có một thân rượu thối, ta muốn đi tắm rửa." Hồng Nhan xấu xa cười đẩy ra Diệp Hy, lại cười duyên nhìn một chút Diệp Hy bất nhã, sau đó chạy chậm đến tiến vào phòng vệ sinh. Cho Hàn Vân cởi quần áo, có vẻ như nhiệm vụ này có chút gian nan, Diệp Hy bỏ tới gần một điểm, quỳ gối Hàn Vân bên người, nhịn không được trước thưởng thức cái này cũng không tuổi nhỏ lại như cũ mỹ mạo nữ nhân. Mái tóc của nàng đen nhánh, như màu xanh mây tia che khuất được không tượng mặt trăng gương mặt, say sau Hàn Vân khẽ nhíu lại đôi mi thanh tú, càng để cho người đau lòng, mắt to xinh đẹp đã bị lông mi thật dài phủ lên, đỏ bừng khuôn mặt liền như nở rộ hoa hồng. "Thật đẹp nữ nhân a." Diệp Hy nhẹ nhàng dùng ngón tay cảm thụ một chút nàng bóng loáng khuôn mặt, liền đưa tay đem che kín nàng bên trên áo khoác cầm lên. Diệp Hy đột nhiên nghĩ, vạn nhất nàng giờ phút này tỉnh, trông thấy một tia không đến mình, nàng có thể hay không cho là mình muốn đối nàng làm cái gì đây? "Nóng, nóng đến chết rồi." Hàn Vân đột nhiên lại nỉ non một câu, đưa tay không có chút nào ý thức đem bên trong xuyên đai đeo lại đi xuống giật giật. Lần này xuất hiện tại Diệp Hy trước mặt là mảng lớn tuyết trắng, Hàn Vân mê người một con ngạo nhân cao phong đã hơn phân nửa lộ trong không khí, là như vậy trắng đoán, như vậy, như vậy mê người. Diệp Hy không dám nhìn nhiều, tranh thủ thời gian dùng ngón tay rất cẩn thận cầm bước lên đai đeo vùng ven, kéo lên rồi, ngăn trở chút màu trắng, nhưng chính là chỉ lưng nhẹ nhàng chạm một chút, truyền đến cảm giác là như vậy rõ ràng, mềm, dính, trật, đạ. Cố nén dùng tay nặn một cái xúc động, Diệp Hy lại chuyển đến phía dưới, Hàn Vân váy vốn là đã giải khai, cho nên cũng rất dễ dàng liền cởi sạch. Tùy theo xuất hiện là Hàn Vân hai đầu bọc lấy chăm chú tất chân chân trắng, mỹ diệu, thon dài, phóng ánh, còn hiện ra mông ánh sáng. Diệp Hy con mắt xem xét liền hấp dẫn lấy, đây là nữ nhân nhất mê người địa phương, cũng là các nam nhân muốn nhất chiếm lĩnh chỗ, nơi đó có mỗi một nam nhân nhìn không đủ bí mật, Diệp Hy tay đi theo mà giống như đưa tới. Diệp Hy muốn kiểm tra. Mắt thấy Diệp Hy đầu ngón tay liền muốn chạm đến Hàn Vân đỏ sẫm tú quần dưới nhất bưng, chỉ nghe thấy trong phòng vệ sinh truyền đến Hồng Nhan nhắc nhở, nhớ kỹ đem nàng bít tất cũng thoát. Diệp Hy trong lòng ngưng tụ, ngừng tay, rất khinh bỉ một chút mình, sau đó đem duỗi ra tay cải biến phương vị, đặt ở Hàn Vân hai chân tất chân vùng ven. Đây là một đôi có đường viền hoa hát sắc tất chân, rất căng, đem Hàn Vân tròn vo chân đều siết đến lún xuống dưới, kéo là kéo không xuống, Diệp Hy chỉ có đem tất chân chậm rãi hướng phía dưới lăn. Bàn tay đi theo tất chân hạ lăn thời điểm, Diệp Hy trong lòng bàn tay cảm giác quá mỹ diệu, hắn lúc này cơ hồ liền muốn hô hấp đình chỉ, quá khẩn trương, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, đây chính là Hàn Vân chân, Diệp Hy cảm thấy mình cơ hồ muốn nổ tung, thật sự là so trước kia bất cứ nhiệm vụ nào đều gian nan. Dù sao Hàn Vân quá mê người, quá mỹ diệu, muốn kháng cự chỉ mặc bên trong áo nàng, đoán chừng muốn đắc đạo cao tăng hay là đánh mất công năng. Diệp Hy không phải đắc đạo cao tăng, cũng không có đánh mất công năng, cho nên hắn thật khó mà kháng cự, thế là đang thoát hạ hai đầu bít tất về sau, Diệp Hy nhẹ nhàng nâng lên Hàn Vân một cái chân, cẩn thận chu đáo. Nhìn rất đẹp rất khéo léo chân, trắng bóc, từng khỏa đầu ngón chân liền như sinh trưởng ở bên trên chân châu, tinh xảo đặc sắc mắt cá chân, khả ái như vậy động lòng người, phấn bạch tinh tế tỉ mỉ chân dài, không thua kém một chút nào tiểu cô nương chân. Đón lấy, Diệp Hy đem lửa nóng bờ môi khắc ở Hàn Vân mắt cá chân, sau đó giơ chân của nàng đem miệng rời xuống động, mỗi di động xuống dưới một điểm, Diệp Hy nội tâm liền sẽ có càng thêm chiến đấu kịch liệt. Đưa Diệp Hy bờ môi lướt qua Hàn Vân. Đầu gối, hướng phía dưới chính là trắng hơn non càng tinh tế chân, Diệp Hy cảm thấy mình trong mắt đã nhìn không thấy cái khác, thậm chí cũng cơ bản đánh mất. Mà đồng thời nằm Hàn Vân cũng thật giống cảm giác được cái gì, vặn vẹo uốn éo, nghị xoay người, thế nhưng là chân bị Diệp Hy giơ, lật không đi qua. Thế là Hàn Vân rất tự nhiên đem một cái chân khác cũng đỡ đến Diệp Hy khác một bên đầu vai. Hàn Vân hai đầu tuyết trắng chân cứ như vậy thật chặt kẹp lấy Diệp Hy cổ, kia màu đỏ sẩm tú quần ngay tại Diệp Hy trước mắt, trên gương mặt cảm thụ được kia phần mềm hồ, trong lỗ mũi ẩn ẩn nghe thấy từng đợt nữ nhân mùi thơm cơ thể. Diệp Hy thần trí triệt để đánh mất, đem mặt một chút vùi vào Hàn Vân nóng hầm hập chân ở giữa, dùng cái mũi ngửi, hai tay cũng tự nhiên dọc theo Hàn Vân eo nhỏ hướng lên, bắt được trước ngực nàng kia hai con có giãn 10 phần nhũ phong. Lúc này Diệp Hy như bị điên, hắn quên đi cái khác hết thảy, hắn chỉ muốn lập tức liền đoạt lấy trước mắt cái này mỹ thiếu phụ. Trên thân ba cái mẫn cảm địa điểm đồng thời bị công kích, Hàn Vân dạng này một cái nhiều năm thiếu khuyết hoan ái nữ nhân, coi như ở trong mơ cũng là phản ứng mãnh liệt, kịch liệt dây rủa, vặn vẹo động tác phảng phất tại phối hợp Diệp Hy động tác, để hắn mò được thoải mái hơn, thân đến càng thâm nhập. Lớn thủ cổ vũ Diệp Hy chỉ là dựa vào bản năng, một thanh liền từ Hàn Vân đầu vai đem bốn cái mảnh khảnh đai đeo bong ra từng mảng, sau đó điên cuồng hút lại trước ngực nàng kia thèm nhỏ dãi rất lâu một viên đỏ bừng. Bàn tay xuống dưới muốn đem nàng sau cùng giật xuống. Nhưng vào lúc này, Hàn Vân một tiếng lời say, đánh thức đắm chìm trong dục niệm bên trong Diệp Hy. "Tỷ tỷ, ta biết đây không phải là ngươi cố ý, là hắn đáng chết." Diệp Hy đột nhiên liền dừng lại tất cả động tác, liền cùng thu hình lại bị nhấn xuống tạm dừng khóa, hắn một chút liền dừng lại tại đó. Xem ra trong nội tâm nàng vẫn có chút bóng ma a, mình nhưng không thể lúc này rối tung lên. Hít vào một hơi thật dài, Diệp Hy trong nháy mắt thanh minh tới, cấp tốc xoay người, rời đi Hàn Vân mê người thân thể mềm mại. Sau đó lại tại nàng cái chán nhẹ nhàng hôn một cái, thấp giọng nói ra, yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi cùng Nhi Nhi hạnh phúc. Lúc này Hồng Nhan nhưng từ trong phòng tắm đi tới, gặp Diệp Hy mặc dù bỏ đi Hàn Vân quần áo, nhưng không có động thủ, không thể nín được cười, thế nào a? Ngươi không được sao? Mở cái gì quốc tế cho đùa? Diệp Hy liếc nàng một cái, lập tức nào tới, đưa nàng kéo lên giường lớn phía trên. Hồng Nhan cùng Diệp Hy đều không có mặc áo phục, hai người xoắn suýt thân thể không có bất kỳ cái gì trở ngại, thân thể rất dễ dàng cấp tốc kéo lên lấy nhiệt độ. Lửa nóng, nóng hổi. Đệ đệ, tốt đệ đệ, mau đưa cho tỷ tỷ, tỷ tỷ. Muốn. Hồng Nhan chân rắn dạng quấn chặt lấy Diệp Hy eo. Diệp Hy động tác không dám quá lớn, mặc dù Hồng Nhan tỷ thích mãnh liệt chút, thế nhưng là bên người còn ngủ một cái Hàn Vân. Được. Diệp Hy gắt gao ngăn chặn Hồng Nhan trước ngực trướng đầy núi tuyết, dùng sức gặm Hồng Nhan thơm ngào ngạt tuyết trắng cái cổ. Hồng Nhan đại lực hừ ra một tiếng, thở ra ngụm trọc khí. Lật qua lật lại, che đi lật tới, trải qua một đêm, Diệp Hy đã hiểu rõ Hồng Nhan mẫn cảm vị trí. Rất có kinh nghiệm dùng đến nàng thích góc độ. Mà lúc này uống say nằm tại giường. Bên trên Hàn Vân, lúc này mặc dù Y Y Nguyên nhắm mắt lại, bên cạnh nam nữ động tác lại như vậy rõ ràng truyền vào lỗ tai của nàng, nàng rất rõ ràng biết bọn hắn tư thế, động tác, Hàn Vân mặt càng ngày càng đỏ lên. Động tác hai người đương nhiên chú ý không đến Hàn Vân sắc mặt, bọn hắn đều đã triệt để mê say tại kia phần trong vui sướng, Diệp Hy cũng mãnh liệt, là Hồng Nhan thích như thế, hung mãnh, nhanh chóng. Hàn Vân tâm một chút liền định trụ. Chơi ạ. Diệp Hy đang cùng ai ta nghe lầm sao? Là Hồng Nhan sao? Chính Hàn Vân thậm chí thật đại não một trận chập mạch, ngắn ngủi không thể suy nghĩ về sau, nhưng lại nghe được trận kia trận cảm thấy khó xử thanh âm. Đang bởi. Chương 835, xinh đẹp Hàn Tuyết nước mắt. Mặc dù Hàn Vân trong lòng khiển trách tới hai người này không để ý xấu hổ, thế nhưng là nàng không thể không thừa nhận loại kia thanh âm là như vậy mê người, đặc biệt là Hồng Nhan miệng bên trong phun ra những cái kia mắc cỡ chết người lời nói, để Hàn Vân tâm phanh phanh nhảy loạn, để mặt của nàng càng ngày càng đỏ. Không để cho nàng từ tự chủ kẹp chặt hai chân. Một hồi về sau, Hàn Vân rốt cục nhịn không được lặng lẽ mở ra đôi mắt đẹp, hết thảy trước mắt, để Hàn Vân con mắt một chút mở ra không giữ quy tắc không lên, trên mặt của nàng đỏ mặt cũng trong nháy mắt che kín, nàng nhìn thấy cực độ kích thích, cực độ không chịu nổi phong cảnh. Hàn Vân hô hấp hỗn loạn, nghĩ nhịn đều nhịn không được, nhưng kia đối nam nữ không có chút nào cảm thấy được, vẫn là bỏ mặc động tác. Diệp Hy đã đem Hồng Nhan tỉ đẩy lên đầu giường, Hồng Nhan lớn tiếng kêu to, đầu ngoặt về phía một bên. Bọn hắn bí ẩn tiếp hợp địa điểm rõ ràng như vậy hiện ra ở Hàn Vân trước mắt. Hàn Vân gần hơn một năm không có làm qua cái này nhìn cách sự tình, cũng chưa từng có tận mắt nhìn thấy nam nữ dạng này, cái này nhưng so sánh những cái kia phim muốn kích thích nhiều, trong nội tâm nàng hướng tới có thể nghĩ, thân thể nàng cần cũng là cực độ mãnh liệt, nhìn thấy trước mắt một màn này, nàng lại có một trận mình bị Diệp Hy giày vò cảm giác. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, dường như bị Diệp Hy đè ép chính là nàng mình, nàng nhịn không được, nàng rốt cục cũng hết bụng, đi theo một tiếng, mắc cỡ trên người. Sau đó, kia đối nam nữ trong nháy mắt dừng lại, sau đó, cùng một chỗ quay đầu, nhìn xem mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Hàn Vân. Hàn Vân lần này thật sự là muốn mắc cỡ chết được, chẳng những để bọn hắn phát hiện mình nhìn lén, còn hừ ra âm thanh, đây chính là con nuôi nha, còn có đồng sự lao bà cũng tại, bọn hắn nhất định nghe được rõ ràng, bọn hắn nhất định biết mình cũng muốn. Ta là đi nhà xí. Hàn Vân lấy không có gì sánh kịp nhanh chóng xoay người xuống giường, thế nhưng là nàng lại phát hiện càng xấu hổ sự tình, nguyên lai mình chỉ mặc thiếp thân quần áo, nguyên lai cứ như vậy cùng bọn hắn ngủ một đêm, nàng đột nhiên lại nghĩ đến, có thể hay không Diệp Hy thừa dịp mình say rượu. Trông thấy Hàn Vân sững sờ tại bên giường, túi đầu nhìn xem thân thể, Diệp Hy vội vàng giải thích, ta. Ngươi say, chúng ta. Không, Hồng Nhan tỷ giúp ngươi cởi quần áo ra. Nha. Hàn Vân túi đầu xuống, trốn cũng vậy tiến vào toilet, phía sau vang lên Hồng Nhan một chuỗi cười khanh khách tấm thanh. Nhìn nàng, còn lớn hơn ta đâu, làm sao cùng tiểu cô nương, ha ha. Hồng Nhan cười duyên đùa với Diệp Hy. Thế nhưng là ngươi tương đối lang thang nha. Diệp Hy hôn nàng một ngụm, liền muốn rời đi thân thể của nàng. Ai nha, không muốn. Hồng Nhan nũng nịu, vểnh lên chân bóng miệng, ôm Diệp Hy, không cho hắn rời khỏi. Đừng làm rộn, nàng rất nghiêm chỉnh. Diệp Hy mặc dù tên đã trên dây, thế nhưng là không còn dám phát, vừa rồi Hàn Vân ngủ, hiện tại cũng không thể ở trước mặt cho nàng xem đi. Đương Hàn Vân đi nhà cầu xong, lại kiểm tra xác thực không có bị nam nhân xâm phạm qua, ngay bên ngoài không có động tĩnh, lúc này mới đi ra, phát hiện Diệp Hy cùng Hồng Nhan đã mặc quần áo tử tế đi ra phòng ngủ. Hàn Vân cũng không dám trì hoãn, đi nhanh lên đến bên giường mặc vào bộ váy. Khỏe mắt không cẩn thận ngắm đến trên giường đơn còn giữ đại chiến vết tích, Hàn Vân mặt vừa đỏ, trong lòng suy nghĩ, lập tức nhất định phải giáo huấn một chút Diệp Hy, Hồng Nhan vẫn còn so sánh hắn đại nhất đoạn đâu, làm sao lại tài giỏi như thế sự tình. Mặc quần áo tử tế, ra khỏi phòng, Hồng Nhan không có ý tứ đối mặt Hàn Vân, đã rời đi, chỉ có Diệp Hy bưng một chén nước ngồi ở trên ghế salon. Hàn Vân một ngụm rót cạn ly tử bên trong thanh thủy, mới phát giác được cổ họng dễ chịu rất nhiều, muốn thoải mái thở một ngụm. Đột nhiên lại nghĩ đến loại kia thanh âm có thể hay không gây nên Diệp Hy ra hỏa này liên tưởng. Thế là Hàn Vân khí cũng không dám thở hổn hển, tức giận ném chén nước, lạnh lùng nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Còn muốn ta hỏi ngươi đâu? Cùng hai cái nhìn cũng không phải là người tốt nam nhân uống rượu, còn say thành này dạng, nếu không phải ta xuất hiện, ngươi nói hiện tại là hậu quả gì? Diệp Hy vừa nói, một bên cũng cúi đầu. Ngươi cái hồn tiểu tử. Hàn Vân nhìn xem hắn cúi đầu dáng vẻ, lại nhịn cười không được. Dùng ngón tay ngọc nhỏ dài chọc chọc cốt của hắn, tiểu tử này quá xấu rồi, ác liệt hơn chính là ngay trước mình mặt, hơn phân nửa là cố ý. Diệp Hy bị nàng đâm một cái, biết nàng không có sinh khí, Hàn Vân động tác này mặc dù nhìn như trừng phạt, kỳ thật lại ngậm lấy nồng đậm yêu thương. Hàn Vân cũng không có nói mặc Diệp Hy cùng Hồng Nhan sự tình, cũng không có hỏi tới, thế nhưng là Diệp Hy cảm thấy phải nói rõ ràng, hắn không hy vọng Hàn Vân cảm thấy hắn là quá tùy tiện nam nhân. Kỳ thật ta cùng Hồng Nhan tỷ đã sớm nhận biết, hắc, ngươi hiểu. Diệp Hy giải thích nói. Liền xem như nhận biết cũng không thể. Như vậy, Hàn Vân lại nghĩ tới trông thấy hai người bọn họ bí mật nối liền cùng một chỗ cảnh tượng, lập tức mặt một chút vừa đỏ. Cái này ta cũng không khống chế được a, nếu không ta cho ngươi ngươi cũng dạng này. Diệp Hy gục đầu xuống, phảng phất biết sai lầm. Tiểu tử thúi, ngươi còn nói. Hàn Vân mặt càng thêm đỏ lên, đưa tay vỗ một cái Diệp Hy, lại đem mu bàn tay dán tại mặt đỏ bừng bên trên. Diệp Hy ngẩng đầu nhìn lén một chút, Hàn Vân mây tia tản mát, gò má ửng hương mây, trong đôi mắt đẹp có không thể che hết xuân thủy tràn lan. Đẹp mắt tới cực điểm. Hàn Vân vừa nhấc mắt, phát hiện Diệp Hy nhìn lén, càng thêm không có ý tứ, tức giận, "Được rồi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, còn có chuyện quan trọng phải xử lý đâu. Lần này làm hư chuyện hợp tác, cũng không biết sẽ có dạng gì hậu quả." Lúc này Hồng Nhan đã sớm chỉnh lý tốt y phục của mình đang đợi. Diệp Hy cùng với các nàng sau khi tách ra liền lập tức hướng bệnh viện chạy trở về. Đều một buổi tối không có trở về. Lúc này vẫn là tại buổi sáng, Lâm Vãn Tình cũng không có sớm như vậy. Đương nhiên nữ nhi cũng như cũ tại ngủ. Chỉ là Hàn Tuyết lại là ngồi ở bên ngoài trên ghế. Lúc này nàng trông thấy Diệp Hy trở về, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, tối hôm qua phong lưu à. Ê! Nào có! Diệp Hy đỏ mặt lên, đêm qua về sau hắn là gọi điện thoại cho Hàn Tuyết, nếu không mình một đêm không quay về, thật đúng là sẽ rất để nàng lo lắng đâu. Hàn Tuyết trên mặt hờn dỗi biểu lộ lập tức biến mất, đổi lại rất là nụ cười ôn nhu, bất quá ngươi trưởng thành đâu, ngươi bây giờ cũng có thể đương ba ba người. Nhưng ta còn nhỏ a. Diệp Hy cười hì hì đi tới bên cạnh nàng. Hàn Tuyết ôn nhu nói, bất quá bây giờ, mặc dù ra ra ngươi nói là đồng ý hắc đạo, nhưng là trên cơ bản cũng không cần ngươi làm cái gì, những chuyện lớn đó, đều có cứu cứu ngươi đi làm, ngươi chỉ cần chậm rãi rèn luyện mình là được rồi. Ừ, ta biết. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Về sau làm cái gì thời điểm, chính ngươi nghĩ lại mà làm sao, cũng không cần mọi chuyện đều hướng ta báo cáo, nhưng là an toàn đệ nhất, biết sao? Hàn Tuyết tựa vào trên người hắn dặn dò. Biết, những lời này ngươi đã nói không chỉ một lần. Diệp Hy cười nói. Tiểu tử thúi, ta cái này còn không phải lo lắng ngươi. Hàn Tuyết bóp Diệp Hy một chút. Ta đương nhiên biết. Diệp Hy muốn hôn một chút Hàn Tuyết, nhưng là phát hiện hành lang bên kia có mấy cái y tá hướng bên này đi tới, cũng chỉ đành ngừng lại. Hàn Tuyết nhìn thấy động tác của hắn, không khỏi hé miệng cười nói, được rồi, mau đi xem một chút con gái của ngươi đi, ngươi cũng giống như không có nhìn tới nàng đâu. Ừm, ta đi xem một chút. Đương Diệp Hy nhanh chạy bộ tới cửa, đột nhiên cảm giác được Hàn Tuyết không có cùng lên đến, mở mịt quay đầu nhìn. Chỉ gặp Hàn Tuyết mang theo mỉm cười nhìn xem mình, trong lúc vui vẻ có tín nhiệm, có vui mừng, còn có hốc mắt chỉnh lý bên trong chứa tràn đầy nước mắt. Ngươi tại sao khóc? Diệp Hy đi trở về. Cao hứng. Hàn Tuyết dùng mu bàn tay lau một chút nước mắt, chỉ là nàng lau nước mắt động tác đều là đẹp như vậy. Hàn Tuyết hút hạ cái mũi lại nói ra, trước kia ta đều là một người chống đỡ, giống như quen thuộc cái gì đều dựa vào mình, không ai giúp, cũng không cần người giúp, người khác đều cảm thấy rất bội phục, nhưng chỉ có tự mình biết, có bao nhiêu khổ, có bao nhiêu khó, có xong việc ngay cả cái thương lượng người đều không có. Hàn Tuyết nói một ý khuất, nước mắt lại bừng lên, muốn ngăn cũng không nổi, càng xóa càng nhiều, một người nữ nhân ở trên quan trường gian nan có thể tưởng tượng, còn có nhiều người như vậy cố ý tính toán nàng, những năm này nàng lại đi khó khăn cỡ nào. Diệp Hy đi đến một bước, đưa tay, đem Hàn Tuyết nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, ôn nhu vuốt phía sau lưng nàng, trước kia mỗi lần ôm đều là Diệp Hy cần an ủi, từ nàng nơi này thu hoạch được ấm áp. Nhưng lúc này đây, là Diệp Hy để nàng dán tại lồng ngực, để nàng cảm giác được an toàn của nơi này, rộng lớn, yên tâm. Tạ ơn. Hàn Tuyết thấp giọng nức nở, khóc một hồi đột nhiên nói. Làm sao đột nhiên nói cảm ơn? Không phải. Hàn Tuyết ngước mắt nhìn Diệp Hy, nước mắt bên trong lại phun lấy cười, còn có chút không có ý tứ, nói ra, ta là muốn nói, tạ ơn Lão Thiên ngươi đi vào bên cạnh ta. Diệp Hy ôn nhu nhìn xem Hàn Tuyết, hắn cũng muốn tạ ơn Lão Thiên, ban cho hắn một cái như thế đẹp, tốt như vậy, như thế để cho người ta động tâm. Nữ nhân. Diệp Hy chậm rãi cúi đầu xuống, Hàn Tuyết cảm giác được cái gì, nhưng không có cự tuyệt, mà là buông xuống còn kề cận nước mắt lông mi dài, che lại mắt to xinh đẹp, sau đó, có chút mở ra môi đỏ, nên đón. Hôn, một cái không phải rất kịch liệt, lại phi thường triền miên hôn. Hàn Tuyết đã quên đi cái khác, tất cả chướng ngại phảng phất đều bị trong lòng yêu quét sạch sành sanh, trong ngực Diệp Hy, nàng không muốn rời đi, nàng có loại mãnh liệt cần nam nhân yêu cùng bảo hộ cảm giác. Kỳ thật nàng cũng là nữ nhân, cũng yêu nam hài này, mặc dù hắn không đủ lớn, mặc dù hắn là văn bối, thế nhưng là yêu là liều lĩnh. Diệp Hy ôm Hàn Tuyết, tay của hắn cũng không có loạn đi sờ, hắn chỉ là ôm, sau đó đem tất cả cảm giác đều phóng tới trên môi, cảm giác Hàn Tuyết bờ môi mềm mại. Hàn Tuyết đầu lưỡi thơm ngọt, từng khỏa nhỏ hàm răng, hết thảy đều là chậm như vậy, thâm tình. Nụ hôn này cùng tính không quan hệ, không có xúc động, không có hưng phấn, nụ hôn này cùng yêu cấu kết, chỉ có ngọt ngào, hạnh phúc, nồng đậm yêu, giống như đang cùng một chỗ ăn một khối sô cô la, đều ngọt tiến vào đáy lòng. Rất lâu về sau, hai người mới lưu luyến không rời tách ra bờ môi, bởi vì thân quá lâu, hai người bờ môi tách ra lúc đều có chút dính liền. Yêu thương cùng một chỗ, di niệm cũng liền nhanh. Nhìn xem trong ngực tú sắc khả san mê người thiếu phụ, trong mắt to mang theo say lòng người mê mông, cao ngất ngạo nhân mềm mại đỉnh núi tuyết tại bộ ngực mình, Diệp Hy đột nhiên rất muốn ngay tại nơi này tiến vào nàng cái kia thành thục thân thể. Trông thấy Diệp Hy lại đụng lên tới bờ môi, Hàn Tuyết tranh thủ thời gian dùng ngón tay ngăn trở, nàng nhìn thấy hắn trong mắt hỏa diễm, nàng biết hắn lần này tới đến hung mãnh, nàng cũng không dám tiếp nhận. Từ bỏ. Có người đấy. Hàn Tuyết cầu khẩn, nàng còn có chút sợ, không khỏi sợ hãi. Diệp Hy không có trả lời, mới mở miệng đem Hàn Tuyết ngón tay hút vào miệng bên trong, vừa đi vừa về hút lấy. Trước đó đánh vào thị giác, hiện tại yêu thương giả dích, thế nhưng là Hàn Tuyết dù sao không phải dễ dàng như vậy bùng ra, hiện tại nơi này chính là tại bệnh viện đâu. Nàng vẫn là hít một hơi khí lạnh, rút tay về đầu ngón tay, nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hy. Được rồi, ta sự tình nhưng vội vàng đâu, không giống ngươi, đều tại trong đám nữ nhân. Hàn Tuyết cúi đầu xuống, đem thái dương một tia mái tóc trọn tại tinh xảo phấn hồng vành thai bên trên. Về sau, ta nhất định sẽ làm cho mọi chuyện cần thiết đều không ngăn cản được chúng ta. Diệp Hy nhìn không có người nhìn xem bên này, đột nhiên đưa tay tại Hàn Tuyết trước ngực kia cao ngất nhũ phong bên trên nắm một cái, chỉ gặp vậy sẽ Hàn Tuyết trước ngực quần áo chống 10 phần cổ trướng núi tuyết không ngừng tới lui, còn để lại một bàn tay ấn. Đăng bởi. Chương 836, hai đóa giáo hoa. Tại Diệp Hy bọn hắn hưởng thụ học lúc, Hàn Huy cũng không có nhàn rỗi. Nếu muốn ở Hồng Kông tranh đoạt địa bàn, chỉ cần vừa khai chiến, cái khác thế lực lớn tất nhiên sẽ tra được là Hắc Long hội gây nên, nói không chừng sẽ thừa dịp cơ liên hợp lại tiến công Hắc Long hội tổng bộ. Hàn Huy tạm thời không muốn đem chiến hỏa dẫn đốt tới toàn Hồng Kông thế lực ngầm, mà lúc này một địch nhân, cùng để đối thủ xuống tay trước, không bằng chủ động xuất kích. Bởi vậy, Hàn Huy mệnh lệnh Đường Hổ bọn người, để bọn hắn tìm cơ hội nâng lên mấy cái thế lực nhỏ tranh chấp. Có một ít nhãn tuyến phối hợp, Đường Hổ hắn hoặc nhóm rất thuận lợi thi hành nhiệm vụ, mà lại đồng thời không có gây nên cái khác hắc đạo thế lực chú ý. Hết thể tựa hồ cũng rất thuận lợi, tại Hồng Kông Nam Bộ, mấy cái hắc đạo thế lực triển khai kịch chiến, mà Hắc Long hội đám người thì tại song phương hao tổn không sai biệt lắm thời điểm đột nhiên xuất thủ. Bất quá, việc này vẫn là bị người hữu tâm phát hiện. Lúc này ở Tân Nghĩa An trong tổng bộ, một người trung niên nam nhân trùng điệp vỗ bàn một cái quát, và nó, nghĩ không ra lại là cái kia không biết từ nơi nào xuất hiện Hắc Long hội, thao. Hắn rất khó hiểu, bọn hắn thực lực cùng mình hoàn toàn không cùng đẳng cấp, những người này làm sao như vậy có gan, cũng dám sờ bọn hắn Tân Nghĩa An dâu hùm. Những cái kia tiểu bang phái, đều là bọn hắn Tân Nghĩa An bên ngoài ngăn cản a. Lão đại, hiện tại việc cấp bách là đem Hắc Long hội đuổi ra Hồng Kông, sau đó tại diệt bọn hắn. Nếu không nhường đường bên trên người biết chúng ta còn có cái gì mặt mũi. Trong đó một vị đường chủ lớn tiếng gào to nói. Trung niên nhân hừ lạnh một tiếng nói, cái này còn cần ngươi nói. Vừa mới dứt lời, đang ngồi mấy người điện thoại đồng thời vang lên, bọn hắn đi tới lông mày kết nối, nghe xong bên kia tiểu đệ báo cáo, từng cái đập bàn mà lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Thế nào? Lại mẹ hắn xảy ra chuyện gì? Trung niên nhân trầm mặt hỏi. Lão đại, không có việc lớn gì, có chút mắt không mở tiểu lưu manh tại chúng ta chàng tử bên trong nháo sự thôi. Trong đó một cái người phụ trách nói. Ta bên này mấy cái chàng tử cũng thế, không có gì lớn, thường xuyên sẽ có chút không biết sống chết tiểu lưu manh náo sự, giao hấn một chút chính là. Một cái khác người phụ trách cũng không quan trọng nói. Trung niên nhân cau mày, tức giận nói, một đám xuân tài. Mẹ nó, làm sao có thể có trùng hợp như vậy? Cái này mẹ hắn nhất định có vấn đề. Nha, ngươi bây giờ liền dẫn người đi đem những cái kia gây chuyện cho lão tử chụp tới. Muốn sống đến, hừ, nếu như ta đoán không lầm, cái này nhất định là Hắc Long hội dở trò quỷ. Thủ hạ kia nhẹ gật đầu, đứng người lên hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Ai ngờ hắn vừa mới đi ra ngoài, không trung liền nhớ lại một tiếng tiếng vang nặng nề. Đón lấy, người này kêu thảm một tiếng, thân thể mềm mềm ngã trên mặt đất. Không được, có trở ngại kích tay. Một người trong đó nghe được tiếng súng vang lên trước tiên liền cao giọng nói. Đáng tiếc đã chậm. Trung niên nhân này giữ tợn lấy gương mặt, người ta chặn đánh tay đều giữ cửa chặn lại, cái này truyền đi Tân Nghĩa An còn có mặt mũi nào? Các ngươi, để cho người cho ta giải quyết cái kia chặn đánh tay. Hắn gầm thét lên. Đối với những chuyện này, Diệp Hy cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu. Dù sao cứu cứu tự mình một người liền có thể xử lý, nói thực ra, mình một cái thằng nhóc rách dưới, có thể làm được cái gì. Ra ra sở dĩ kêu mình tới, cũng bất quá là muốn rèn luyện một chút mà thôi. Mà bây giờ, mình còn có thể có chút tác dụng, bên kia là đi câu. Dẫn câu. Dẫn những nữ nhân kia. Diệp Hy cũng là có nhiệm vụ mang theo à, hiện tại hắn nhiệm vụ thứ nhất thế nhưng là tiếp cận Vương Hy Di, Đặng Tuệ Hân nữ nhi. Kỳ thật Hàn Tuyết hoài nghi Đặng Tuệ Hân cùng Vân Anh sẽ có quan hệ, cũng không phải không có đạo lý. Chỉ là khổ vì không có chứng cứ mà thôi, mà nếu như Đặng Tuệ Hân thật là Vân Anh sẽ lời nói, như vậy sự tình liền dễ dàng nhiều. Mà những này, thì là cần Diệp Hy đi xác nhận. Lâm Vãn Tình bị đón về tĩnh dưỡng về sau, Diệp Hy liền bắt đầu chấp hành tiếp cận Vương Hy Di hành động. Cho nên sáng sớm hôm nay hắn liền tới đến tiếng Trung Đại học, trước đó biết được Vương Hy Di chỗ phòng học, Diệp Hy tự nhiên là tìm tới. Kỳ thật Diệp Hy đối với học đại học, thật đúng là chẳng phải xem trọng. Dù sao, hiện tại rất nhiều đại học ra người, thật sự chính là cặn bã. Nhất là một chút xinh đẹp nữ học sinh, chính là một chút được bao nuôi mục tiêu. Người háo sắc không nhất định thành công, người thành công nhất định háo sắc, từ xưa đến nay, nam nữ giống nhau. Tốt một câu lời lẽ chí lý, vô luận nam nữ, chỉ cần là thành công nổi danh nhân sĩ, đều có không muốn người biết chuyện tình gió chăng. Cái gọi là thành công nổi danh nhân sĩ, không có gì hơn tập tiền tài, quyền thế với một thân, kỳ danh gào to ra nhất định là phi thường vang dội, cũng trở thành từng cái xã hội giai tầng. Cho tới thị tỉnh tiểu dân, người buôn bán nhỏ, từ chính thương danh lưu ở giữa, nói chuyện say xưa chủ đề nhân vật. Mà lại tại đương đại nhất định có thể hô phong hoán vũ. Chỉ cần hắn không cao hứng, tùy tiện hướng trên mặt đất dậm chân một cái, cũng sẽ ở thượng lưu xã hội gây nên không nhỏ địa chấn. Từ xưa đến nay hô lên, mọi loại đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao khẩu hiệu, chẳng qua là những cái kia chính khách văn nhân, bởi vì ghen ghét những cái kia thành công thương nhân, có thể hưởng thụ so hoàng đế còn muốn xa hoa sinh hoạt, mà cố ý chen ép thương nhân, diễn sinh ra thực tế hành vi. Mà lại loại hành vi này, hành chi mấy ngàn năm mà không ngã, nhưng kết quả lại là, thương nhân vẫn như cũ trải qua xa hoa rỉn mị sinh hoạt, tiểu trì nhục lâm mỗi ngày trình diễn, dân chúng, vẫn như cũ trải qua, mỗi ngày mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thi nghỉ, chỉ cầu ba bữa cơm ấm no, nhưng đến già cuối cùng chết vẫn là không cách nào xoay người. Vì đánh vỡ loại này chính thương rằng co cục diện bế tắc, những cái kia đam chính khách bọn họ, không thể không cùng các thương nhân thỏa hiệp, tại lẫn nhau đều có lợi có thể mưu toan dưới, quan thương cấu kết lẫn nhau mỏ kỳ lợi tình hình thường có nghe thấy. Diệp Hy liền ở vào dạng này một cái quan thương ở giữa đi, kỳ thật hắn xuất sinh, so với tuyệt đại bộ phận người mà nói muốn may mắn được nhiều. Bởi vì hắn sinh ra ở một cái hiển hách trong gia đình. Nhỏ. Đệ đệ, ngươi tới nơi này làm cái gì đây? Diệp Hy đang tìm lấy Vương Hy Di phòng học, lúc này lại có chút lạc đường, không biết nên hướng đi nơi đâu. Lúc này một cái nhìn phổ phổ thông thông học sinh viên cũng là để cho ở Diệp Hy. Ta à? Ta. Đến xem Hồng Kông tiếng Trung Đại học giáo hoa. Diệp Hy nhe răng cười cười. Cái kia nữ sinh viên lập tức phốc một tiếng cười, tuổi còn trẻ, ngược lại là cái sắc phôi đâu. Ngươi nói nhìn liền nhìn, vậy nhân gia giáo hoa còn không biết ngươi đây. Con mắt dài trên người ta a, ta muốn thấy liền nhìn. Chỉ là không biết nàng ở nơi nào mà thôi. Ngươi nói là Vương Hy Di a? Ta ngược lại thật ra biết. Thật sao? Vậy tỷ tỷ ngươi dẫn ta đi đi, cảm ơn. Diệp Hy trong lòng vui mừng, thật sự chính là dựa vào mặt ăn cơm a. Cái kia nữ học sinh cười đến càng thêm sán lạ, cỡ nào đáng yêu tiểu chính thái a, hi hi, ngươi thật muốn đi nhìn Vương Hy Di. Đúng a, ngươi dẫn ta đi đi. Vậy được, ngươi đi theo ta đi. Hiện tại nàng giống như đi sân bóng rổ bên kia, ta vừa thấy được. Thật a, chẳng lẽ trường học các ngươi có cái gì xoáy ca chơi bóng rổ rất lợi hại a? Diệp Hy nghiêng đầu hỏi. Lúc này ở cái này nữ sinh viên trước mặt, hắn chính là một cái manh manh tiểu chính thái a. Thế nhưng là nàng không biết là, cái này tiểu chính thái nữ nhân, cơ hồ đều so với nàng cái này học sinh muội phải lớn. Diệp Hy đi theo nàng đi tới trường học sân bóng rổ, nhất thời ngẩn ra mắt, lúc này nơi này có thể nói là người đông nghìn nghị ta một trận kịch liệt bóng rổ tranh tài đang tiến hành, nhìn tựa hồ là trường học ghi chép tuyển chọn mới, nếu là thắng được liền có thể đại biểu trường học đi tham gia toàn Hồng Kông đại học bóng rổ thi đấu tranh giải. Được rồi nhỏ. Đệ đệ, hiện tại tỷ tỷ đưa ngươi mang đến a, ngươi nhìn bên kia, rất nhiều nam sinh vây quanh địa phương, Vương Hy Di chính ở đằng kia nha. Ừm, ta ơn nha. Tỷ tỷ đều đưa ngươi mang đến, ngươi liền nói một tiếng cảm ơn sao? Đúng vậy a, không phải ta cho hôn hôn một cái đi. Diệp Hy cọ cả cọ lạ, cô nàng này tình cảm thật sự chính là đem mình xem như là cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài từ đâu. Mình trải qua nữ nhân đều so với nàng thành thục, nàng bộ dạng này thật đúng là có chút khôi hài. Ngươi tiểu tử thúi này, tuổi nhỏ liền miệng ba hoa. Nữ học sinh lườm hắn một cái, nói với Diệp Hy mấy câu về sau liền vội vàng rời đi. Lúc này Diệp Hy, thế nhưng là liều mạng hướng trong đám người chân a. Dù sao Vương Hy Di ở bên kia, hắn không đi đi qua thật sự chính là không nhìn thấy. A, Diệp Hy lúc này cũng không có chen đến phía trước đi, nhưng lại ở thời điểm này thấy được một người quen. Lại chính là lần trước muốn cho mình một hạ mã huy hướng Hân Hân, về sau bị mình cứu được thái độ của nàng mới thoáng có chỗ chuyển biến. Bất quá nàng thế nhưng là Tân Nghĩa An, tạm thời cùng mình đối địch đâu. Diệp Hy không có quên chính sự, bất quá lại quỷ thần xui khiến hướng Hân Hân bên kia đi qua. Hôm nay nàng giống như cũng không có mang bảo tiêu, dù sao cũng là trong trường học. Nàng cũng không dám trắng trợn. Lúc này hướng Hân Hân cũng không có chen vào, mà là tại bên ngoài nhìn xa xa. Trung quanh cũng có rất nhiều cái nam sinh ở, chỉ là bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít rõ ràng cái này cùng là giáo hoa một trong hướng Hân Hân bối cảnh có chút quen thuộc. Trước đó liền có một người có tiền công tử ca muốn truy cầu hướng Hân Hân, kết quả ngày thứ hai liền tiến vào bệnh viện, bây giờ còn đang nằm chưa hề đi ra đâu. Lúc này hướng Hân Hân nhìn xem bên kia, nhíu mày, lại chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng là ở thời điểm này lại thấy được một đứa bé trai ngăn tại trước mắt của mình. Là ngươi. Hướng Hân Hân thần tình trên mặt dừng lại. Diệp Hy lại cười, nghe nói ngươi cùng Vương Hy Di quan hệ rất tốt à, tại sao không đi bên kia cùng với nàng ở chung một chỗ đâu? Ngươi lại thế nào đến ta trường học? Hướng Hân Hân đối với Nam Hải này thật sự chính là có chút tình cảm phức tạp. Lúc trước mình không quen nhìn hắn, liền định để Bảo Tiêu đi giáo huấn một chút hắn một chút. Kết quả Bảo Tiêu thế mà đánh không lại hắn. Về sau mình càng là cùng Vương Hy Di cùng một chỗ bị bắt cóc, cuối cùng vẫn là bị hắn cứu được. Cho nên nói hiện tại hướng Hân Hân đối với hắn thật đúng là có một loại nói không rõ tình cảm tại. Ta tới thăm ngươi a, không vui sao? Diệp Hy cười cười, đi tới bên cạnh nàng. Hướng Hân Hân mím môi, muốn nói ra khỏi miệng nói lại nuốt mất, thật lâu mới nói, lần trước, cảm ơn ngươi. Ngươi đã cảm ơn qua. Mà lại, ngươi cái dạng này, thật đúng là có chút không phù hợp tính cách của ngươi a. Diệp Hy nghe trên người nàng truyền đến chưng chứng mùi thơm, trong lòng lập tức có chút tinh kỳ chập chờn. Đối với hắn hành vi, hướng Hân Hân như thế nào lại không biết đâu. Bất quá vẫn là không có vạch trần hắn, mà là cùng hắn thoang kéo ra một khoảng cách, nói, ngươi gần nhất. Cẩn thận một chút. A, vì cái gì? Diệp Hy khẽ giật mình. Hướng Hân Hân thở dài nói, ta biết cứu cứu ngươi bên kia cùng Hắc Long Hội quan hệ, mà các ngươi Hắc Long Hội gần nhất luôn luôn đang gây hấn với chúng ta Tân Nghĩa An, cha ta bên kia. Đã bắt đầu đối phó các ngươi. Hướng Hân Hân nghĩ, liền vẫn là nói với Diệp Hy. Diệp Hy nói, cái này giống như không quan hệ với ta a. Ta một cái tiểu thí hải. Chẳng lẽ còn có thể uy hiếp được các ngươi hay sao? Ta đây nào biết được, những chuyện này ta còn là từ cha ta nơi đó trong lúc vô tình nghe được. Hướng Hân Hân túi đầu nhìn về phía Diệp Hy, nhưng lại phát hiện lúc này Diệp Hy cũng đang nhìn mình. Mà lại ánh mắt kia, vẫn là 10 phần nóng rực rơi vào trước ngực mình kia cao cao đứng vững lấy hai đôi trên bà bối. Đang bởi. Chương 837, nữ nhân ghen tuông. Nóa, ta vẫn chỉ là đứa bé A. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ, nhưng là lúc này ánh mắt lại luôn ở bên người Hướng Hân Hân trên thân rời. Từ trên người nàng truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, thật sự là nam nhân một loại trí mạng thôi tinh thuốc. Hừ, ngươi là nhân tiểu quỷ đại. Hướng Hân Hân như thế nào lại không có chú ý tới Diệp Hy kia sắc ánh mắt đâu, bất quá nàng giống như cũng không có sinh khí, trên mặt dâng lên hai đóa hồng vân, đây là lần thứ nhất có nam nhân dạng này trắng trợn nhìn xem chính mình. Hướng Hân Hân lúc này tâm lại có một chút loạn. Diệp Hy cười nói, chúng ta ra ngoài đi tên đi a. Ngươi là muốn tại ta chỗ này nghe ngóng tin tức đi. Hướng Hân Hân tức giận lật ra một cái liếc mắt, bất quá vẫn là cùng Diệp Hy đi ra cửa trường. Vốn là dự định tìm đến Vương Hy Di, nhưng là Diệp Hy quyết định thay đổi chủ ý cái này. Hướng Hân Hân nói Tân Nghĩa An người vậy mà muốn đối phó mình. Vậy cũng không được. Hai người đi ra trường học, tại phụ cận trên đường phố chẳng có mục đích đi, sau đó lại đi một gian tương đối nổi danh phòng ăn ăn cơm về sau, chạng vạng tối đã qua, lúc này sắc trời có chút tạm đạm. Tóm lại, chính ngươi cẩn thận chính là. Hướng Hân Hân lúc này cùng Diệp Hy đi tại nhọn Đông Hải phụ cận. Nơi này, ban đêm cùng rạng sáng lúc phần, đều có ban một nữ hải tử tại nơi đó xuất nhập, những nữ hải tử này bị người tăng thêm một cái đặc biệt danh tự, gọi là bùn muội nhất tộc, lại gọi là già bùn muội. Già bùn chính là Quảng Đông tục ngữ, ý là chỉ một chút thường xuyên không tắm, quanh thân ô uế, già bùn toàn thân chi ý. Đương nhiên những nữ hải tử này tuyệt sẽ không làm cho người chán ghét đến như vậy tình trạng, nếu không, các nàng thế nào có thể ở bên kia đặt chân đâu. Tin tức còn nói, cái này nhóm lớn 15-16 tuổi, cách ăn mặc tân triều, kỳ trang dị phục nữ hải tử, các nàng đều mang mãnh liệt phản loạn tính cách, có chút tự vỡ tan gia đình, có tức là rời nhà ra đi thiếu nữ. Tuổi quá trẻ, đã ra sông sáo giang hồ, đồng thời lại hết ăn lại nằm, truy cầu hưởng thụ, bởi vậy thiết yếu nghĩ biện pháp đi kiếm tiền. Mà kiếm tiền phương pháp nhanh nhất, chớ quá với kiếm nam nhân tiền, chúng ta vẫn là đi đi, nơi này có chút loạn. Hướng Hân Hân tựa hồ biết nơi này là địa phương nào, lúc này có chút ngượng ngùng lôi kéo Diệp Hy, bởi vì nàng nhìn thấy cách đó không xa liền có một đám ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ nhân ở túi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan. Ha ha, nơi này là chỗ tốt ta. Diệp Hy cười cười. Một cái buổi chiều đều không có từ Hướng Hân Hân trong miệng đạt được cái gì tin tức hữu dụng. Dù sao nàng cũng là sợ hãi mình đối nàng lấy chồng bất lợi a. Bất quá giống như hiện tại Tân Nghĩa An thực tế cầm quyền cũng không phải là phụ thân nàng, về phần là ai, Diệp Hy là không biết, cũng không có hứng thú đi biết. Hiện tại hắn tư thế biết Tân Nghĩa An muốn gây bất lợi cho chính mình, chuyện này hắn quay đầu phải đi cùng mụ mụ, cứu cứu còn có Đỗ Huyền Linh nói một chút. Kỳ thật Diệp Hy đối với gia gia kế hoạch cũng không dậy được cái tác dụng gì. Hắn chỉ là muốn làm tốt chính mình mà thôi. Nơi tốt Hừ, vậy ngươi đi a, ngươi không phải là muốn biết tin tức gì sao? Ngươi đi qua, nhìn xem những nữ nhân kia để ý tới hay không ngươi, nếu là có người để ý đến ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hướng Hân Hân lúc này cũng không biết có phải hay không đang nói nhảm, thế mà nói như vậy. Diệp Hy cười cười, tốt, một lời đã định, nhưng ngươi tin hay không thế giới này lại có miễn phí bữa ăn đâu? Nghe vậy, Hướng Hân Hân nhất thời lại không biết như thế nào trả lời, Diệp Hy chỗ vị miễn phí bữa ăn tin tưởng chính là chỉ không cần bỏ ra tiền liền có thể chơi gái ý tứ đi. Thế là nàng nói ra, có khả năng, nhưng nhất định phải tốn thời gian đi bồi dưỡng tình cảm, không thể mì ăn liền. Diệp Hy lắc đầu, ngươi sai, thật đúng là có. Hừ, cái này có hơi phiền phải đi. Diệp Hy đập tim nói ra, đương nhiên sẽ không á. Ngươi nhìn những nữ hải tử kia, vừa nhìn liền biết lúc trước có ra làm qua hát đệm, kiếm trả tiền, về sau bởi vì nhiễm lên độc, liền không cách nào tại ca thính đặt chân, vì mua thuốc, không thể không ra kiếm tiền. Đã dạng này, tức là không phải tại không thể. Hướng Hân Hân đánh gây Diệp Hy. Bất quá Diệp Hy lại nói ra, cũng không thể nói như vậy mà. Phải có biện pháp, liền không cần dùng tiền. Hắc, ta có biện pháp, các nàng liền muốn ngoan ngoãn nghe lời của ta. Vậy ngươi nhanh đi a, ta ở chỗ này chờ nhìn ngươi biểu diễn. Hướng Hân Hân gặp hắn nói như vậy, khí cũng không biết từ nơi nào đến. Ha ha, đi, ngươi ở chỗ này nhìn xem. Diệp Hy nói, lập tức hướng kia một liền đi qua. Nơi không xa, có mấy cái nữ hải tử ngồi cùng một chỗ, có đàm có cười, trong đó có hai cái niên kỷ tương đương nữ hải tử, nhiễm đầu đầy tóc vàng. Cách ăn mặc cực chi tân triều, vừa nhìn liền biết cũng không phải là hạng người bình thường. Nếu như là bình thường người, nhất định không dám đi chọc giận các nàng. Bất quá Diệp Hy thật đúng là không là bình thường hài tử, hắn lớn tiếng kêu lên, "Uy, các bé tiểu muội muội, mau tới đây, ta có lễ vật tặng cho ngươi." Mấy nữ hài tử, gặp lại là một cái niên cấp so với các nàng còn muốn nhỏ nam hài thế mà gọi các nàng muội muội, mới đầu cũng không phản ứng đặc biệt, về sau trong đó một cái nữ hài tử quả nhiên chậm rãi đi tới, dùng ánh mắt khinh thường quét Diệp Hy một chút nói ra, "Nhỏ đệ đệ, ngươi cũng ra chơi gái sao? Ta nhìn ngươi lông còn chưa mọc đủ đi. Diệp Hy tức lên tiếng nói ra, tiểu muội muội, nói chuyện không muốn như thế không có phân tức, thân thể ta có chút vấn đề, một mực chưa trưởng thành mà thôi. Hai thiếp thị bút B5, kỳ thật ta so với các ngươi đều lớn. Ta ra chơi, ngươi còn không có xuất thế đấy. Dù sao khoác lác không cần làm bản nháp, Diệp Hy tự nhiên không cần e ngại cái gì. Nữ nhân kia nàng nửa cười không cười nói ra, vậy ngươi lại có chuyện gì chiếu cố đâu? Diệp Hy tức không chút hoang mang nói ra. Ta biết các ngươi đều là độc hoàn, bây giờ tại rất nhiều hộp đêm các ngươi còn không thể nào vào được a. Ta thế nhưng là nhận biết người a, rất dễ dàng tìm tới một chút đồ tốt, nếu như các ngươi biết làm, miễn phí tặng cho ngươi á. Cô bé kia giống như động tâm, lập tức hướng cái khác phất tay nói ra, uy, các vị tỉ muội, các ngươi tới, vị này nhỏ. Đệ đệ có ngờ tới. Tiếng nói của nàng chưa rơi, đám nữ hải tử đã nhao nhao vây đến đây. A, nhỏ, đệ đệ có cái gì liệu đâu? Hi hi, ta cảm thấy là muốn chiếm tiện nghi đi. Xem xét chính là không thành niên tiểu thí hải, có thể có cái gì? Mất hứng a. Những nữ nhân này mỗi cái phản ứng cũng không giống nhau, nhìn qua cũng chính là chừng 20 tả hữu, dáng dấp không tính rất xinh đẹp, nhưng cũng miễn cưỡng không có trở ngại đi. Diệp Hy lấy ra một tờ danh thiếp, nói ra, đây là cái nào đó hắc đạo thế lực kỳ hạ một kiện hộp đêm quản lý danh thiếp, vậy cái này đi, không người nào dám làm khó dễ các ngươi. A, là gà rừng ca danh thiếp. Trời, là thật sao? Có phải hay không là giả? Đánh một chút liền biết, ta thế nhưng là nghe qua gà rừng ca thanh âm. Trong đó một nữ nhân lập tức lấy điện thoại cầm tay ra bấm trên thẻ số điện thoại. Là ai? Một người trung niên nam nhân thanh âm chuyển tới. Vị kia cầm điện thoại di động nữ nhân đâu lập tức hưng phấn đến bưng kín điện thoại di động microphone, thấp giọng nói, thật là gà rừng ca thanh âm. Ta nhưng không có lửa ngươi nha. Diệp Hy cười cười, cái này gà rừng chính là lần trước cướp đi nữ nhi của hắn cái kia hắc đạo đầu lĩnh, tại mình cứu cứu còn có Đỗ Huyền Linh vừa đấm vừa xoa phía dưới, rốt cục quyết định đầu nhập vào bọn hắn. Diệp Hy cũng là trước đó gặp hắn tự mình đến xin lỗi lưu lại danh thiếp, tiện tay thả túi áo bên trong, không nghĩ tới thật đúng là hữu dụng bên trên một ngày. Kia, ngươi cùng gà rừng ca nói vài lời, để chúng ta nhìn xem ngươi có phải hay không thật biết hắn. Nữ nhân kia đưa điện thoại di động đưa tới. Diệp Hy tiếp nhận điện thoại, gà rừng, là ta, Diệp Hy. Ô hát, Diệp tiểu huynh đệ, thế nào đâu? Gà rừng nghe xong ra là Diệp Hy thanh âm, lập tức tinh thần tỉnh táo. Tiểu tử này nhìn tuổi quá trẻ, nhưng là tuyệt không đơn giản a, dù sao cũng là Diệp Long cháu trai, chính là trước đó hắn một thương kia, để gà rừng thật đối với hắn bội phục vật thể ném điện. Ha ha, không có việc gì, chính là đột nhiên nhớ tới ngươi, hôm nào đi ngươi bên kia hộp đêm chơi đùa. Được a, ngươi chừng nào thì đến, sớm cho ta một chiếc điện thoại chính là. Ừm, vậy được đi, không có việc gì có chuyện gì, ta liền nhìn xem có phải hay không là số di động của ngươi mà thôi, cúp trước. Nói đến chỗ này Diệp Hy cũng mặc kệ gà rừng phản ứng, đã cúp điện thoại, cười đối với mấy cái này nữ nhân nói, hiện tại các ngươi tin tưởng a. Chúng ta không ngại trao đổi điều kiện, nếu như các ngươi trong đó một vị nguyện ý chơi với ta một chơi, ta liền giới thiệu gà rừng cho các ngươi. Diệp Hy trong lòng lúc này lại đang thầm mắng, không nghĩ tới gà rừng vị đại thúc này còn như vậy đáng tiền a. Nghe vậy, các nàng không nói một lời, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Không vấn đề. Trong đó một cái niên kỷ khá lớn nữ nhân nói ra, ca ca ngươi xưng hô như thế nào nha. Diệp Hy hơi sững sờ, nhìn ra được nàng tuyệt đối lớn hơn mình 7, 8 năm, còn cứ gọi ca ca của mình. Nữ nhân gặp Diệp Hy không phản ứng, liền đem thân thể theo tới, dùng nàng lồi ra ngược hướng Diệp Hy trên thân bay sượt nói ra, ca ca ngươi không cần phải lo lắng, ta mặc dù chưa đủ cân lượng, nhưng đã sớm không phải lao xử nữ, ta làm bạn hát thời điểm, có khách cũng giống như ngươi dạng này niên kỷ, thế nào? Thích ta sao? Nói xong, nàng thế mà nắm Diệp Hy tay nói ra, đến, chúng ta đến bên kia chơi đùa. Nói lương tâm lời nói, Diệp Hy sở dĩ đi tới, cũng là bởi vì vừa mới cùng hướng Hân Hân đánh cược mà thôi, đối với loại nữ nhân này. Hắn từ trước đến nay cũng không hứng thú, bởi vậy nhất thời không biết ứng phó như thế nào, chỉ có cùng với nàng đi đến bến tàu cuối cùng, sau đó ngồi tại một đầu tảng đá lớn trên ghế. Nữ nhân hướng bốn phía nhìn vài lần, nói ra, ca ca chúng ta ngay ở chỗ này chơi đùa có được hay không? Tại loại này công chúng địa phương sở giấu điểm chỉ chân, trong lòng luôn có một điểm thấp thỏm không yên cảm giác, nàng mười phần bắt mắt, thấy tình thế sắc không đúng, lập tức nói, dạng này á. Ngươi muốn đi nơi đó, ta đều đi theo, ngươi là lão bản, hẳn là từ ngươi quyết định. Vậy liền bên kia đi. Diệp Hy chỉ vào một nơi, bên kia chính là hướng Hân Hân phụ cận. Cũng coi là tương đối an toàn cùng ẩn nấp địa phương, chính là bến tàu thạch cấp, trừ phi có thuyền bò neo, nếu không liền mười phần thanh tĩnh. Hai người bọn họ ngồi xuống không lâu, nàng liền làm chủ động đem một cái tay đưa qua đến, trực tiếp hỏi, chúng ta như thế nào chơi đâu? Ngươi muốn sờ ta, vẫn là ta sờ ngươi đây. Không biết là có hay không bởi vì chỗ thân ở loại hoàn cảnh này phía dưới, không hứng thu đi dở trò. Hay là bởi vì hướng Hân Hân đang nhìn, Diệp Hy cũng không về trả lời. Là ngơ ngác nhìn sóng biển, không nói một lời. Ngươi làm sao rồi? Có phải hay không nghĩ trực tiếp ở chỗ này thao ta đâu? Diệp Hy vội vàng lắc đầu. Vậy ta giúp ngươi đánh máy bay đi, ta rất quen thuộc. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, nàng nhanh chóng đưa qua đến liền muốn đem Diệp Hy khóa quần kéo ra. Dọa đến ta vội vàng lùi bước, ha ha, kỳ thật cái gì cũng không muốn chơi, muốn cùng ngươi nói một chút, được hay không đâu? Nữ nhân đâu cười nói ra, đương nhiên có thể a, bất quá không khỏi quá khó chịu. Uy. Ngươi không có chơi qua lớn hơn mình nhiều như vậy nữ nhân sao? Diệp Hy lúc này mới đem trái tim quét ngang, nhỏ giọng tại bên thai nói ra, ca ca cái gì loại hình nữ nhân chưa chơi qua đâu. Bất quá nói xong, hắn lại là đem trong tay tên phiếu đặt ở tay của đối phương bên trên, cười nói, được rồi, không đùa với ngươi, cái này tấm ngươi cầm đi, đi tìm gà rừng, liền nói là ta Diệp Hy đưa cho ngươi là được, không chơi với ngươi. Diệp Hy đối nữ nhân như vậy thật sự là để không nổi tình thú tới. Đuổi nàng về sau, Diệp Hy đi tới hướng Hân Hân ngồi địa phương, lúc này lại gặp nàng sụ mặt, cũng không nói chuyện. Thế nào a? Ta thế nhưng là làm được. Diệp Hy nói. Làm được liền làm được, có gì đặc biệt hơn người? Hướng Hân Hân đem ánh mắt liếc nhìn biển cả, cũng không nhìn Diệp Hy. Ăn dấm rồi. Diệp Hy sát bên nàng ngồi xuống. Làm sao có thể? Hướng Hân Hân ngậm miệng, chính là không nhìn hắn. Đăng bởi. Chương 838, Mỹ Hàn Vân Kiều Diễm. Ta không muốn cùng ngươi nói, quá muộn, ta muốn trở về. Lúc này Hướng Hân Hân tức giận đến căn bản cũng không muốn nói chuyện với Diệp Hy. Bất quá Diệp Hy lại cùng sau lưng nàng, một bên nói, ta đưa ngươi đi. Không cần. Ngươi còn muốn gặp được lần trước bắt cóc sự kiện sao? Ngươi tại đe dọa ta. Hắc hắc, ngươi thật thông minh. Diệp Hy cũng mặc kệ nàng có phải hay không sụ mặt, lôi kéo nàng ngăn cản một cỗ taxi. Lại nói Hàn Vân. Trượng phu vào tù đã là qua nửa năm. Lúc này Hàn Vân ngồi tại cùng nàng thân cao bằng nhau gương to trước một trường cổ lao trên ghế, có chút thở dài một hơi. Trên sàn nhà phủ lên thường lông tơ thảm, điện đài chính phát hình nhạc cổ điển. Cả phòng tràn ngập trầm muộn bầu không khí. Phòng ngủ trên cửa sổ treo rơi xuống đất lục sắc màn cửa, cho nên có thể không cần lo lắng sẽ bị từ bên ngoài nhìn lén. Hàn Vân trên thân vẹn vẹn mặc màu đỏ sậm viền ren liệu ngực. Che đậy, cùng thuộc về cùng màu nội khố, có vận vị thịt. Thể. Bởi vì mặc lấy cùng mà lộ vẻ càng thêm quyến rũ động lòng người. Hàn Vân tản mát tại trên gương mặt tóc, bị tùy tiện về sau một trải. Làm cho người ta tư thái, mềm mại trước ngực đồi thịt ngay tại lay động. Đồng thời đột xuất tại khinh bạc vải áo bên ngoài, phảng phất muốn nhảy ra nửa chén sữa. Che đậy bên ngoài giống như. Hàn Vân đưa tay nhẹ nhàng dán tại mềm mại đến bộ ngực phía trên, đồng thời nhũ làm, tuyết nhũ thịt ở trong tối màu đỏ viền ren vải áo hạ duyên dáng hướng về hai bên phải trái bẻ cong, bởi vì tại viền ren bên trên ma sát mà cảm thấy ngọt ngào đau đớn. Ừm. Nhẹ nhàng yêu kiều âm thanh, khiến cho toàn bộ trong phòng bầu không khí trở nên ngọt ngào, dễ chịu. Hàn Vân bạch tích cơ. Da đã là hơi chảy ra một điểm mồ hôi, thân thể phát ra có vận vị nhiệt khí. Cùng mùi vị nước hoa hỗn hợp lại cùng nhau, ngay cả chính nàng đều cảm thấy ngạt thở muốn đem giác quan vỗ. Phối hợp với từ trước ngực xứ sở khuyết tán ra tới ba động, mỹ lệ tư thái ưu nhã cuốn lượn. Thân thể bị lăng nhục mang đến cảm giác hưng phấn, khiến cho sửa qua lại thoa màu hồng phấn sơn móng tay cũng có chút run run, đồng thời từ trong bên cạnh ra bên ngoài lật ra tới. Trong thân thể chưa từng bị ánh mặt trời chiếu đến màu trắng cơ. Da, thủy chung là lộ vẻ như thế kiều nột, tại gian phòng yếu ớt dưới ánh đèn, trở nên càng thêm yêu diễm. Từ phần eo hướng về hai bên phải trái bành trướng cái mông, đến hai chân thon dài. Loại kia mang theo tính cật mộ quan ách lãng lặng lẽ cắt ngoan mâu thân triệt tụy mật giáp phá hải không thể so, đó là một loại mang theo thành thục nữ nhân mị lực. Hàn Vân như thế động tác, có lẽ là dùng để tự an ủi mình kia làm cho người tán thưởng mê người thịt. Thế đi. Hàn Vân tử bị cái kia không biết chưa phát giác xuống tới, mà hơi mở mắt, đồng thời thở phì phò nhìn chăm chú tấm gương. Lông mi thật dài dưới, tràn đầy tình cảm con mắt màu đen, bởi vì ngọt ngào cảm giác hưng phấn mà bắt đầu. Đó là một loại ngay cả nàng cả người đều nhanh muốn hưng phấn, mà lại là có thành thục thịt. Thể, đắm chìm trong tính chi ái tuổi xây dựng sự nghiệp sống quả phụ thịt. Thể, tản mát trên bờ vai có bỏng qua xinh đẹp tóc đen, khiến cho thẹn thùng mà thở phì phò gương mặt lộ vẻ càng thêm kiều mị. Tóc rủ xuống tại ngực tiễn, làm cho người nhìn đều muốn kìm nén không được, Hàn Vân si ngốc nhìn chăm chú chính mình. Nữ nhân từ hai mươi mấy tuổi đến ba mươi mấy tuổi thân thể, liền lộ ra càng thêm thành thục. Mà ban đêm chỉ có tự mình một người một mình ngủ ở giường lớn trải thống khổ cảm thụ. Là không cách nào dùng dăm ba câu có khả năng hình dung. Như vậy vẹn vẹn dùng ngón tay đầu tới chơi cho chơi, là vĩnh viễn không cách nào an ủi kia thịt. Thể, mà lại giác quan đau đớn chỗ tạo thành ban đêm không cách nào chìm vào giấc ngủ số lần, là đếm cũng đếm không xuể. Tại thiếu nữ mười mấy tuổi thời đại, cơ hồ là chưa từng có tay dỉn Hàn Vân, sẽ dùng đầu ngón tay của mình tới dỗ dành đau đớn thân thể, là tại quá khứ sau một tháng bắt đầu. Đã là đã kết hôn nữ nhân, đồng thời lại là sản xuất qua nữ nhân, vì cái gì sẽ còn làm loại này bị ổi sự tình đâu? Nhưng là, loại này tội ác cảm giác lại bị thịt. Thể chỗ sâu chỗ đã tuôn ra di nhìn chỗ tách ra rơi. Ngọt ngào hồi ức cùng hiện thực, dẫn dắt đến Hàn Vân như nằm mơ đến cao chiều cảnh giới. Nàng xoa lấy tuyết nhũ ngón tay chậm đổi động tác, đột nhiên chuyển biến thành kịch liệt khẽ vớt, nữ thể thiêu đốt lên, xưa nay không từng có kiểu diễm dự cảm, khiến cho toàn bộ phần lưng lay động. Hàn Vân nhẹ nhàng tiếng rên dần dần biến lớn, đồng thời càng ngày càng kịch liệt, nàng thân trên hiện ra như là con mỹ lệ cổng vòm, tuyết nhũ càng là kiêu ngạo bành trướng. Dán chắc chân, chân châu mỹ lệ cơ, gia cấu thành duyên dáng đường cong, có làm cho người hưng phấn vị giác quan vị trên mông thì là tràn đầy mồ hôi cùng yêu chi dịch khí ẩm. Mụ mụ. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến nữ nhi tiếng hô hoán. Hàn Vân lập tức chỉnh lý tốt y phục của mình, thoáng bình phục một chút, lúc này mới mở ra cửa phòng ngủ. Mà xưa nay không từng ở trước mặt nàng khóc qua nữ nhi Trần Nhi, đột nhiên lệ rơi đầy mặt đi vào Hàn Vân trong phòng. Mụ mụ, ba ba không có ở đây. Ai, Nhi Nhi, đừng khóc, có mụ mụ ở đây. Hàn Vân bao lâu chưa từng gặp qua nữ nhi, Hàn Vân nhìn thấy thút thít nữ nhi, trong lòng một trận đau nhức, phát huy mẫu tính bản năng, mà đưa nàng ôm vào trong ngực, đồng thời đem mới nghĩ vùi đầu tại nàng vậy không có xuyên ngực, che đậy y phục hàng ngày phía trên. Không thể khóc ở. Mụ mụ ở chỗ này a. Hàn Vân ôn nhu an ủi. Mụ mụ, vừa mới Hi Ca hắn nói qua tới. Nằm ở mụ mụ trong ngực, Trần Nhi lúc này ngẩng đầu nói. Cái gì? Muốn như vậy? Hàn Vân nao nao. Ta cũng không biết, hắn nói xong giống nơi này cách ở bên kia quá xa, mà lại hắn trở về cũng là tự mình một người ở gì hay còn có cứu cứu bọn hắn gần nhất đều bể bộn nhiều việc. Ừm, kia để hắn đến ở một đêm đi, dù sao chúng ta nơi này gian phòng vẫn phải có. Hàn Vân nghĩ đến lần trước mình nhìn thấy Diệp Hy cùng Hồng Nhan ở giữa trên miên, lúc này một viên phương tâm thế mà nóng rực lên. Sau nửa giờ, đem nổi giận đùng đùng hướng Hân Hân đưa trở về sau, Diệp Hy lại đón xe đi tới Hàn Vân bọn hắn cư xá. Người đứa nhỏ này, đã trễ thế như vậy, còn ở bên ngoài chạy loạn. Hàn Vân lườm hắn một cái, bưng tới một chén nước, nói, có đói bụng không? Có muốn hay không ta đi nấu một chút đồ vật cho người ăn? Không cần a, ta nếm qua, đúng, Nhi Nhi đâu? Ta vừa gọi điện thoại của ngươi đánh không thông, liền gọi cho nàng. Diệp Hy lúc này nhìn trước mắt xinh đẹp thiếu phụ, trong lòng không khỏi có chút ngao ngoe muốn động. Hàn Vân thấp giọng thở dài nói, ai, cũng không biết nàng làm sao vậy, đột nhiên nói. Nghĩ ba ba, nàng một người cũng đích thật là đủ mệt, có đôi khi ta cũng không biết hẳn là làm sao đi bảo hộ nàng. Ta, đều khổ các ngươi, thật xin lỗi. Diệp Hy nghĩ đến là mình mụ mụ dẫn đến các nàng mẫu. Nữ thê thảm như thế, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Ngươi cái này đồng đốc, ngươi nói xin lỗi làm gì chứ? Là chính hắn đáng chết, đi tham ô nhận hối lộ. Có quan hệ gì tới ngươi, thật là. Thế nhưng là, nếu như không phải mụ mụ, các ngươi cũng không cần dạng này a, ta nói xin lỗi là hẳn là. Được rồi, ta lại không có trách ngươi, ngươi nói cái gì thật xin lỗi, thật là, ngươi lại nói ta liền muốn tức giận. Hàn Vân nhiều lần nhẹ nói, đồng thời ôn nhu vuốt Diệp Hy đầu. Nhưng là Diệp Hy chỉ là một mực thấp giọng nói thật xin lỗi, đồng thời không ngừng đong đưa chôn ở Hàn Vân trước ngực bên trên đầu. Không có biện pháp, Hàn Vân trong đầu có một cái ý niệm trong đầu. Thế là Hàn Vân đem y phục hàng ngày trước mặt cúc áo mở ra, sau đó đem Diệp Hy đầu nhẹ nhàng dán tại trần trụi trên vú trắng đầu. Hàn Vân bi thương nhớ tới khi còn bé Diệp Hy khổ nào thời điểm, hắn mụ mụ chính là như vậy để hắn dừng lại. Hôm nay, nàng Hàn Vân thế mà cũng làm ra chuyện như vậy. Thành thục thiếu phụ mềm mại nhũ phong xúc cảm, cùng kia làm cho người khát vọng ngọt ngào hương vị, khiến cho Diệp Hy không lâu liền đình chỉ nói chuyện. Mà Hàn Vân thì là nghĩ đến Diệp Hy lúc còn rất nhỏ, mình cũng từng cho hắn cho bú. Đương nhiên việc này nàng nhưng không có nói cho Diệp Hy mụ mụ. Nhớ tới trước kia, mình kiếp như chân châu núi tuyết bị Diệp Hy tay tiếp xúc sở, mềm mại ngọn núi bị Diệp Hy tay đùa bỡn đến chậm rãi biến hình. Sau đó Diệp Hy miệng nhỏ mở ra, vành trướng đỉnh bị mút lấy, như là muốn hút ra sữa, động tác khiến cho Hàn Vân mẫu tính càng lúc càng bị chọc cho không thở nổi. Trước kia đủ loại, thế mà để Hàn Vân cảm thấy ngọt ngào cảm giác hưng phấn đã khuyết tán đến thể nội, lúc ấy Diệp Hy cũng là tinh lịch, đầu lưỡi không ngừng mà vươn ra, núi tuyết đỉnh bị đầu lưỡi của hắn hút lấy ở trở nên cứng rắn, mà nhàn nhạt màu hồng phấn cũng dần dần chuyển thành màu đỏ thẫm. Đã từng bị Diệp Hy mẹ của nàng ca ngợi qua tròn trịa cảm giác rất tốt, mà hơn một năm nay một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyết nũ, hiện tại đã không có người sẽ đi chạm đến, nghĩ đến chỗ này, Hàn Vân không khỏi hối tiếc. Hàn Vân nhắm mắt lại, không có chút nào biết Diệp Hy thế mà đã bắt đầu ngao ngoe muốn động. Đương Diệp Hy ngón tay đụng chạm lấy hàn tuyết kia tròn trịa tuyết nũ trong tích tắc, Hàn Vân thân thể bắt đầu run rẩy lên. Trong lúc bất chi bất giác từ yết hầu chỗ phát ra tiếng rên, toàn thân cũng lay động. Chỉ là đột nhiên, Hàn Vân phảng phất là bị nhìn thấy chính nàng không chịu nổi một mặt, trở nên thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng thế là đứng lên, ngươi vẫn là ngồi một chút đi, ta đi sửa sang một chút khách phòng cho ngươi đêm nay ngủ. Ừm. Diệp Hy trong lòng thầm kêu đáng tiếc, nhìn xem Hàn Vân kia huyển chuyển bóng lưng, nhưng trong lòng càng thêm khát vọng. Mà lúc này nguyên bản trở về gian phòng Trần Nhi cũng lộ ra một cái đầu nhỏ. Xấu sắc lang, chiếm mẹ ta tiện nghi. Vừa mới Trần Nhi thế nhưng là đem Diệp Hy cùng mình mụ mụ ôm ở cùng nhau một màn nhìn ở trong mắt. Diệp Hy cười nói, đây không phải chính ngươi đáp ứng sao? Ta là. Thế nhưng là, dạng này tổng không tốt ta. Trần Nhi nhìn ra được thân thể kia đều đang run rẩy. Diệp Hy đi qua nhẹ nhàng ôm nàng, nói, không sao, nếu như không phải như vậy, chúng ta làm sao có thể cùng một chỗ. Đúng hay không? Ngươi cũng không muốn mẹ của mình về sau một người cô độc linh đinh a? Hoặc là nàng khát vọng quá cường liệt, ra ngoài tìm nam nhân. Cùng là tiện nghi người khác, không bằng tiện nghi ta, đều nói phủ xa không lưu ruộng người ngoài. Ngươi nằm mơ đi, ta đã bắt đầu chỉ nói. Muốn mụ mụ chính nàng nguyện ý. Trần Nhi lúc này trên mặt thật đỏ đến mang thai. Diệp Hy ngược lại là cười nói, ta cũng không có ép buộc mụ mụ ngươi sao. Ngươi vừa mới không phải thấy được sao. Là nàng chủ động ôm ta, đây có phải hay không là chứng minh mị lực của ta lớn đâu. Phi, kia là mụ mụ đưa ngươi coi như hải tử mà thôi. Trần Nhi chẳng biết tại sao nhịp tim đột nhiên nhanh. Vậy nhưng nói không chừng, vừa mới mụ mụ ngươi đều vài tiếng, nói không chừng là nghĩ đến cái gì, có chút động tình nha. Diệp Hy rất là đắc ý nói, vừa mới Hàn Vân thân thể run rẩy, hắn cảm giác được rất rõ ràng. đây tuyệt đối là đang cùng khác phái tiếp xúc thời điểm một loại phản ứng tự nhiên. Kia, làm sao bây giờ? Trần Nhi thấp giọng hỏi, hiện tại nàng thật tốt lo lắng cho mình mụ mụ. Ngươi nghĩ không tin ta? Diệp Hi hỏi. Đương nhiên tin tưởng a. Trần Nhi gặp mụ mụ chưa hề đi ra, lúc này chủ động rúc vào Diệp Hi trong ngực, hai tay ôm hắn. Đang bởi. Chương 839, hai nữ nhân tâm tư. Lúc này về tới gian phòng của mình bên trong Hàn Vân, lại có chút không biết như thế nào cho phải. Vì cái gì lòng của mình như vậy loạn đâu? Vì cái gì đối mặt Nam Hải kia thời gian mình luôn luôn không thể giữ vững bình tĩnh? Rõ ràng không nên dạng này, nhưng là mình giống như mãi mãi cũng không cách nào khống chế mình đồng dạng. Lúc này nàng kìm lòng không được bắt đầu mình vừa mới còn không có làm xong sự tình. Viên ren cao cấp quần lót bị vì Hàn Vân không ngừng vặn eo mà đi xuống rơi, như là chính chờ đợi đưa nó cởi, một bên trong lồng ngực chính chờ mong càng động tác. Mà Hàn Vân đem đùa bỡn Tuyết Nhũ một cái tay chậm rãi hướng xuống, đã không kịp chờ đợi cần yêu. Phủ mà rít gào lên âm thanh. Hoàng hốt dự cảm khiến cho toàn thân thịt thể nóng rực mà run run. Nhưng là Hàn Vân cũng không có vội vã động, mà là đem ngón tay đầu tại dưới bụng chỗ rốn ngắm một chút, đến lúc này khiến cho nguyên bản hưng phấn thân thể lộ vẻ càng kịch liệt hơn nóng nảy. Nàng tránh đi trung tâm bộ vị, tại trên quần tam giác chậm rãi chung quanh, khinh bạc vải vóc phía trên dính đầy nóng rực dòng điện, hiện tại Hàn Vân là hoàn toàn bị từ sâu trong thân thể chỗ dũng mãnh tiến ra giác quan hỏa diễm chi phối. A, đã nhịn không được, Hàn Vân yêu cầu có thể có được càng sâu hoàng hốt cảm giác, thế là đem ngón tay chui vào cùng cơ. Da hoàn toàn kề nhau cùng trong quần tam giác bộ, thân thể bởi vì có vui vẻ dự cảm mà không ngừng run rẩy. Mụ mụ đi vào lâu như vậy, cũng không biết đi ra chưa, đừng á. Lúc này giúp vào Diệp Hy trong ngực Trần Nhi có chút sợ hãi nhìn xem mụ mụ cửa phòng, mặc dù rất không nỡ, nhưng là cũng chỉ có thể đủ rời đi Diệp Hy bên người. Không sao a, ngươi không phải nói. Ngươi đồng ý cùng ngươi mụ mụ. Cùng một chỗ theo giúp ta sao? Diệp Hy sờ lấy chân của nàng, nhẹ nhàng đối lỗ thai của hắn thổi nhiệt khí. Vậy cũng muốn. Tại ngươi đạt được mụ mụ đồng ý về sau, hiện tại ngươi còn không có nhà. Trần Nhi thân thể không ngừng run rẩy. Ha ha, không quan hệ, ta có lòng tin có thể làm được. Có lòng tin cũng không được, nhất định phải chờ ngươi làm được lại nói. Kỳ thật, truy vào có một cái nam nhân đang đuổi mụ mụ. Trần Nhi thấp giọng nói. Cái gì? Là ai? Diệp Hy cơ hồ từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Ta cũng không rõ ràng à, người kia tựa như là một kinh doanh nhập khẩu công ty, gọi là gì ánh sáng, tuổi tác so mụ mụ lớn 5 tuổi. Mới một tháng trước hướng nàng đưa ra kết giao, hắn là 3 năm trước đây cùng thê tử ly hôn, trước mắt không có tiểu hài. Đương nhiên, ban sơ, mụ mụ cự tuyệt nàng. Nhưng là nam nhân kia giống như vẫn luôn không hề từ bỏ, ta thật sợ tiếp tục như vậy mụ mụ sẽ bị thuyết phục. Trần Nhi thật đúng là không hy vọng mẹ của mình cùng nam nhân kia cùng một chỗ. Nếu như có thể mà nói, mình tình nguyện để Diệp Hy tới. Để Diệp Hy cảm thấy thất vọng là, Hàn Vân về tới trong phòng liền không có đi ra ngoài nữa. Rất muộn, không biết mụ mụ có phải hay không tại gian phòng ngủ thiếp đi. Ta dẫn ngươi đi khách phòng đi. Lúc này Trần Nhi lôi kéo Diệp Hy, giống như là một cô vợ nhỏ. Diệp Hy lúc này cũng không có cái gì động thủ động tức xúc động, hắn tâm tư cơ hồ đều đặt ở Trần Nhi mụ mụ trên thân. Nàng trở về phòng ngủ liền không có ra, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà Trần Nhi cũng là sợ Diệp Hy muốn dở trò xấu, nàng đem Diệp Hy đưa đến trong phòng khách liền đỏ mặt không đội vàng rời đi, thấy Diệp Hy một trận cười khổ. Ngay kế tiếp, một còn tại trong ngộng thời điểm, Trần Nhi thanh âm cũng đã từ bên tai của hắn đặt tới, "Hy ca ca, mau dậy đi." Mụ mụ bảo hôm nay không cần bận điệu, hỏi ngươi có rảnh hay không đâu. A a. Diệp Hy mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nhìn xem tiểu y hiệp như hoa nữ hải nhi, chậm rãi mới thanh tỉnh lại, đi nơi nào. Ta cũng không biết, mụ mụ chỉ nói là mang bọn ta đi ra ngoài chơi, để cho ta tới hỏi một chút ngươi hôm nay lại không có không. Có a. Ta hôm nay đều rất nhàn. Diệp Hy lập tức từ nhảy dựng lên. Trần Nhi kia một đầu mái tóc nhẹ nhàng xóa, toàn thân đều tản ra một loại thanh xuân bức người khí tức. Đơn giản chính là nàng mụ mụ Hàn Vân phiên bản thu nhỏ. Diệp Hy cười cười, phảng phất xuề bàn tay ra ôn nhu vớt gương mặt của nàng, mặt trứng ngấm mặt, rào hoa chiếu nước, tốt nhi nhi, tối hôm qua vì cái gì chạy nhanh như vậy? Mà Trần Nhi kia hai con giống như nhỏ không phải nhỏ, tính cật nam hàm bối hoàng bối áp hơn bộ châu tựa hồ 10 phần hưởng thụ đâu. Bất quá bị Diệp Hy chạm đến thời điểm, thân thể mềm mại của nàng rõ ràng chấn động một cái, lông mi của nàng cũng lay động. Diệp Hy nhếch miệng lên, thấp giọng trêu đùa nói, "Nha, mỹ nhân nhi chẳng những trương đến như hoa như ngọc, mà lại thanh xuân mê người, đến cho ra cười một cái." Nói xong, hắn lang trảo xuất kỳ bất ý ôm đồm tại Trần Nhi kia quấn tại đơn bạc trong quần áo cao ngất trên vũ trắng. A. Trần Nhi rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thẹn thùng ngất ác, diễm như đào lý. Một đôi tùn ngọc thủ đè xuống ngay tại xâm phạm mình tiểu nhũ ma trảo, gắt giọng, "Bại hoại." Diệp Hy dùng sức tại nàng thỏ tuyết phía trên bóp một cái, cười nói, "Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề mới vừa rồi đâu." "Không nói." Trần Nhi nhẹ nhàng nát một ngụm, ra vẻ cả giận nói, "Ai phê chuẩn ngươi sờ ta rồi? Còn không mau một chút buông tay." Diệp Hy ôm nàng kéo, mình lập tức rút vào trong chăn, thân thể ngay lập tức đem cái này xinh đẹp nữ Hàn Vân phiên bản thu nhỏ tiểu mỹ nhân thân thể ôm lấy, hai tay ôm thật chặt nàng, hôn miệng nhỏ của nàng một chút. Ta liền thích sờ ngươi, thế nào? Có còn muốn hay không muốn? Nói, bàn tay của hắn dùng sức tại Trần Nhi trên mông lớn đập một chút, hai tay bắt đầu ở trên người nàng hoạt động. Diệp Hy kích động đem Trần Nhi thân thể ôm vào trong ngực, một tay đè xuống cái mông của nàng vuốt vuốt, một cái tay khác thì là cầm một tòa run rẩy tiểu nhũ, nhẹ nhàng xoa, để nàng thỏ tuyết lại bàn tay của mình phía trên biến ảo ra các loại hình dạng. Mặc dù còn không có hoàn toàn, nhưng là Trần Nhi núi tuyết đã không nhỏ. Mau trả lời ta, có muốn hay không ta? Diệp Hy ôn nhu tại Trần Nhi bên tai hỏi. Ừm. Trần Nhi lúc này trừng Diệp Hy một chút, đưa tay đem trước ngực mình cái này một con ma chảo đánh rớt, tiếp nhận hắn một cái tay khác chén nước, chợt nói ra, ai nha, mụ mụ thế nhưng là nói, chúng ta không muốn như vậy, sẽ bị nàng nhìn thấy. Không sao, mụ mụ ngươi tiến đến sẽ gõ cửa nha, ngươi nhìn ngươi, ngươi tiến đến đều hiểu được đóng cửa, còn không phải là ám chỉ ta sao. Diệp Hy ôm nàng kia thân thể mềm mại. Nhưng là Trần Nhi lại đẩy bộ ngực của hắn, nói ra, được rồi, thật chớ làm loạn á. Nhi Nhi, kỳ thật, đối với mụ mụ ngươi sự tình, ngươi thật đều đã đồng ý sao? Diệp Hy nhẹ nhàng lấy mái tóc của nàng, nói, thật không ngại. Nếu như ta để ngươi không muốn, ngươi sẽ nghe ta sao? Mà lại, mụ mụ nàng cũng rất tịch mịch, ta tình nguyện nàng tìm ngươi, cũng không nguyện ý tìm những nam nhân khác. Trần Nhi nhìn hắn chằm chằm, trong lòng cũng không biết là thật sự tức giận vẫn là đang sợ. Nhưng là, loại kia tràn đầy cấm kỵ, tràn đầy sợ hãi kích thích để thời khắc đều tại rung động. Lấy lòng của nàng. Chỉ là, nàng thật rất khó tưởng tượng, mình mẫu. Nữ cộng đồng có được một cái nam nhân tình cảnh. Diệp Hy cúi đầu, nhìn xem Trần Nhi một mặt say mê si mê nhìn chăm chú mình, trong lòng cảm động hết sức, chưa phát giác nhu tình ngàn vạn. Hắn xuề bàn tay ra nhẹ vỗ về Trần Nhi kia kiều nộn xinh đẹp gương mặt, ôn nhu nói, tốt Nhi Nhi, ta sẽ cả một đời đối với các ngươi tốt. Nói xong, hắn thâm tình hôn kia tính tránh dương thiện. Hai người bờ môi chặt chẽ dán liền cùng một chỗ, một cỗ thoáng như dòng điện nửa cảm giác hạnh phúc. Diệp Hy nặng nề mà đặt ở trên người nàng, mà Trần Nhi cũng dùng sức tiến ôm hắn. Bọn hắn hôn đến cuồng nhiệt triền miên, kích tình cuồng dã, phảng phất trên thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ giống như. Về sau mặc kệ có chuyện gì, ta đều là các ngươi mẫu. Nữ nam nhân. Diệp Hy bắt lấy nàng tay, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng hôn một chút. Xú phôi đản, chỉ biết khi dễ ta, ta nói cho mụ mụ đi. Trần Nhi lúc này xấu hổ không được, lập tức từ dưới giường đến, ba chân bốn cẳng đi ra phòng ngủ. Lúc này trong phòng, Hàn Vân đã chỉnh lý tốt y phục của mình. Lại nhìn một chút mình trong kính, trên gương mặt hiện ra giác quan hồng nhuận, con mắt là tính tối nghi nhuận, như là hiển lộ ra mùa hoa thiếu phụ di nhìn, làm nàng cảm thấy phi thường xấu hổ, cũng không biết nàng vừa mới là đang nghĩ cái gì. Vì muốn che giấu loại này xấu hổ, Hàn Vân dùng sức mở ra tủ quần áo, đồng thời phát ra tiếng vang. Nàng từ tủ quần áo bên trong lấy ra khinh bạc tử sắc cao cấp sáo trang sau đó đặt ở giường. Bên trên, Hàn Vân phát hiện đến nàng quần lót bị vừa mới những cái kia chất lỏng màu trắng làm cho có chút bẩn mà cảm thấy bối rối. Hiện tại mặc lên người cái này nội khố, là tất cả nội khố ở trong cao cấp nhất một kiện, nhan sắc cùng chất liệu đều cùng váy nhất xứng đôi. Lúc này, ngoài cửa có truyền đến nữ nhi thanh âm mụ mụ, khi ca ca nói hắn có rảnh nha. Biết, biết. Đã không có do dự thời gian. Hàn Vân vội vội vàng vàng không có đổi nội khố, liền đem sáo trang mặc vào, tơ lụa sáo trang đem Hàn Vân tử thịt. Thể bên trên bộ ngực cùng cái mông ưu mỹ đường cong hoàn chỉnh hiện ra, ngay cả chính nàng cũng không khỏi muốn tán thưởng lại như thế tính coi người. Ừm, dạng này có thể. Tại phía trước gương dạo qua một vòng, Hàn Vân đối với mình cách ăn mặc tương đương hài lòng, thế là mở ra cửa phòng ngủ. Kỳ thật trước lúc này, Hàn Vân thực sự không biết về sau muốn thế nào sống sót. Cái này một gia đình là còn lại các nàng mẫu. Nữ thời điểm, nàng có thể độc lập chống lên gian này cửa hàng. Là cần so người khác nhiều một phần vất vả cùng sức chịu đựng. Bất quá, hiện tại Hàn Vân giống như buông xuống trước kia cái nào đại bao phục giống như. Đi trước ăn bữa sáng đi. Hàn Vân từ trong phòng ra, nhìn thấy Diệp Hy cùng nữ nhi đã đang đợi mình. Ừm. Hàn Vân nhìn xem bọn hắn, trong lòng có chút nói nhưng lại không có nói ra. Hiện tại cũng sắp đạo giữa trưa, xem ra đêm qua ba người bọn họ đều không có làm sao ngủ ngon đâu. Mà để Diệp Hy cùng Trần Nhi kinh ngạc chính là, Hàn Vân vậy mà dẫn bọn hắn hai người đi ăn đồ Tây. Dù sao ăn bữa sáng không cần thiết đi những cái kia nhà hàng Tây đi. Bất quá Hàn Vân thích, hai người bọn họ tự nhiên không có ý kiến. Ngồi xuống về sau, Trần Nhi lại gấp đến ngay lập tức đi toilet. Tiểu Hy, lần trước, ta vẫn còn muốn nói với ngươi tạ ơn. Hàn Vân lúc này thấp giọng nói. Kia không cần, chúng ta cũng không phải cái gì người xa lạ, còn cần nói cảm ơn sao. Vậy chúng ta cạn một chén đi. Hàn Vân điểm một bình chẳng ẩn. Đường cao sừng chẳng ẩn chén phát ra tiếng va chạm lúc, Hàn Vân đối phát ra hiểu ý mỉm cười, trong suốt chất lỏng chậm rãi chảy tới yết hầu chỗ sâu. Ngọt ngào cồn mùi thơm rất thoải mái truyền đến thể nội, đi qua đủ loại vất vả giờ phút này biến thành bọt nước. Ngươi bây giờ cái dạng này hoàn toàn như cái đại nhân. Nhìn xem Diệp Hy, Hàn Vân nhưng không khỏi cảm thán nói. Vậy ngươi thích không? Diệp Hy hiện tại cũng là đang từ từ trưởng thành bên trong, cuộc sống sau này như là như nằm mơ làm hắn trong mắt tràn đầy quan huy. Cũng không nhỏ còn nói đùa, về sau đều muốn mang một bạn gái đến chỗ của ta gặp một chút. Hàn Vân tựa như nói dơ nói. Nhưng là Diệp Hy sắc mặt một chút liền trầm mặt xuống, khiến Hàn Vân giật nảy mình. Đang bởi. Chương 840, mập mở không khí. Tại thời khắc này, Hàn Vân nàng đột nhiên tưởng tượng Diệp Hy kéo nữ hải tử cánh tay rất thân mật trên đường tản bộ bộ dáng. Dạng này có cực kỳ cảm giác bất an, vậy mà tại giờ khắc này sinh ra, cũng không biết là bởi vì cái gì. Diệp Hy lại lấy vẻ mặt nghiêm túc hỏi lại nàng, vậy chính ngươi đâu? Hiện tại có bạn trai hay không? Hoặc là ngưỡng mộ trong lòng nam nhân? Nào có. Hàn Vân như là bị nhìn xuyên tâm sự đồng dạng lập tức khẩn trương lên, thế là rất cẩn thận lau một chút miệng, sau đó đem tâm tình ổn định lại. Diệp Hy kỳ quái nhìn xem nàng, Hàn Vân không có chút có trả lời, chỉ là lấy thanh âm run rẩy nói, vì cái gì đột nhiên hỏi cái này loại sự tình đâu? Bởi vì ngươi gần nhất nhìn giống như đẹp đặc biệt, Diệp Hy cười nói. Hàn Vân không tưởng được nhận Diệp Hy ca ngợi, một bên cảm thấy bất an, một bên nhưng lại biểu hiện thân là nữ nhân kiêu ngạo. Nam nhân tạm không có để nàng cảm thấy hắn là trên thế giới xinh đẹp nhất, đối một nữ nhân tới nói, đây là trên thế giới cao hứng nhất sự tình. Ngươi đang nói cái gì, còn bắt ta cái này bác gái nói đùa. Mặc dù là nói đùa Hàn Vân, nhưng là nàng cảm giác được Diệp Hy ánh mắt là như là nhìn chằm chằm người yêu nhìn, làm thân thể của nàng không khỏi phát sốt, mà lại cảm thấy phi thường thẹn thùng. Hàn Vân bó sát người sáo trang hoàn toàn gần sắc cơ. Ra, đem thân thể đường cong toàn bộ bày biện ra tới. Bộ ngực như là dẫn mê nam nhân con mắt thật to rộng mở đến, thấy được bên trong cong cong ngạo sữa, loại này tính hỏi khó tử hoàn toàn hiện ra tại Tư Xuân Kỳ Diệp Hy trong mắt, vừa rồi cắt đứt từ vê đút an ủi hành vi lại lần nữa bị chọn. Khơi dậy đến, ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn nước ác. Mồ hôi trải rộng dưới nách, trái tim chính thẳng thắn nhảy lên, ngay cả hiện tại tư thế ngồi đều cảm thấy rất thống khổ. Hàn Vân vì muốn làm khiêu động tâm tình bình tĩnh xuống tới mà uống sạch rượu trong ly. Không lâu, trong đầu như là bị màu hồng phấn thải hà chỗ che đậy trở nên bắt đầu mơ hồ, đồng thời cảm thấy ý chí không rõ muốn ngủ. Rất kỳ quái, lúc này nàng giống như cảm thấy chỉ cần là cùng với Diệp Hy, mọi chuyện cần thiết đều trở nên rất vui vẻ, mà bất chi bất giác say mê tại rượu ngon bên trong, đồng thời ngơ ngác nhìn chăm chú Diệp Hy. Đối với Diệp Hy nhìn chăm chú ánh mắt, loại này tuổi tác nam hải tử sẽ còn mê luyến trung niên nữ nhân là bình thường. Một loại nhàn nhạt mập mờ khí tức tràn ngập ở chung quanh, ấm áp hòa phong đánh vào nóng rực trên mặt, để Hàn Vân cảm thấy cùng với mất tự nhiên. Mà vừa lúc này, Hàn Vân điện thoại lại vang lên. Nàng lấy ra xem xét, lại là nữ nhi đánh tới. Mình vài ngày trước vừa mới mua cho nàng đài điện thoại. Nhi nhi, ngươi thế nào? Hàn Vân nghĩ đến trước đó nữ nhi bị bắt cóc sự tình, dọa đến lập tức hoa dung thất sắc. Không bị điện giật nói bên kia Trần Nhi lại cười nói, mụ mụ, ta không sao đâu, bất quá đột nhiên cảm thấy tốt buồn bực, ta muốn về nhà đi. Hiện tại ta đều nhanh trở lại đi. Cái gì? Ngươi làm sao trở về? Hàn Vân hơi sững sờ. Cái này nhà hàng Tây cách các nàng ở cư xá chỉ có một con đường khoảng cách, cũng không xa. Bởi vì ta đột nhiên không muốn ra ngoài nhà, mụ mụ trước ngươi không phải cùng Hi ca ca có chút hiểu lầm sao? Các ngươi cố gắng nói một chút nha, ố hát, ta đến nhà, ta có chút mệt mỏi à, mụ mụ các ngươi hôm nay chơi đến vui vẻ lên chút. Nói đến chỗ này, Trần Nhi lại cúp cúp điện lời nói, như thế để Hàn Vân có chút dở khóc dở cười. Diệp Hy cũng là nghe được các nàng mẫu em mở nữ nói chuyện, đối với Trần Nhi cách làm thật đúng là chỉ có thể cười khổ. Nàng vì để cho mình cùng với mẹ của nàng có đầy đủ thời gian ở chung, thật sự chính là dụng tâm lương khổ, dù sao nàng mới là mười mấy tuổi a. Nhi Nhi nàng không sao chứ? Diệp Hy đột nhiên ngồi xuống Hàn Vân bên người, sát bên nàng cái kia thành thục động lòng người thân thể. Ừm, không có việc gì, cũng không biết nha đầu này hôm nay là thế nào. Hàn Vân chỉ cảm thấy Diệp Hy thân thể để cho mình sinh ra từng đợt nóng rực. Vậy là tốt rồi. Cái này chẳng cần không muốn lãng phí, uống hết đi đi. Tại dạng này có chút không khí ngột ngạt phía dưới, Hàn Vân chỉ lo đến bưng lên liền bị liền hướng miệng bên trong rót rượu. Diệp Hy ngược lại là không có làm sao uống, nhìn xem nàng một người cơ hồ uống một bình lớn, trong lòng không khỏi cười, làm sao nàng đều có thể làm mẹ của mình, lúc này thế mà chân tay luống cuống đến bộ dạng này đâu. Giống như là không có nói qua yêu đương tiểu nữ sinh. Cũng không biết nàng là thật uống đến có chút say vẫn là thế nào, lúc này Hàn Vân nhẹ nhàng kéo mới nghị cánh tay, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói ta. Giống như lại điểm say. Sao còn muốn không cần tiếp tục uống? Diệp Hy chỉ cảm thấy trên cánh tay truyền đến trận trận mềm mại đè ép để hắn toàn thân lỗ chân lông đều tại phung trương. Hắn muốn lựa nẻo thân thể, nhưng là bị Hàn Vân thật chặt kéo tay cánh tay. Không uống a, ngươi không phải mới vừa tán thưởng ta rất xinh đẹp sao? Kia mặt chúng ta tựa như tình. Người cùng một chỗ tản bộ đi. Khoái hoạt cùng men say khiến cho Hàn Vân trở nên dị thường lớn mật, như là tuổi trẻ tình. Người thật chặt dựa vào cùng một chỗ. Diệp Hy thật sự chính là bị như vậy chủ động Hàn Vân giật nảy mình, trong lúc nhất thời vậy mà phản ứng không kịp. Mà cánh tay của hắn đụng phải Hàn Vân cao ngất bộ ngực, đồng thời ngăn chặn rượu sữa. Ngươi thế nào? Làm sao đột nhiên thật kỳ quái a? Diệp Hy một bên như thế nói, nhưng là đã đem cánh tay càng thêm dùng sức dán tại Hàn Vân trước ngực. Không có gì, chúng ta tính tiền đi thôi. lúc này Hàn Vân cảm thấy cao hứng phi thường. Hai người vội vội vàng vàng tính tiền đi ra phòng ăn về sau, tại ven đường cây xanh ấm hạ đi tới. Ngay tại say mê bên trong, Diệp Hy đột nhiên bước chân tập tễnh, như là bệnh nhân đem toàn bộ thân thể tựa ở Hàn Vân trên thân, cảm thấy kinh ngạc lúc lại nhất định phải chống đỡ lấy thân thể của hắn. Ngươi thế nào? Hàn Vân sắc mặt trở nên tái nhợt. Vừa mới đẩy ta một chút, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống a. Ừm, vậy thì tốt, bên kia đi thôi. Bây giờ còn chưa có bao nhiêu người. Ngươi nhìn phía trước một cái rạp chiếu phim, đi xem một chút. Hàn Vân dựa vào Diệp Hy, cũng mặc kệ hắn có phải hay không đồng ý. Tùy tiện tuyển một bộ phim, hai người đều mang tâm tư tiến vào ảnh sảnh. Ngồi xuống về sau, Diệp Hy dựa vào trên người Hàn Vân, thấp giọng nỉ non nói, không biết có phải hay không là mới vừa uống chạm biển hơi nhiều, đầu ta có chút choáng a. Vậy ngươi trước làm một chút. Diệp Hy vừa mới uống nhiều ít, Hàn Vân trong lòng rõ ràng nhất. Nhưng là đối với lúc này Diệp Hy, nàng cũng không nói phá, ngược lại rất hưởng thụ dạng này nhàn nhạt mập mờ. Nước, ta muốn uống nước. Diệp Hy đột nhiên nói. Ê, Hàn Vân vội vàng cầm lấy vừa mới mua cầm một bình khuyết trương nước suối, sau đó nhắm ngay Diệp Hy miệng, nhưng là Diệp Hy lại một mực khục trượng. Nhìn xem thống khổ Diệp Hy không có đem nước uống đi vào, Hàn Vân tử một trận do dự, thế là xúc động đem nước ngậm tại trong miệng của mình, sau đó nhắm ngay Diệp Hy miệng, chậm rãi đem mặt mình hướng xuống. Ừm. Một nháy mắt, tiếp xúc hai người bờ môi trở nên cứng ngắc, Diệp Hy kinh ngạc mở to mắt. Phảng phất là hối hận suy nghĩ lướt qua Hàn Vân trong đầu, nhưng là đã tới đã không kịp, Hàn Vân tự nhận là vì Diệp Hy mới đưa trong miệng mình nước rót vào vòm miệng của hắn bên trong. Diệp Hy con mắt thì như là say mê nhắm, tiết hầu phát khởi tiếng vang. Phảng phất là cam lộ hấp dẫn lấy từ Hàn Vân trong miệng chảy đến nước. Hai người lẫn tiếp xúc bờ môi lưu luyến không rời rời đi, nước bọt tại bờ môi dẫn ra một đầu tuyến tới. Tầm mắt của bọn hắn nối liền cùng một chỗ, Hàn Vân không biết như thế nào cho phải đem con mắt nhìn xuống. Thế nào, thích không? Hàn Vân lúc này trên mặt có chút đỏ hồng. Diệp Hy lấy thỏa mãn biểu lộ gật đầu đồng ý, thế là nói rất ngọt, lại một lần nữa, nhờ ngươi nha, một lần nữa. Đối với Diệp Hy nũng nịu yêu cầu, Hàn Vân trở nên hoang mang, nếu là rốt cục Diệp Hy thiên chân vô tà biểu lộ khiến Hàn Vân khuất phục, có lẽ bởi vì cồn quan hệ mà khiến cho lý tính tê liệt. A, tốt a, coi như là tại làm hô hấp nhân tạo, mà lại nếu như tận lực suy nghĩ nó, liền sẽ cảm thấy làm cho người chán ghét, tâm tình bất an bị cưỡng ép đè nén xuống. Hàn Vân đem trong chén còn lại nước ngậm vào trong miệng, Diệp Hy chờ không nổi giống như tự động đem miệng há mở, đồng thời tự lẩm bẩm a di. Vừa mới kia một hôn, để Diệp Hy đôi môi thật mỏng bên trên sơ qua có lưu một điểm son môi tàn trạch. Hàn Vân như là muốn trốn tránh. Làm ra ra không thể tha thứ sai lầm lớn, len lén nhắm mắt lại, sau đó cùng Diệp Hy bờ môi đụng vào nhau hợp. Ừm. Vừa rồi phi thường có cảm giác môi nóng, khiến Hàn Vân phát sốt, hôn cho dù là hiểu rõ đến điểm ấy, Hàn Vân là vô luận như thế nào không muốn rời đi Diệp Hy, kể từ đó, ngược lại là phối hợp với Diệp Hy, đem bờ môi hoàn toàn dính chặt vào nhau. Thật sâu hôn về sau, thật vất vả Hàn Vân mới đưa trong miệng chứa nước hoàn toàn rót vào Diệp Hy trong miệng, Diệp Hy rất ngon miệng uống vào hỗn hợp nước bọt nước, mà cảm thấy ấm ấm nước. Cái dạng kia quả thực là như cùng ở tại trong bụng hài nhi từ mẫu thân cho ấy hấp thu dinh dưỡng đồng dạng. A, mình làm sao lại làm ra dạng này khác người sự tình tới đâu? Hàn Vân trong lòng lộ bột một vang. Đương Diệp Hy đầu bị ôm chặt lúc, rất cao hứng đem khuôn mặt gần sát Hàn Vân, giống như trẻ nít dựa sát vào nhau trên người Hàn Vân. Hàn Vân không khỏi nghĩ lên giờ hầu, tiểu gia hỏa này đồng thời hút. Mút nàng rượu sữa ký ức. Đại khái là hiểu rõ tâm tình của nàng, đương Diệp Hy lúc ngẩng đầu, một mực nhìn lấy Hàn Vân mặt. Có thể nghe được hắn phát ra thanh âm yếu ớt thật đẹp. Đừng. Quá phận, được rồi, cứ như vậy tốt. Nói như thế, Hàn Vân đem quấn quanh ở nàng phần eo Diệp Hy cánh tay nhẹ nhàng lấy ra. Lúc này Hàn Vân quần áo có chút lộn xộn, từ trong cổ áo thậm chí có thể dòm dò xét chặng đường mặt phong quang. Mà Hàn Vân càng là có thể nghe được đương Diệp Hy nhìn thấy trên người mình mặc lót ngực, phát ra đến nuốt nước miếng thanh âm, cùng một khắc này cũng không rời đi ánh mắt, chính như cùng là liếm tê khắp cả thịt. Thể mỗi một góc giống như. Hàn Vân lại bắt đầu cảm thấy mê hoặc. Loại này mê hoặc làm nàng cảm giác sợ hãi. Mình dù sao cũng là có một cái giống Diệp Hy lớn như vậy nữ nhi, thế nhưng là nếu như cùng cái này hắn dạng này mập mờ đi xuống, nếu như một bước đi nhầm, sẽ tạo thành trọng đại tội ác. Chẳng lẽ ta chính là quá để ý, mới có thể cảm thấy chán ghét, hắn hẳn là sẽ không nghĩ đến như thế bị ổi sự tình a. Hàn Vân cưỡng ép đem có lẽ sẽ gây nên đáng sợ sai lầm ý nghĩ vung đi, sau đó đôi Diệp Hy mỉm cười. Người thật đẹp, chớ không nổi giống như thịt. Thể, để Diệp Hy nhịn không được dựa vào đi. Cảm giác như vậy, để Hàn Vân cảm nhận được có được chân chính mùi của đàn ông. Hàn Vân cuống quýt dùng tay đi chạm đến Diệp Hy đầu ngươi. Hiện tại tốt một chút đi. Mặc dù biết Diệp Hy vừa mới bất quá là làm bộ, nhưng lúc này Hàn Vân ngoại trừ nói như vậy bên ngoài thật đúng là không biết nên nói cái gì. Không sao. Đè nén xuống thanh âm run rẩy, sau đó Diệp Hy dùng tay mình tóc ngắn. Có chút lắc đầu, hơi cảm thấy yên tâm Hàn Vân lại bị Diệp Hy cái kia không biết khi nào xâm nhập mình bộ ngực mà đùa bỡn lên xong. Sữa hai tay dọa cho đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Không được a, loại chuyện này. Đối với hốt hoảng thất thố Hàn Vân, Diệp Hy thì là càng thêm tới gần nàng. Bởi vì bị Diệp Hy nhìn chòng chọc nhìn ánh mắt dọa cho nhảy một cái Hàn Vân bên hai, đột nhiên truyền đến Diệp Hy khẩn cầu, ngươi liền ta sờ sờ ngươi nhũ phòng mà. Không được, không được. Hàn Vân thế nhưng là tâm đều loạn. Đang bởi. Chương 841, đoan trang nữ nhân mà khác. Rất nhanh đến mức xuất hiện bất an bầu không khí, Hàn Vân dự định muốn rời khỏi Diệp Hy, liền đem thân thể của mình hướng lên ngựa, nhưng lại bị Diệp Hy đặt ở phía trên. Diệp Hy hai tay đụng chạm lấy sữa phong, sau đó thật chặt bắt lấy nhũ phong, tính cả phía ngoài viền ren lót ngực. Cho dù là cự tuyệt hắn, nhưng là Hàn Vân cho rằng Diệp Hy chỉ là như đứa trẻ con đơn thuần, chỉ là ngực của mình mà thôi, cho nên cũng không có đem Diệp Hy thân thể hất ra, dù cho nàng đã sớm minh bạch giữa bọn hắn là không thể có loại sự tình này phát sinh. Tốt mềm mại. Một bên tự lẩm bẩm, Diệp Hy tại đường là dùng tay xoa lấy lên Hàn Vân trước ngực viên thịt. Như thế chuyên tâm thái độ khiến Hàn Vân cảm động. Nàng cảm thấy có lẽ Diệp Hy là muốn mượn lấy chạm đến mình nhũ phòng tới đến cảm giác an toàn mà hướng nàng nũng nịu mà thôi. Đồng thời, từ trước ngực xứ sở dâng lên gãi ngứa xúc cảm dần dần biến thành vận sóng, bắt đầu xung kích đến Hàn Vân thân thể. Xin nhờ, Tiểu Hy, ngươi nghe ta nói. Đừng. Cho dù là dạng này, nhưng lý tính nói cho nàng, không khuất phục tại thân thể mê nghi ngờ, thế là Hàn Vân bắt lấy Diệp Hy tay, muốn ngăn cản hắn đi xoa lấy trước ngực mình nhũ phòng. Nhưng là thiếu niên hai tay có không tưởng tượng được lực lượng, kia là nữ nhân không cách nào khống chế. Diệp Hy như là muốn khu trừ Hàn Vân bất an, từ đầu đến cuối rất nhẹ nhàng xoa lấy trước ngực nàng con thỏ, đồng thời ở bên thai của nàng nhẹ nói chỉ có nơi này, địa phương khác ta là tuyệt đối sẽ không đụng, có được hay không? Câu nói này một lần nữa nhắc nhở Hàn Vân, mình đang bị nam hải này phủ chơi lấy. Nếu một bước sai lầm, sẽ lâm vào đáng sợ vi phạm đạo đức bên trong. Loại này cảnh giác khiến Hàn Vân có tội ác cảm mà toàn thân phát run. Nhưng là loại này sợ hãi lại khiến cho nàng nữ nhân giác quan trở nên càng thêm sục sôi. Rất rõ ràng. Lõm ngực phía dưới đã là phi thường thẹn thùng hướng về phía trước nô lên, nếu chỗ ấy bị bờ môi đụng chạm lấy. Thật đẹp. Như là xem thấu sợ hãi của nàng, Diệp Hy lập tức đưa tay ngả vào trong áo lót, mẫn cảm mỹ lệ cơ. Da bị Diệp Hy xách tay vây, trực tiếp xoa lấy lên cong cong đồi thịt, lập tức ngọt ngào giác quan xúc động liền chi phối Hàn Vân cảm giác. Không muốn, Diệp Hy, dạng này là không được. Yếu ớt cầu khẩn cũng không thể thuyết phục đã bị di lửa chỗ chi phối Diệp Hy, Hàn Vân như là bị gây tê mà không cách nào động đậy trên thân thể. Tiêu cao cấp hung ý liễu rốt cục bị lột xuống tới. Không được a. Chân châu mỹ lệ chân châu đỉnh, làm cho người chịu mến màu hồng phấn hiện ra ở trước mắt. Diệp Hy nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó dùng môi nóng cắn Hàn Vân bại lộ ở bên ngoài cảm thấy thẹn thùng mà phát run chân châu. Ô hát. Thế là tê liệt chấn động cơ. Ra, Hàn Vân không khỏi phát ra thét lên yêu kiểu âm thanh. Kể từ đó, đại khái là bản năng hiểu rõ đến muốn tỉnh lại Hàn Vân giác quan. Diệp Hy vù vù phát ra tiếng vang, bắt đầu hút lấy dễ dàng sinh ra cảm giác chân châu. Làm cho người chịu mến điểm nhỏ bị Diệp Hy môi cùng đầu lưỡi chỗ đùa bỡn, tại nóng rực nước bọt bên trong, lập tức so bình thường bành trướng gấp bội. Tiểu Hy. Đương Diệp Hy răng nhẹ nhàng cắn lúc, Hàn Vân sớm đã không cách nào nhẫn mại phát ra tiếng thở dốc, như là dán nóng rực nham tương, thật thật kích thích từ thân thể thân ở bừng lên. Mà Diệp Hy đối với cái này lại là không quan tâm, một bên dùng sức đem eo đặt ở Hàn Vân trên lưng, tức từ chỗ ấy có thể cảm thụ ra chân chính nam tính gì nhìn tăng vọt, mà khiến Hàn Vân toàn thân phát run lên. Không được a, không được. Tiểu Hy. Vẹn vẹn dạng này cũng không được. Bối đức sợ hãi siêu việt say mê cảm giác, Hàn Vân muốn từ Diệp Hy trên thân bỏ chạy, thế là liều mạng ưỡn đèo thân thể. Thế là nhỏ Diệp Hy cùng Hàn Vân chân lẫn nhau ma sát, khiến cho ép phía trên Hàn Vân Diệp Hy càng thêm dùng sức để ép nàng. A. Diệp Hy trong miệng như dã thú phát thanh ra đồng thời, mơ hồ không rõ khẩu ngữ từ cắn chặt hàm răng ở giữa lộ ra. Trong chớp nhoáng này, Hàn Vân giác ngộ đến Diệp Hy biến hóa, thế là lập tức rất ôn nhu ôm chặt thân thể cứng ngắc Diệp Hy. Diệp Hy lại lần nữa nũng nịu lại bất lực khí đem toàn bộ người tựa ở Hàn Vân trên thân. Sau một khắc, Diệp Hy phảng phất bay lên đám mây, lập tức yên tĩnh trở lại. Ta. Thật lâu, Diệp Hy lấy thanh âm yếu ớt rất lo lắng hỏi, nhất thời kích tỉnh đã là biến mất, khôi phục lại bình thường trung thực bộ dáng. Kia mấy giây ở giữa đến cùng là chuyện gì xảy ra, hoàn toàn là bị bản năng trôi chi phối thời gian. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Đối mặt lấy thuốc thít hướng nàng nói xin lỗi Diệp Hy, Hàn Vân tâm cảm thấy một trận đau nhức. Tốt, tốt. Tiểu Hy. Không sao. Một bên an ủi Diệp Hy, Hàn Vân một bên thở hổn hển. Diệp Hy tựa hồ là hiểu rõ đến Hàn Vân cử động, như là bị thay tã như trẻ con cũng không nhúc nhích nằm. Nghe được có mùi tanh chất lỏng, khiến cho thành thục Hàn Vân huyết dịch sôi trào lên. Hàn Vân thật vất vả khắc chế thứ mùi đó mang đến mắt hoa, lấy ôn nhu giọng điệu nhẹ nhàng nói với Diệp Hy, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ừm. Hàn Vân lúc này đã đỏ mặt chỉnh lý tốt y phục của mình, vừa mới may mắn không có người nhìn thấy, nếu không mình liền mất thể diện. Ta. Mệt mỏi chúng ta vẫn là trở về đi. Hàn Vân lúc này thật cảm thấy hết sức khó xử, nhưng là lúc này nhưng trong lòng ẩn ẩn có một cái mười phần kinh khủng suy nghĩ tại sinh ra. Kia trở về ngủ một buổi chưa cảm giác đi. Diệp Hy âm thầm mắng mình một tiếng, quá nóng lòng, ăn không được đậu hũ nóng a. Hai người giống như ước định cẩn thận, đều có hay không tiếp tục nói chuyện, về tới Hàn Vân trong nhà, nàng lập tức trốn vào phòng ngủ. Mà đã sớm trở về Trần Nhi, nhưng cũng bị nàng tranh thủ thời gian trong phòng, chỉ còn lại Diệp Hy một nụ cười khổ. Trong phòng ngủ Hàn Vân, lúc này trong lòng rối bời, thật không biết nên xử lý như thế nào cùng Diệp Hy quan hệ trong đó. Nghĩ như vậy nghĩ đến, nàng vậy mà chậm rãi ngủ thiếp đi. Cũng không biết qua bao lâu, mông lung Hàn Vân nàng cảm thấy bên cạnh có người nằm, lại còn tại. Nửa giấc ngủ bên trong, thế là đưa tay đưa tới. Cái này nhưng dọa đến Hàn Vân cuống quýt đem chăn vén tới, trong chăn bông nhìn thấy chính là, như là ngủ đông bên trong con sóc, đem thân thể co lại thành một đoàn mà lại ngay tại nằm ngáy ho ho Diệp Hy. Trước đó làm cho người thẹn thùng ký ức dần dần hiện ra trong đầu, đồng thời gương mặt xấu hổ đỏ bừng, nàng thực sự rất muốn tìm một cái địa động chui vào. Không. Hàn Vân đột nhiên hô một tiếng, lúc này bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nguyên lai. Nằm mơ sao? Hàn Vân thở mạnh, đem chăn bông nhấc lên, cũng ngồi dậy. Ra khỏi phòng, Hàn Vân lại nhịn không được đi hướng Diệp Hy gian phòng. Diệp Hy cửa phòng cũng không có khóa bên trên, Hàn Vân nhẹ nhàng đẩy ra, chỉ thấy giường. Thượng Quyền rụt lại thân thể, một bộ thiên chân vô tà ngủ mặt Diệp Hy. Nàng đột nhiên trong lòng dâng lên oán hận đồng thời, nhưng cũng đối Diệp Hy vô cùng yêu thương. Hàn Vân một nháy mắt rất kinh ngạc trận to mắt, Diệp Hy giữa hai chân bên trên có rất lớn nổi lên hình, giống như so trước đó còn muốn hung mãnh nổi lên. Lúc này Diệp Hy đại khái tại làm lấy gì nếm mộng a? Khoe miệng còn lộ ra vẻ cười bị ổi. Ngón tay thì tự động chui vào trong quần lót. Chẳng lẽ là mộng đến cùng ta? Vừa nghĩ tới đây, nóng rực giác quan gợn sóng xung kích đến Hàn Vân phần dưới bụng, thân thể lập tức liền lộ ra bất lực, Hàn Vân cả người bày tại trên tường. Cho dù là như thế, Hàn Vân phát giác được toàn thân huyết dịch ngay tại sôi trào, 30 tuổi nữ nhân giác quan bị tỉnh lại. Thế là nàng không khỏi đem ngón tay ngả vào đã là rất nóng tiểu phong, chỉ cần tiếp qua lập tức liền chuẩn bị muốn đi chạm đến quần lót, nhưng là rốt cục nàng vẫn là đình chỉ động tác. Không được. Không được á. Nhanh lên đem ánh mắt rời đi. Cho dù là hiểu rõ điểm này, Hàn Vân cũng vô pháp đem ánh mắt rời đi. Đúng lúc này, như là bị mật hoa dẫn dắt dụ mà đến hồ điệp, Hàn Vân chậm rãi đem mặt tới gần Diệp Hy chân chỗ, nhìn chăm chú từ trong quần tam giác đột xuất tới nhỏ Diệp Hy, quần bị mở ra đến, nổi lên đỉnh đã là ướt đẫm, sau đó nghe được cùng trước đó tanh tưởi hương vị. Đương nàng chậm rãi hít một hơi thời điểm, hương vị đã sớm tràn ngập xoang mũi, khiến cho Hàn Vân bắt đầu chuyển động. A, thật muốn chạm đến một chút. Tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có như thế bị hồi ý nghĩ, nhưng rốt cục vẫn là để Hàn Vân khuất phục. Chỉ cần hơi chạm thử liền tốt, cũng không phải là muốn làm ra chuyện gì xấu. Tại Tiểu Hy tỉnh lại trước kia, liền lập tức đình chỉ. Vào lúc này, Hàn Vân trong lòng lại có dạng này ý niệm kỳ quái. Không, không thể, vẹn vẹn động tác như vậy lại không thể. Tràn ngập di tình nữ nhân giác quan, cùng luân lý đạo đức khiển trách, hai loại thanh âm lẫn nhau kịch liệt tranh chấp, khiến Hàn Vân điên cuồng, mà không biết như thế nào cho phải. Rốt cục Hàn Vân đem thoa khắp màu hồng phấn sơn móng tay mềm mại móng tay, vươn hướng Diệp Hy giữa hai chân nổi lên địa phương, tay kia chỉ, tại đụng chạm đến nhỏ Diệp Hy trong tích tắc, Hàn Vân như là bị điện giật kích lay động. Nóng quá. Xuyên thấu qua quần truyền tới tuổi trẻ nhiệt tình, tối hôm qua tại Hàn Vân mềm mại giữa hai chân không ngừng va chạm khối thịt động mạch đã truyền đạt đến yếu ớt nữ nhân trên ngón tay. Lúc này đồ hàng len ngay cả chính Hàn Vân cũng không nghĩ ra bị hồi di tình xuất hiện ở trong lòng, đồng thời càng lúc càng mở rộng. Đối Hàn Vân tới nói, trước mắt là sẽ không nghĩ đến, vạn nhất Diệp Hy tỉnh lại lời nói, chính là một kiện tương đương chuyện phiền phức. Tại nguy hiểm xúc động thúc đẩy phía dưới, Hàn Vân nhẹ nhàng sờ tới sờ lui. Cho dù ở trong lúc ngủ mơ cũng sẽ có cảm giác, nhỏ Diệp Hy hơi run run một chút. Loại kia anh tư làm cho người phi thường chịu mến. Trời, chính mình cũng đang làm cái gì? Vừa nghĩ tới đây, nàng cả trái tim liền kích động lên. Nhưng là, không thể dạng này, Hàn Vân tại cuối cùng trong tích tắc, thật vất vả mới khắc chế mình, bị bỉ ổi di tình thúc đẩy, nhất thời bày biện ra mê hoặc tình cảnh, hai người tới cho đến trước mắt mỹ lệ nhân sinh là không cho phép bị phá hư. Nếu như là vì thỏa mãn lẫn nhau di nhìn mà sống lấy, kia không rồi cùng chim giống nhau sao? Hàn Vân rốt cục khôi phục lý tính mà đưa tay rời đi chỗ ấy lúc. Như mất đi bộ phận bản thân đánh mất cảm giác tập kích Hàn Vân, thế là nàng hít một hơi thật sâu, sau đó đem túi xuống thân thể nhô lên, đồng thời len lén đem chăn đắp lên Diệp Hy trên đầu. Lúc này đối với Hàn Vân tới nói, vì muốn bình tắt như vậy thân thể hỏa diễm, ngoại trừ suối tắm nước lạnh bên ngoài không còn biện pháp khác. Đi ra Diệp Hy gian phòng Hàn Vân, lại cũng không biết, lúc này có một đôi mắt chính dấu ở nữ nhi gian phòng kia cửa phòng đằng sau. Mụ mụ nàng vừa mới thế mà. Trần Nhi che miệng, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng vừa mới thế nhưng là tận mắt thấy mụ mụ đi vào Diệp Hy gian phòng, sau đó tới gần bên giường, cuối cùng vươn tay ra sờ Diệp Hy kia tại sao có thể như vậy. Trần Nhi lúc này trên mặt từng đợt đỏ lên, thật không thể tin được bình thường đoan trang mụ mụ thế mà lại làm ra như thế sự tình. Đăng bởi. Chương 842, quân Hàn Vân chủ động. Cũng không biết Hàn Vân tại Vân Anh sẽ đảm nhiệm chức vụ gì, nàng vậy mà tại phồn hoa khu náo nhiệt mở một gian nhập khẩu đồ ăn vặt cửa hàng, dưới lầu là cao cấp mặt tiền cửa hàng, lầu 2 là sở sự vụ cùng nhà kho. Tiến vào trong tiệm khách nhân, đầu tiên là thích kia thú vị trang hoàng, cùng bị phi thường chỉnh tề trưng bày cùng một chỗ thương phẩm, tiếp theo là bị xuyên toa trong tiệm nữ chủ nhân Mỹ Tư hấp dẫn, thân mang màu lam nhạt Âu phục, chỉ huy nhân viên cửa hàng Hàn Vân cùng ở nhà thân là mẫu thân bộ dáng là hoàn toàn khác biệt, tại trong tiệm cho người ta một loại cực kỳ sảng khoái nữ cường nhân ấn tượng. Bởi vậy ngay cả tự nhận là tuổi trẻ nữ nhân viên cửa hàng, cũng không khỏi muốn đối có thành thục dáng người nữ lao bản ném lấy ánh mắt hâm mộ. Mặc dù vòng eo so với lúc trước là lộ vẻ đấy đà một điểm, nhưng là càng khiến người ta cảm thấy có nữ nhân vị, bởi vì không có tan rất đậm trang, tuy nói đã có tuổi xây dựng sự nghiệp tuổi tác, nhưng là cơ. Da nhưng thủy chung bảo trì quang trạch lại căng cứng. Mà Hàn Vân thỉnh thoảng biểu lộ ra diễm lệ giới thiếu dung, đều sẽ khiến khách nhân tương đương chấn kinh. Nếu như lại hơi hóa nồng một điểm trang, đồng thời mặc vào tính biển đường, nhất định sẽ bị người cho rằng là cao cấp câu lạc bộ nữ lao bản. Cùng ngày chừng 3 giờ chiều, Hàn Vân mang theo Diệp Hy cùng nữ nhi đi tới cửa hàng, đem cửa hàng giao cho nữ phục vụ viên nhóm, mình cùng bọn hắn thì tại lầu 2 xử lý tư liệu. Đối với Vân Anh sẽ sự tình, Diệp Hy không có đi hỏi thăm. Bất quá hôm nay buổi chiều, Trần Nhi lại vậy mà nói cho Diệp Hy một kiện thiên đại sự tình. Hàn Vân thế mà thừa dịp mình ngủ chưa thời điểm tiến vào gian phòng của mình đến, còn sờ phía dưới của mình. Đây chính là để Diệp Hy lập tức liền hưng phấn. Lúc này Hàn Vân đương nhiên không biết nữ nhi cùng Diệp Hy giữa hai người tiểu động tác. Đột nhiên, nàng nghe được có người gõ cửa, thế là chậm rãi đem đầu nâng lên, làm nàng giật mình là, đứng tại trước mắt nàng chính là một mực theo đuổi nàng một cái nam nhân. Cái này nam nhân cùng Hàn Vân đồng dạng là kinh doanh nhập khẩu nghiệp, nhưng cùng nàng tiểu điếm khác biệt chính là hắn có được mấy gian mặt tiền cửa hàng, là thuộc về đại quy mô công ty, mang theo hàng hiệu kính mắt, người mặc cao quy Âu phục, toàn thân cao thấp đều là cao cấp nhãn hiệu, là sẽ không để cho người cảm thấy tục khí tiêu sái cách ăn mặc. Thế nào? Hôm nay làm sao lại đến chỗ của ta, thật sự là khách quý ít gặp, mời ngồi. Không tưởng tượng được khách tới thăm, khiến Hàn Vân hơi sững sờ, đối với cái này một mực truy cầu mình nam nhân, nàng tự nhiên không quá ưa thích. Nhưng là trở ngại cấp bậc lễ nghĩa, vẫn là kêu gọi hắn. Nhưng là lúc này Diệp Hy lại không che giấu được nội tâm lửa giận, cái này nam nhân là ai? Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Gần nhất có một cái nam nhân đang theo đuổi mụ mụ. Trần Nhi thấp giọng nói. Hàn Vân cũng không biết vì sao, thế mà hướng phía Diệp Hy nhìn bên này tới. Sau đó nàng mới chào hỏi nam nhân ngồi xuống về sau, mình cũng vòng qua bàn làm việc, ngồi tại đối phương phía trước. Tuần sau muốn đi nước Mỹ, ta có thể muốn ở bên kia trường kỳ phát triển. A, cái này đối ngươi tới nói rất tốt ta. Thế nhưng là ta không bỏ được ngươi. Đừng như vậy, ta không thích hợp ngươi. Nam nhân vừa nói xong, Hàn Vân liền lập tức thân thể thẳng tắp, ánh mắt lại lườm liếc Diệp Hy, cũng không biết ở vào nguyên nhân gì. Hàn Vân cửa hàng dự định xuyên thấu qua đối phương giới thiệu cùng Hồng Kông cỡ lớn mậu dịch thương làm ăn. Đối tại Hồng Kông không có khách hàng lớn Hàn Vân tới nói, nếu như thuận lợi, sẽ chậm rãi ra tăng đơn đặt hàng. Đương nhiên, nàng sở dĩ mở tiệm, cũng là bởi vì Vân Anh trong hội bộ yêu cầu, về phần mục đích là cái gì, chính nàng cũng không hiểu rõ lắm. Ta thích ngươi, chẳng lẽ ngươi thật không thể tiếp nhận ta sao? Được rồi, ngươi làm ta là bằng hữu thì không cần nói. Nhi Nhi, đưa hắn ra ngoài. Hàn Vân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới. Trần Nhi vụng trộm đối Diệp Hy làm một cái mặt quỷ, lập tức chạy chậm đến đi qua. Nam nhân kia trên mặt lóe lên một tia ấm lãnh, nhưng lại không nói gì nữa, hừ một tiếng liền quay người rời đi. Trần Nhi sau khi đi ra ngoài, Diệp Hy lại ngồi xuống Hàn Vân trước mặt. Ngươi thích nam nhân như vậy sao? Diệp Hy hỏi. Không có, ta không có. Hàn Vân sợ Diệp Hy hiểu lầm, vội vàng giải thích, đều là hắn đang dây dưa ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Loại kia nhìn xem trong mắt ngươi đều là sắc sắc nam nhân, ngươi còn cùng hắn tiếp xúc nhiều như vậy. Loại kia nam nhân liền biết đi nữ nhân. Diệp Hy ẩn ẩn có chút ghen tuông. Hàn Vân muốn đi lần nữa giải thích, nhưng là đối phương quá mức chăm chú dáng vẻ, đột nhiên làm nàng nghĩ đến phải có không giống với chuyện bình thường phát sinh, có phải hay không buổi sáng hôm nay kích thích vẫn lưu tại thịt. Thế nơi nào đó, mà khiến cho Hàn Vân so bình thường kỳ quái. Mà để Diệp Hy kinh ngạc chính là, Hàn Vân đột nhiên từ trầm mặc xuống mình đối diện, lấy họ mèo động vật mềm mại động tác đứng lên. Đưa Diệp Hy lấy kinh ngạc ánh mắt nhìn nàng lúc, Hàn Vân đối Diệp Hy lộ ra diễm lệ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng đem xinh đẹp tóc đen đẩy đến trắng sữa gáy. Đồng thời lập tức ngồi tại Diệp Hy bên cạnh. Phảng phất, chỉ có tại Diệp Hy phía trước, nàng mới có thể đem nữ nhân nhất tính cật túi huyễn xá lệ đông lạnh chim cắt sở. Ngươi nói, đối phương đến tuột cùng là dùng phương pháp gì đến dẫn mê nữ nhân? Hừ, còn không phải muốn ta dạng này. Diệp Hy tức giận nói. Hàn Vân đối với mình có thể bị nam nhân dẫn dụ, mà cảm thấy khó mà hình dung hưng phấn. Loại kia chuyển biến làm nữ nhân xấu mà khiến cho tinh thần của nàng phá lệ sụp sôi. Thế là lấy ở mức ngượng ngùng thanh âm, rất ôn nhu tại Diệp Hy bên tai thì thầm đạo. Đồng thời đem xinh đẹp nhất ôn nhu ngón tay, nhẹ nhàng đụng chạm lấy Diệp Hy tay. Thí dụ như nói ngay lập tức đi đụng yêu thích nữ nhân tay, tựa như là thế này phải không? Hàn Vân ngón tay nhẹ nhàng cùng Diệp Hy ngón tay quấn quanh ở cùng một chỗ, như yêu phủ. Sờ, thế là Diệp Hy ngón tay, hưng phấn mà run run. Ngươi ngược lại là nói a, có phải như vậy hay không? Đây không phải là dạng này, vạn nhất có khả năng đụng chạm đến chân của ta, như vậy ta liền sẽ hơi lo lắng nha. Hàn Vân lộ ra lang thang tình cảm, càng thêm lớn gan tới gần Diệp Hy, sau đó đưa lên lưỡi biếng làn thu thủy, đồng thời dựa sát vào nhau trên người Diệp Hy, mang giày cao gót thon dài hai chân kéo dài thẳng tắp, cuốn tại trong đồ lót tơ lớn. Chân từ màu lam nhạt bó sát người váy bên trong bạo lộ ra, khiến Diệp Hy nhìn trận mắt hốt mồm. "Đúng rồi, đúng, có lẽ ta có cần phải hơi thăm dò một chút. Ngươi có phải hay không trừ ta ra, sẽ còn thích nam nhân khác?" Diệp Hy nhịn cười không được. Cho tới bây giờ một mực là ở vào trạng thái bị động Diệp Hy, vừa nói, một bên chạm đến Hàn Vân đầu gối. Lúc này Hàn Vân cũng sớm đã hưng phấn đến toàn thân phát run, muốn đi vô kia chính thận trọng phủ. Sờ lấy nàng lớn. Chân Diệp Hy nhiệt tình, thế là cố ý đè lại Diệp Hy hai tay. "Không có kia chuyện. Không có vấn đề, dù cho không làm thăm dò, a, không được á." Hàn Vân lấy thanh âm khàn khàn phát ra yếu ớt cự tuyệt ngôn từ, ngoại trừ biểu thị tiếp tục suy nghĩ muốn bên ngoài, không có ý tứ gì khác. Như là chỗ chờ mong, Diệp Hy tay xâm nhập trong váy, đồng thời mềm mại lớn. Chân dễ, ngọt ngào kích thích khiến cho thành thục thịt. Thể yêu mị lay động. "Không được a, muốn chọn." "Đùa ta à, dừng tay á." "Nhớ ngươi, bằng không, Nhi Nhi trở về sẽ thấy." "Không sợ, Nhi Nhi sẽ không trở lại nhanh như vậy." Đưa Diệp Hy ngón tay đặt ở mẫn cảm nhất khu vực một nháy mắt, Hàn Vân Tử cắn chặt răng dễ mỹ lệ bờ môi, phát ra trầm thấp yêu kiều âm thanh. "Nữ nhân thịt." Thể bị xảo diệu không chế, thật vất vả mới lấy tắm nước lạnh dập tắt hỏa diễm so vừa rồi đốt càng hung mãnh. Hàn Vân rốt cục hiểu rõ mình là như thế nào cần nam nhân yêu. "Phủ." Tại chẳng biết lúc nào sẽ có người xông vào trong văn phòng, tiếp nhận bị ối yêu. Phủ mang đến kích thích, khiến cho Hàn Vân toàn thân lay động. Tay của đối phương từ tây trang cổ áo chỗ chui vào, thế là lập tức xoa lấy lên núi tuyết. Nhưng là Hàn Vân không có cách nào không lên tiếng. Hàn Vân hiện tại đã đem toàn bộ thân thể ủy thác cho Diệp Hy, rốt cục phát ra yêu diễm tiếng thở dốc. "Phản ứng thật lớn a, ta cũng không biết người là như thế dễ dàng có cảm giác." Đối với điểm này, Diệp Hy tựa hồ rất hài lòng. "Danh con, người đi luôn đi." Hàn Vân lấy ướt át ánh mắt rất căm hận chừng mắt còn đem ngón tay trượt vào giữa hai chân Diệp Hy, muốn che giấu chỗ xông tới é lệ, chính Hàn Vân to gan đưa tay ngả vào Diệp Hy nửa người dưới. Hàn Vân nhớ tới buổi sáng hôm nay tiếp xúc đến nhỏ Diệp Hy, thế là khắc chế trái tim kịch liệt nhảy lên, kia nổi lên lều vải tới. Diệp Hy ô một tiếng, thanh âm là cao hứng mà run rẩy. Lúc này cảnh này, khiến Hàn Vân giác quan càng thêm kịch liệt bốc cháy lên. Mà Diệp Hy thì là rời đi ghế sofa, quỳ gối Hàn Vân phía trước, đột nhiên lô mãng đưa nàng váy cuốn tới phần eo phía trên, sau đó đưa tay ngả vào xuyên tại phần eo quần tất. Hàn Vân trợ giúp hắn đem eo duỗi thẳng, kề sát tại trên mông quần tất như là lột mỏng da bị cởi ra, tích bạch trên đùi thon dài hai chân đường cong toàn bộ hiện ra. Sau đó Diệp Hy đem ướt đẫm thuần trắng quần lót rất cẩn thận, chậm rãi từ trên chân cởi ra. Trên đường, ngưng lại ở phía dưới nhiệt khí như là hơi nước phóng ra, phía dưới váy không có mặc bất kỳ vật gì, lộ ra là như thế không có cảm giác an toàn. Giữa hai chân thổi vào gió, nhưng thân thể lại là nóng rực, Hàn Vân nhận bị ngược đái cảm giác vỗ, làm cho người cảm thấy thẹn thùng. "A, ngươi thật là xấu, đừng đến." Nhìn thấy Hàn Vân một đôi ướt át con mắt rất căm hận nhìn hắn chằm chằm, Diệp Hy nhịn không được nghịch ngợm cười to, "Thật không tới sao? Thế nhưng là ngươi, ngươi cũng có mãnh liệt như vậy cảm giác, lại muốn liều mạng khắc chế thanh âm biểu lộ, thật sự là quá tính trâu tha thứ." "Tiểu phôi đản." Hàn Vân bởi vì trở nên lang thang mà quên xấu hổ lập tức hiện lên đi lên, khiến cho nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, đương nữ nhân say mê tại mập mờ bầu không khí bên trong lúc, là lại thế nào xấu hổ động tác đều làm ra được. Nhưng là, chỉ cần một tỉnh táo lại không được, nàng chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi, mà lại nơi này là văn phòng, dưới lầu có mấy tên viên chức ngay tại trong công việc, mà lại nữ nhi mới vừa vặn rời đi. Có lẽ nàng đợi hạ liền chạy đi lên cũng khó nói. Nhìn thấy Hàn Vân bởi vì nhận lấy mãnh liệt vui vẻ mà biến thành si thái trạng Diệp Hy, lúc này không chút hoang mang đứng lên. "Tới đi, lúc này đến phiên ta." Khẩn trương thanh âm biểu hiện ra đã là không kịp chờ đợi tâm tình, Hàn Vân lấy tràn ngập di tình biểu lộ có chút nhẹ gật đầu. Nhưng lại tại lúc này, điện thoại tiếng chuông reo lên, mà lại nhất định phải đi đón điện thoại, bởi vì lầu dưới mặt tiền cửa hàng cũng nghe đến tiếng chuông, nếu như không đi đón, sẽ khiến nhân viên cửa hàng cửa hoài nghi. "Uy, ngươi tốt." Không cách nào kềm chế phẫn nộ trong lòng, một bên chỉnh lý xốc xếp váy, một bên lấy rất không cao hứng giọng điệu ứng đối Hàn Vân, cả sắc mặt cũng thay đổi. Điện thoại là thuế vụ cơ quan đánh tới, bởi vì bộ phận sản phẩm tư liệu không đầy đủ, muốn Hàn Vân ngay lập tức đi bổ tư liệu, mà lại đây cũng là hậu thiên muốn giao cho hộ khách sản phẩm. Hàn Vân không khỏi hề vải thật sâu thở dài một hơi, đồng thời cùng Diệp Hy gặp mặt đối diện nhìn xem. Diệp Hy lấy một bộ cực kỳ phản biểu tình bất mãn một lần nữa đứng lên, đột nhiên bị gián đoạn mà không biết như thế nào cho phải nhỏ Diệp Hy, tại quần trước ở nơi đó lúc gần lúc hiện. Thật sự là hỗn đản. Nhìn thấy một bên mặc vào quần, sau đó lộ ra rất là bất mãn biểu lộ Diệp Hy, Hàn Vân len lén đem bờ môi tiếp cận hắn, cái hôn này không hề giống bình thường nhiệt tình như vậy, nhiều ít có một chút qua loa cho xong. "Ngoan a, lần sau." "Lần sau thỏa mãn ngươi." Đăng bởi. Chương 843, động tâm hôn. "Kia, ngoan á." Nhìn xem Diệp Hy hắn vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, Hàn Vân nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn. dù sao có thể để một cái nhỏ mình nhiều như vậy nam hài đối với mình như thế mê luyến, cũng đáng được Hàn Vân nàng kiêu ngạo. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là kia một loại như có như không mập mờ cảm giác cùng siêu việt hết thể đạo đức. Chẳng lẽ mình thật là trời sinh thay mặt nữ nhân? Điểm này hiện tại Hàn Vân là càng ngày càng hoài nghi, không phải vì cái gì mình mỗi lần cùng Diệp Hy ở giữa dạng này tiếp xúc thời điểm thật giống như trở nên không khống chế được đồng dạng đâu. Lắc lắc đầu, Hàn Vân nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hy, nói, ta sau đó phải bận rộn, ngươi cùng Nhi Nhi đi về trước đi. Ừm. Diệp Hy biết nàng nhất định là bận làm cùng Vân Anh sẽ có quan sự tình, cho nên cũng không có cố ý hỏi thăm, chỉ là nhẹ gật đầu liền đi ra văn phòng. Hàn Vân lúc này một viên phương tâm còn tại nhảy lên kịch liệt. Không biết mình đêm nay lúc trở về, có thể hay không nhìn thấy hắn tại trong nhà mình đâu. Vẫn là nói đã trở về. Tâm tình của nàng cũng bắt đầu trở nên có chút lộn xộn. Ai, ta đây là thế nào a? Hàn Vân nhìn xem trong gương chính mình. Đen nhánh thanh tịnh mắt to, ngập nước, tựa hồ như ngọc thạch đen óng ánh trong suốt, mềm mại tiểu xảo bên môi đỏ mọng bên trên treo nhàn nhạt vẻ u sầu, kia hoàn toàn phù hợp tỷ lệ vàng hoàn mỹ dáng người nhu hòa xinh đẹp, nở nang lại như cũ có lồi có lõm, huyền chuyển tuyệt luân. Đây chính là nàng, một cái nữ hài tử mẫu thân, một cái thành thục động lòng người mỹ thiếu phụ. Cặp kia như tuyết trắng mềm mại tay trắng phối hợp với kia đứng vững hai chân, yêu mỹ tròn trịa thon dài. Nếu là Sở Kinh Vân ở chỗ này, dạng này cân đối phim mỹ liệt xung kích ánh mắt của hắn. Nhưng gặp Thà Tử Vận trước ngực nàng cặp kia thành thục, cao ngất thánh phong hoàn toàn bị bao khỏa tại thật mỏng váy áo mà nàng kia tròn trịa nở nang ngông đít hướng lên nết lên một cái duyên dáng đường vòng cung. So với nàng nữ nhi càng thành thục hơn diễm lệ gương mặt xinh đẹp trong trắng lộ hồng, một đôi như sáng tỏ sao trời lóng lánh động lòng người ánh sáng đôi mắt phảng phất cất giấu một ao xuân thủy, nộn nạo thành thục thiếu phụ vô hạn phong tình. Nàng gương mặt xinh đẹp vẫn là đỏ bừng, giống như quả táo chín, để cho người ta không nhịn được muốn ôm nàng cắn một cái. Nàng ăn mặc thanh tú hào phóng, tóc dài không gió mà dương nhẹ, nhẹ nhàng lay động, khẽ nhúc nhích như gợn sóng. Một thân linh lung bay bổng đường cong lộ ra như thế hoàn mỹ thức tha. Lại nói Diệp Hy đi ra văn phòng lại lập tức nhìn thấy muốn rời khỏi Trần Nhi, không thể nín được cười, ta liền biết ngươi ở bên ngoài đầu nhìn, hắc hắc, vừa mới nhìn thấy cái gì? Hừ. Trần Nhi cũng không quay đầu lại đi lên phía trước. Bất quá trên mặt đỏ ửng lại so với nàng mụ mụ chỉ nhiều không ít. Thậm chí đều giống như trở nên cùng đốt đỏ lên khối sắt đồng dạng màu đỏ bừng đỏ bừng. Vừa mới mụ mụ ngươi nói để chúng ta trước. Mụ mụ để chúng ta về trước đi nha, ta biết. Trần Nhi cũng nói không rõ ràng tâm tình của mình lúc này, dù sao đây chính là mẹ của mình a mà bên người nam hài này lại là mình ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, cho dù hắn cùng chính mình quan hệ người ở bên ngoài xem ra tuyệt đối không nên, nhưng nàng chính là khống chế không nổi. Mà nếu như ngay cả mụ mụ đều có thể cùng hắn nói như vậy, vì cái gì mình không thể? Đang suy nghĩ gì? Làm sao đều không nói lời nào? Diệp Hy cười như không cười đi lên, cùng với nàng sóng vai đi ngoại trừ đồ ăn vặt cửa hàng. Trần Nhi đi trên ngựa đường, một mực túi đầu, đỏ mặt không nói chuyện với Diệp Hy. Bọn hắn chỗ ở cách nơi này cũng không xa. Vừa về tới trong nhà thời điểm, Diệp Hy lập tức ôm Trần Nhi kia đã bắt đầu hướng 89 thành quen phương hướng thân thể lập tức ngã xuống trên ghế salon. Người xấu, ngươi thả ta ra á. Trần Nhi trên mặt vẫn là như thế đỏ ửng, vặn vẹo thân thể của mình một chút, tựa hồ muốn tránh thoát ra. Lộc cộc. Diệp Hy chỉ cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng nóng, thậm chí giống như là đầu nhập vào một cái lò lửa lớn bên trong, hai tay của hắn chăm chú ôm ở Trần Nhi vòng eo, khí lực kia chi lớn, giống như là muốn đem bờ eo của hắn bẻ gãy. Mà bộ ngực của nàng thì là thỏa thích đè xuống Trần Nhi kia sơ bộ ngực sữa. Tự lấy khác phái trận trận kích thích, cùng đối phương trong miệng trong lỗ mũi thở ra tới nóng rực khí tức, tập kích Trần Nhi. Bại hoại. Trần Nhi chưa từng có phát giác thân thể của mình là như thế này hưng phấn. Khí tức nam nhân, thân thể của nam nhân phủ. Sờ, cái này không một không tại mê nghi ngờ lấy nàng. Hai cánh tay của nàng, ngược lại là càng thêm có lực ôm lấy Diệp Hy cổ, cả một cái thanh xuân bức người thân thể, đều treo ở hắn trên thân. Dạng tràn đầy một loại nguyên thủy nhất mê nghi ngờ, bất luận là đối với nam nhân, vẫn là đối với nữ nhân còn nói, đều có một loại mười phần trí mạng lực hấp dẫn. Diệp Hy trong lòng của hắn, lúc này đã trở nên trước nay chưa từng có khô nóng, thậm chí, đã nhanh muốn đem thân thể của hắn đều đốt thành cho bụi. Ừm. Bị Diệp Hy ôm lấy Trần Nhi, từng tiếng tiểu hử từ nàng liếc hầu chỗ sâu phát ra. Nàng cặp mắt kia lúc này có chút nhắm lại, cong cong lông mi thỉnh thoảng mà run run. Gương mặt bên trên đỏ ửng, là như thế mê người, như thế tràn đầy một loại làm cho nam nhân muốn đưa nàng ôm trong ngực hảo hảo thương yêu yêu xúc động. Mà ôm Trần Nhi Diệp Hy, ánh mắt lại rơi tại trên bàn trà các nàng mẫu. Nữ một chương chụp ảnh chung. Phía trên Hàn Vân ăn mặc thập phần thành thục động lòng người, đường cong là lướt, huyền chuyển bay bổng thành thục thân thể mềm mại, một đôi tuyết trắng cặp đùi đẹp tương hỗ giao nhau cùng một chỗ. Đem cặp kia giữa hai chân thần bí chi địa ẩn ẩn che. Hấp dẫn người nhất lại là trước ngực nàng to thẳng bảo đầy nổi cao trong mây cao phong. Cặp kia tuyết nhũ là như thế tròn trịa, nàng toàn thân trên dưới tràn đầy yêu diễm câu hồn khí chất, thân thể mềm mại của nàng tại lúc lên lúc xuống nhún nhún, mà kéo theo trước ngực tiểu nhũ tại nhảy múa, giống như là trên đại dương bao la gợn sóng, rung động, thỉnh thoảng lại tả hữu lay động, này đôi trước ngực sữa thỏ chống lên hai tòa cao cao lều vải, để cho người ta mặc cho không chỗ ở muốn âu yếm. Tỉ mỉ lông mi như trên bầu trời trăng non, thanh đạm lại xinh đẹp. Một trương tinh xảo kinh diễm khuôn mặt như mộng cảnh bên trong tiên nữ siêu phàm thoát tục. Dung mạo của nàng rất cao, so với mình cũng nói giống như thoáng cao như vậy một chút, trên người nàng thế mà dung hợp thiếu nữ trẻ tuổi thuần chân cùng thành thục phong vận của thiếu phụ, kia áo tơ thiếp thân, tựa hồ càng thêm làm nổi bật lên nàng dáng người hoàn mỹ. Có thể nói, cùng với nàng nữ nhi Trần Nhi đứng chung một chỗ, Hàn Vân liền biến là một cái thành thục đại tỷ tỷ. Các nàng mẫu, nữ, mình nhất định đều muốn đạt được. Mà lúc này, Trần Nhi trong lòng đống nhiên hiện lên như thế một cái ngậm nghĩa xấu từ, nhưng lại giống như trở nên có chút hưng phấn, toàn thân run rẩy đánh run một cái. Vi phạm với luân lý đạo đức áp lực, nhưng thật giống như sen lẫn thật sâu kích thích không để cho nàng cho phép cảm nhận được tim đập rộn lên. Nàng tấm kia gương mặt xinh đẹp bên trên trở nên đỏ bừng, phảng phất uống rượu say giống như. Trước ngực càng là bởi vì hô hấp trở nên dồn dập duyên cớ mà lên hạ phập phồng. Kia liên tiếp khiêu động nhũ phòng run lên một cái, lắc một cái lắc một cái, dập dờn ra trận trận sóng sữa, rất là mê người. Diệp Hy ánh mắt kia không chịu được hướng trước ngực nàng nhìn lại, chỉ cảm thấy cổ họng của mình khô ráo giống bị giống như lửa thiêu, thậm chí ngay cả nuốt nước miếng đều trở nên gian nan như vậy. Hắn hận không thể mình lập tức nhào tới đem như thế một cái thanh xuân mỹ thiếu phụ đặt ở dưới thân thể của mình hung hăng trà đạp một phen. Diệp Hy lại tại lúc này đem Trần Nhi thân thể mềm mại nhẹ nhàng buông lỏng ra một điểm, thế nhưng là hai cánh tay hắn tiến ôm ấp lấy bờ eo của nàng, thân thể một con đưa nàng thọt tới ghế sofa phía sau phía trên, thân thể của hắn đè ép xuống, hai tay chống tại Trần Nhi bên hông hai bên, lồng ngực càng là nặng nề mà đè xuống nàng chập trùng không chừng tiểu nhũ. Chậm rãi, Diệp Hy hai tay chậm rãi nắm chặt, trong ngực Trần Nhi kia huyền chuyển thức tha thân thể mềm mại để hắn tâm thần chập chờn, kia cất dấu di lửa để trong thân thể của hắn nhiệt lưu đều tập trung ở giữa hai chân của hắn. Tốt Nhi Nhi, ngươi thật để cho ta yêu chết. Diệp Hy ôm toàn thân đang run rẩy Trần Nhi, nhẹ nhàng xê dịch bộ ngực của mình, để trước ngực nàng cặp kia có chút cổ trướng núi non càng thêm thân mật đè xuống chính mình. Diệp Hy ôm lấy hai vai của nàng, đem miệng dán tại cổ trắng của nàng phía trên, lẹ lưỡi tại nàng thượng du đến bơi đi, nóng ấm bu liếm, cuối cùng ngậm lấy vành thai của nàng nhẹ nhàng đùa. Hai tay của hắn cũng tại trên thân thể nàng di động tứ xứ. Diệp Hy ngẩng đầu nhìn nàng gương mặt xinh đẹp, nhưng Trần Nhi lại xấu hổ giận dữ mà đem mặt xoay đến một bên, cắn chặt môi dưới, mặt mũi tràn đầy đều là ánh nắng chiều đỏ. Nhìn xem Trần Nhi gương mặt bởi vì thẹn thùng mà phím hồng, càng thêm lộ ra mê người, ướt át bờ môi có chút nhếch lên, môi dưới có hai cái rõ ràng dấu răng, kia là nàng tại cố nén nếu không mình phát ra âm thanh mà cắn xuống vết tích. Diệp Hy đem môi dán tại nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, nhẹ nhàng liếm láp trên mặt nàng nóng ánh mồ hôi, hôn nàng ngập nước mắt to, lướt qua thẳng tắp mũi, đem bờ môi đè ẩm ẩm ở nàng tính cật mộ tê giao nộp Hy dùng sức mút thỏa thích. Nô. Trần Nhi muốn tránh thoát ra nam nhân ôm, thế nhưng là hai tay chống tại hắn trên lồng ngực làm sao cũng không làm được gì, bất quá nàng chính là không mở ra răng. Diệp Hy rũi ra ma chảo, hai ngón tay gấp ở đẹp nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đỏ bừng thủy thai, nắm bút đùa, một cái tay khác thì là năm ngón tay đại trương, một thanh cầm kia đè ép trên người mình núi tuyết, trong lòng bàn tay đứng vững tuyết nhũ nhẹ nhàng xoa nắn. Song chảo chạy xuống ròng ròng, Diệp Hy lại túi người hôn nàng kia có chút thở dốc yêu kiều mê người tính cật cào L dựa dư đầu lươi thừa dịp nàng thở dốc thời điểm sông mở nàng hàm răng. Trần Nhi chỉ cảm thấy mình cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng, một loại trước nay chưa từng có kích thích đánh thẳng vào trái tim của nàng, đánh thẳng vào linh hồn của nàng chỗ sâu. Diệp Hy thừa cơ một ngụm hôn lên môi của nàng, đem đầu lưỡi chậm rãi tại mỹ nhân trong miệng đỏ quần của lấy. Trần Nhi nàng răng ngà khẽ mở, cái lưỡi đinh hương bắt đầu thử thăm dò cùng ngoại lai xâm lấn ấm áp đầu lưỡi tương hỗ tiếp xúc, mặc cho cái này nam nhân nhẹ nhàng đùa với đầu lưỡi của nàng. Nô. Cổ họng của nàng chỗ sâu kìm lòng không đặng phát ra từng tiếng để cho người ta xương cốt mềm nhũn kiểu khóc. Diệp Hy một bên nhiệt liệt hôn lấy trong ngực Trần Nhi môi đỏ, một bên khác thì là đưa tay thăm dò vào áo của nàng bên trong, từ bờ eo của nàng bắt đầu hướng bốn phương tám hướng vuốt ve vớt. Trần Nhi băng cơ ngọc phu là như vậy bôi trần tinh tế tỉ mỉ, thoáng như một khối vạn năm ôn ngọc. Diệp Hy ma chảo xuyên qua nàng bằng phẳng căng cứng bụng dưới, một đường trèo lên, cuối cùng đi đến nàng cặp kia bị hung ý chăm chú bọc lấy rượu sữa dưới chân. Trần Nhi trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra ư một tiếng, nhưng không có ngăn cản Diệp Hy động tác, mà là có chút vòng tình ôm cái này nam nhân ở mức hôn, dịu dàng ngoan ngoãn đưa lên mình đầu lưỡi, mặc cho hắn đem cái yếm của mình hướng lên đẩy ra. Đương Diệp Hy ta đụng chạm đến nàng tiểu nộn sữa thỏ thời điểm, thân thể của nàng rõ ràng run rẩy một chút. Trong lỗ mũi cũng phát ra nô yêu kiểu. Diệp Hy đem toàn bộ đầu lưỡi cùng nàng cái lưỡi đinh hương kịch liệt đến đan vào một chỗ, trao đổi lẫn nhau nước bọt. Bọn hắn hai lưỡi ngươi tới ta đi, ngươi truy ta đuổi, kéo theo lấy trong miệng nước bọt tương hô lưu động, vang lên đóa đóa bọt nước. Đang bởi. Chương 844, không để phòng phương tâm. Trần Nhi nhắm mắt lại, thân thể mềm mại càng xoay càng kịch liệt, tại Diệp Hy im mồm cùng sử dụng phía dưới, nàng xuân ít tâm dập dờn, mặt mày ổn tỉnh, toàn thân sủi lơ vô lực tựa ở Diệp Hy trong ngực. Nhắm mắt hưởng thụ lấy loại này chưa từng hưởng thụ qua nam tính tiếp xúc. Diệp Hy tại nàng phía trên một trận hút cắn về sau, lưu luyến không rời rời đi nàng mê người miệng nhỏ. "Đừng á, ta, nhà con không có chuẩn bị kỹ càng." Trần Nhi đôi mắt đẹp ngậm xuân, nghiến chặt hàm răng, mày ngài chau mày, ngậm kiểu mang e sợ, thẹn thùng không thôi. "Ừm, ta biết." Diệp Hy cưỡng ép đè xuống trong lòng mình sinh ra di lửa, nhẹ nhàng ôm Trần Nhi, thanh âm có chút khàn khàn. Hôm nay cả ngày, Hàn Vân cơ hồ đều có chút không yên lòng. Mai mới chờ đến lúc đến tan tầm, nàng nhưng lại muốn bận bịu một số việc, Vân Anh sẽ một ví dụ hội. Đợi đến đều xử lý xong thời điểm đã là 9 giờ tối, Hàn Vân nhìn đồng hồ, lập tức chạy về nhà trở về. Nàng tâm lại mâu thuẫn, hắn còn ở đó hay không đâu? Nếu như hắn còn ở đó, vậy mình muốn làm sao đối mặt hắn? Thật muốn cùng hắn như thế mập mờ phát triển. Vẫn là lời lẽ chính nghĩa nói với hắn, đây là bối đức sự tình, không nên phát sinh. Hàn Vân thật đúng là làm không được, nhưng là nếu như vậy tùy ý loại này dị dạng tình cảm phát triển tiếp, nàng thật không dám tưởng tượng về sau sẽ có dạng gì hậu quả. Nếu như bị tỷ tỷ của mình biết, lại sẽ như thế nào đâu, những này, đều là để Hàn Vân sợ hai lý do. Thế nhưng là nếu như bỏ qua một bên dạng này trở ngại, mình phải chăng cũng sẽ tùy ý Nam Hải kia đối với mình làm loạn, Hàn Vân giống nhau là không có đáp án. Về tới bên trong mình Hàn Vân lại cảm thấy có chút khẩn trương. Đây chính là nhà của mình a, vì sao lại có cảm giác như vậy đâu? Đây hết thảy cũng chỉ có thể đủ là Nam Hải kia nguyên nhân. Hàn Vân thật sự là không dám đi tin tưởng, nhưng là hiện thực nhưng lại là để nàng như thế bất lực. Mở cửa, Hàn Vân đi vào trong nhà, cũng đã nghe được đại sảnh truyền đến TV thanh âm, cũng không biết có phải hay không nữ nhi còn chưa ngủ. Hán, có hay không tại đâu? Hàn Vân thấp thỏm trong lòng, nhưng vẫn là đi vào phòng khách. Nàng nhìn ngay lập tức đến áo ngủ bên ngoài phủ lấy áo khoác đang xem TV Diệp Hy hướng nàng bên này quay đầu. Trở về. Nhìn thấy Diệp Hy đối với sự tình hôm nay một chút cũng không nhớ nổi cởi mở tiếu dung, Hàn Vân mới yên lòng, hôm nay cả ngày mệt nhọc cũng bởi vì hắn tiếu dung mà quên mất không còn một mảnh. Đúng vậy a, hơi có chút chuyện phiền phức, mệt mỏi quá a. Hàn Vân cố ý rất sáng sủa mà cười cười. Hàn Vân cho là nên đem lưu tại trên thân thể mệt nhọc rửa sạch, thế là hướng phòng tắm đi đến. Đem vỏ nát âu phục cùng áo sơ mi máng lên móc áo, hởi nội khố lúc, cảm giác được trói chặt thịt. Thể câu thúc cảm giác bị giải khai đến, mà cảm thấy tương đương thư sướng. Một tia không đến Hàn Vân đem bên trong áo tùy tiện nhét vào áo trong lồng, trong tay thì cầm thuần trắng nội khố, hai tay ngón tay sờ tại khinh bạc tơ lụa vải vóc bên trên, sau đó đem nội khố tả hữu mở ra, nhìn kỹ, che giấu giữa đùi dài nhỏ bộ phận, đã bị chán ghét nhan sắc chỗ tiết mà cảm giác biến sắc chạch. Ta làm sao? Như vậy không chịu nổi. Cái này không được á. Cái này vạn nhất bị Diệp Hy nhìn thấy, nghĩ đến chỗ này, một cấu ngọt ngào run rẩy xâm nhập đến Hàn Vân. Vì muốn che giấu mình tà ác gì nhìn. Hàn Vân cuống quýt đem nội khố rất cẩn thận bao tại phải rửa quần áo bên trong, sau đó toàn bộ để vào trong máy giặt quần áo. Tiến vào trong phòng tắm, mở ra tắm gội chốt mở, làm cho người thư sướng nước nóng lập tức phun tới, loại kia vui sướng kích thích, trực tiếp đạt đến thịt. Thể bên trên, tất cả khẩn trương đều chậm rãi tiêu trừ. Từ tối hôm qua bắt đầu phát sinh mọi chuyện đều từng màn xuất hiện tại trong mắt, cho Diệp Hy hôn, nhũ phòng bị mút cắn, loại kia ngọt ngào làm nàng không thở nổi. Còn có Diệp Hy trong giấc mộng rất tự hào nam nhân đồ đằng, khiến cho làm trưởng bối Hàn Vân sinh ra di nhìn. Muốn tiến đến chỗ sở mà đưa tay tới, thế là, cuối cùng ở văn phòng bỏ mặc Diệp Hy từ đâu cương vị, đây đều là bình thường Hàn Vân tưởng tượng không đến, vậy mà lại làm như thế bị ổi sự tình. Từ hôm nay buổi sáng bắt đầu trong đầu suy nghĩ chỉ có chuyện này, không biết từ khi nào bắt đầu, giống như đã biến thành sắc ép tình cuồng nữ nhân. Vẫn là từ tối hôm qua bắt đầu có một chút biến hóa, mà lại cho tới bây giờ, chẳng qua là lấy tay dỉn đến lửa gạt mình mà thôi. Ừm. Thêm chút chú ý lúc, Hàn Vân đem tắm gội tập trung ở dễ dàng có cảm giác bên trên. Ngọt ngào cảm giác hưng phấn tràn đầy bộ ngực, nàng rất thoải mái đem con mắt nhắm lại mà quên đi bản thân. Hàn Vân rất yêu thương ôm lấy tự cho là ngạo rượu sữa, mỹ lệ bàn tay kia mềm mại bành trướng nhũ phong là tương đương có giãn, thế là hơi dùng sức xoa lấy. Nhìn không ra là đã vượt qua 30 tuổi tuổi trẻ rượu sữa nặng nghề đến lung lay, phối hợp với tắm gội kích thích, từ bành trướng di nhìn chỗ sâu, ngọt ngào cảm giác hưng phấn khuyết tán ra tới. A Tiểu Hy, nhớ tới hôm nay Diệp Hy vô về chơi đùa, Hàn Vân muốn khôi phục bị cắt đứt vui vẻ, thế là dùng hai tay chậm rãi dùng sức xoa lấy. Ngón tay bắt lấy cứng rắn nổi lên, trong mắt bắt đầu bay ra hỏa hoa. Chỉ là như vậy lại càng thêm để Hàn Vân muốn đi chạm đến càng phía dưới địa phương. Bất quá, vô luận như thế nào trong phòng tắm là không thể có tiến thêm một bước hành vi sinh ra. Nàng không hy vọng mình trở thành một cái nữ nhân. Nói thì nói như thế, nhưng là loại này mê nghi ngờ làm cho người rất cảm thấy ngọt ngào, Hàn Vân rốt cục đem ánh mắt rời xuống hướng nơi bụng. Mặc dù con mắt là không nhìn thấy, nhưng là nàng hiểu rõ vô cùng, mình di lửa ngay tại sôi trào. Thế là không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Sợ hãi rụt rè vươn ra ngón tay đặt tới phần dưới bụng. Ừm. Hàn Vân phát ra làm cho người không thể chịu đựng được tiếng thở dài. Mãnh liệt di nhìn hiện lên ở trong thân thể, đồng thời thật to ngửa về đằng sau, giống như muốn bị mang lên một nơi nào đó đi. Cái này giống như liền để nàng cảm giác đây là Diệp Hy ngón tay. Thế nhưng là vì cái gì sẽ không cảm thấy chán ghét, ngược lại có một loại khát vọng đâu. Tại Hàn Vân trong huyễn tưởng, rốt cục một bộ thân sĩ dạng Diệp Hi huyễn ảnh đối nàng mỉm cười. Thuần thục như vậy yêu. Phủ, thế là thân thể của hắn đem Hàn Vân ôm chặt lấy, nam tính biểu tượng dán tại ướt át Hàn Vân trên thân thể. Dù cho đây chỉ là huyễn tưởng, nhưng lại y y nguyên để Hàn Vân cảm thấy kinh hãi thì trời. A, đây là có chuyện gì? Trong óc, một đạo nam nhân cái bóng rất nhanh từ trong đầu từ từ biến mơ hồ, khi biết thay vào đó rất rõ ràng xuất hiện tại trong óc nàng chính là Diệp Hi lúc, Hàn Vân cho rằng chính mình có phải hay không nổi điên. Ta nghĩ nam nhân giống điên rồi sao? Không được á. Là không thể nghĩ có quan hệ Tiểu Hi sự tình. Nhưng là muốn tiêu trừ ý tưởng này, Diệp Hi huyễn ảnh liền xuất hiện đến rõ ràng hơn, như giống như trẻ nít đùa bỡn mình rượu sữa nam hài, kia vẻ mặt cao hứng, là một loại áp đảo lực lượng thẳng bước tới. Tuy nói mình người theo đuổi không ít, nhưng là Hàn Vân lại nghĩ đến Diệp Hi mà làm lấy từ Z ra nùi động tác, không thể lái tâm lại vi phạm đạo đức tác pháp, khiến cho Hàn Vân giác quan càng thêm sục sôi. Vẹn vẹn huyễn tưởng bị Diệp Hi vô về chơi đùa thân thể của mình, Hàn Vân phần lưng liền có ngọt ngào rung động sinh ra, thành thục mị thịt không ngừng chảy ra nóng rực. Thần A, xin tha thứ vi phạm đạo đức ta. Chăm chú chỉ là tưởng tượng, cũng chỉ có dạng này có thể, coi như không có phát ra âm thanh mà hướng không thể tin tưởng thần đạo xin lỗi lúc, Hàn Vân nhắm mắt lại. Trong đầu, nhiệt tình tham lam rượu sữa Diệp Hi đem đầu nâng lên hô một tiếng A-di, đồng thời lộ ra mỉm cười. Tiểu Hi, không khỏi phát ra thanh âm, Hàn Vân vì mình liên tiếp huyễn tưởng toàn thân lay động. Một nháy mắt trở lại trong hiện thực, rất sợ hãi giống như hoán xem một chút xung quanh, Hàn Vân càng thêm yêu mị chờ mong khiến cho trái tim của nàng khiếp sợ. Kỳ thật biết rõ là không thể nào chuyện phát sinh, nhưng là trong lòng chỗ sâu thật là hoặc nhiều hoặc ít có chút chờ đợi có thể chân chính phát sinh, nếu như là lấy bạo lực, mình cũng liền thừa nhận là không có cách nào, loại nữ nhân kia đê hèn lý do là đã sớm bị nàng nghĩ kỹ. Tạm thời trở lại hiện thực, Hàn Vân rất lười biếng từ phòng tắm sàn nhà đứng dậy. Bởi vì nước nóng còn tại hướng xuống xối nguyên nhân, trong phòng tắm tràn đầy hơi nước cùng nhiệt khí. Đi ra phòng tắm về sau, Hàn Vân mặc vào mới nội khố, đồng thời phủ thêm mới dục bào, Diệp Hi vẫn là mặc áo khoác, nằm thẳng ở trên ghế salon xem TV. Làm sao còn chưa ngủ? Hàn Vân chậm rãi ngồi tại Diệp Hi đối diện có nệm ghế trên ghế salon, thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, sau đó uống vào bờ rằng đi, ngọt ngào hương vị khuyết tán trong thân thể. Trước đó ngươi chưa có trở về, ta chờ ngươi nha. Diệp Hi ngồi quy quy củ củ, một chút cũng không có động thủ động cước. Ô, vậy ta trở về ngươi có phải hay không muốn đi ngủ đâu? Hàn Vân lúc này mới phát giác hôm nay thật rất ra rời, một bên xoa cổ, không khỏi thở dài một hơi. Lúc này Diệp Hi đem đầu nâng lên ngươi hôm nay giống như thật rất mệt mỏi bộ dáng. Đúng vậy a, đại khái là lớn tuổi, rất dễ dàng ra rời. Chỗ nào, ngươi nhìn chính là ta tỉ tỉ, chỗ nào già a, thật là. Diệp Hi lên trước một cái khuôn mặt tươi cười. Như vậy, ngươi đến thay ta được không? Hàn Vân đột nhiên nói. Tốt. Diệp Hi thế là đứng lên, vây quanh ghế salon đằng sau. Hàn Vân cảm thấy mê hoặc. Trước đó vẹn vẹn chỉ là phạm vào một điểm sai lầm, mà không muốn để cho Diệp Hi chạm đến thân thể của nàng. Nhưng là Diệp Hi động tác rất nhanh, tại Hàn Vân cự tuyệt lúc trước hắn, hai tay đã bắt lấy Hàn Vân bả vai, sau đó dụ lực. Bởi vì nửa người trên cảm thấy đau đớn, khiến cho Hàn Vân không khỏi nhíu mày. Nhưng là phía sau cơ bắp bị làm lỏng cảm giác, khuyết tán đến toàn bộ thể nội, thân thể như là trôi nổi cảm thấy rất dễ chịu. Diệp Hi từ ẩm ướt lại bả vai đến như đồ gốm tích bạch trên cổ, sau đó hạ xuống dài nhỏ hai cái cánh tay. Ngay cả ban sơ phi thường để ý Diệp Hi bộ dáng Hàn Vân cũng bởi vì cảm thấy dễ chịu mà cảm thấy an tâm, thế là bất chi bất giác nhắm mắt lại, sau đó tùy ý Diệp Hi ở trên người nàng. Thế nào? Rất dễ chịu a. Hàn Vân kia hồng nhuận vành thai, lập tức bị Diệp Hi đụng phải, Diệp Hi đong đưa bờ môi, bên thai trên căn nhiệt tình thở ra hơi thở. Lại hơi hướng xuống một điểm, dễ dàng có cảm giác vành thai liền có bị hôn tính nguy hiểm, điểm ấy khiến Hàn Vân run rẩy lên. Là a. Rất dễ chịu, thật tuyệt a. Đối ẩn tàng từ bản thân dao động tâm tính mà nói như thế đến Hàn Vân, Diệp Hi cao hứng cười lên. Như là vỗ Hàn Vân phản ứng, Diệp Hi tại Hàn Vân tóc rối bù màu hồng phấn trên cổ phun nhiệt khí, ấm áp nhiệt khí lập tức đụng chạm lấy, lập tức lại rời đi vi diệu tiếp xúc, đảo loạn Hàn Vân thần kinh. Thật sao? Ngươi thích liền tốt, chẳng qua nếu như từ phía trước sẽ thoải mái hơn a, có thể chứ? Hàn Vân nhấn lại, nếu như lại hơi buông lỏng lời nói, liền muốn phát ra ngọt ngào yêu kiều âm thanh, thanh âm của nàng là như thế nóng rực. Ước át tiếng vang như là nịnh nọt nam hài này đồng dạng làm nàng cảm thấy xấu hổ không thôi. Đăng bởi. Chương 845, thẳng thắn nam nữ. Diệp Hi ngón tay đem bả vai, cánh tay, sau đó là cái cổ gân nhào nặn mở lúc, nóng rực gợn sóng từ thịt. Thể chỗ sâu bừng lên. Lý tinh từ nền tảng bị lay động cảm giác hưng phấn, khiến cho Hàn Vân thật sâu cảm thấy mình thịt. Thể bị hủy. Chuyện gì xảy ra? Thân thể của mình làm sao nhạy cảm như vậy? Nhưng là, chẳng biết lúc nào mình lập thân thể cảm thấy dị thường hưng phấn. Nửa người dưới nóng rất, hy vọng lại bị chạm đến, chờ mong Diệp Hi ngón tay chậm rãi thăm dò vào, như thế bổng hy vọng có thể tiếp tục. Nhưng là, nếu như lại tiếp tục, có lẽ chính là sẽ có không cách nào thu thập hậu quả phát sinh cũng khó nói. Lúc này, như là xem thấu Hàn Vân ảo não, Diệp Hi càng là tại Hàn Vân bên thai nhẹ nói ra làm nàng bất an nói, ngươi nằm xuống mà, ta hảo hảo thay ngươi một phen. Nằm xuống, tuyệt đối là không được á. Lại không ngăn lại hắn, ta sẽ trở nên rất khó lấy khống chế. Giờ khắc này Hàn Vân trong lòng âm thầm nghĩ, có chân chính cảm giác nguy cơ, từ muốn ngăn lại Diệp Hi Hàn Vân trong miệng nói tới ra, lại là làm cho người giật nảy cả mình. Kia, tốt ta, Tiểu Hi liền làm phiền ngươi. Nghĩ đến hỏng bét thời điểm, đã là đã quá muộn, Hàn Vân liều mạng tại thay mình tìm kiếm lấy cớ thuyết tử, không sao, hắn tử vừa rồi bắt đầu liền không có làm ra kỳ quái động tác, vẹn vẹn chỉ là thay mệt mỏi ta mà thôi. Nếu như ta do dự, có lẽ ngược lại sẽ làm nàng cảm thấy kỳ quái cũng khó nói. Dù cho biết rất rõ ràng đây là vì thuyết phục mình hoang ngôn, nhưng là Hàn Vân nhưng thủy chung tin tưởng nó. Làm bộ rất nhẹ nhàng dáng vẻ, nằm ngang ở trên ghế salon, hai tay trùng điệp nâng cái cằm, không để quần áo váy làm loạn, đem hai sừng thật chặt khép lại, đồng thời kẹp lấy. Về sau, sau lưng Hàn Vân, nghe được Diệp Hi bất quy tắc thở cảm giác như thế nào? Rất dễ chịu ai, thủ pháp không tệ, ngươi học rất lâu a. Hàn Vân mặt ngoài là một bộ rất thoải mái bộ dáng, nhưng là thực chất bên trong lại vẫn cảm thấy vô cùng bất an, dục bao bên trong, chỉ có mặc một bộ nội khố mà thôi, tại hoàn toàn không có chút nào phòng bị trạng thái phía dưới, lưng quay về phía tràn ngập di nhìn Diệp Hi đồng thời bị hắn tiếp xúc sờ, sâu trong đáy lòng thì là chờ đợi có thể có bị ổi sự tình phát sinh. Diệp Hi tay len lén dán tại vai kẹp xương phía dưới lúc, Hàn Vân không khỏi ngón tay giữa giáp hướng bên trong cong. Ừm. Theo dục bao, Diệp Hi tay lấy phần lưng, vẹn vẹn động tác như vậy, nóng rực gợn sóng liền trải rộng toàn thân, mà khiến cho Hàn Vân thịt thể lay động. Không nên cho phép Diệp Hi làm dạng này hành vi mới đúng, chỉ là biết mình trong lòng thế mà chờ mong. Không phải sợ hãi, cũng không phải bất an ý nghĩ khiến Hàn Vân trong lòng cảm thấy rất mâu thuẫn. Như đoán đúng, rất ôn nhu phủ. Sơ nàng phần lưng Diệp Hi, giống như muốn hiểu Hàn Vân phản ứng giống như vụng trộm đưa tay cắm vào ngực nàng phía dưới bên bụng bộ, cái này ở trong không cách nào hình dung giác quan tê liệt cảm giác, từ thịt thể trung tâm bộ vị khuyết tán ra tới. Hàn Vân như là bị điện giật kích toàn bộ thân thể cứng ngắc, đón lấy, dùng ngón tay đầu miêu tả bị mềm mại mỡ nơi bao bọc xương sườn, không khỏi phát ra thở dốc ngọt ngào run rẩy sinh ra, ửm. Hàn Vân đem lên thể ngửa ra sau, sau đó cắn chặt bờ môi, thân thể có chút run run. Bất quá nàng một câu cũng chưa hề nói, có lẽ là cho phép Diệp Hi hành vi. Thế là Diệp Hi to gan hơn vừa đi vừa về nàng băng cơ ra tuyết, ngón tay thỉnh thoảng cố ý từ có cảm giác phần eo ngả vào eo chung quanh lúc. Hàn Vân biết tiếp xuống đem không cách nào làm một cái kết thúc, không nhanh ngăn lại Diệp Hi, thừa dịp không cách nào thu thập cục diện phát sinh trước đó. Nhưng là, Hàn Vân lại chỉ là bật hơi thở dài một hơi, thân thể là cũng không nhúc nhích. Có lẽ là Diệp Hi ngón tay hiệu quả, toàn thân chìm vào yêu mị say mê bên trong, nửa người dưới thế mà không có chút nào khí lực, mà nhũ phòng thì là cực kỳ căng cứng. Thân thể trọng tâm đồi thịt chống cự giống như hướng về hai bên phải trái khuếch tán, tại dưới nách hình thành mềm mại bành trướng mạo. Nghịch ngậm ngón tay cố ý làm độ ngẫu nhiên giống như đụng phải nhũ phòng, khiến Hàn Vân bối rối lên. Diệp Hi ngón tay một bên ôn nhu trên dưới tròn trịa sườn dốc, sau đó tìm tới khe hở chui vào mềm mại bành trướng chỗ đỉnh, đồng thời mổ. Trước ngực như là bị ngọn lửa vây quanh nóng rực, đại pháp tắc là đứng vững, Hàn Vân không khỏi muốn phát ra tiếng thở dốc, nhưng lại tận lực cắn chặt răng dễ, không cho thanh âm từ trong hàm răng tiết lộ ra. Nhỏ. Tiểu Hi. Nơi đó không cần. Hàn Vân toàn thân gãi ngứa, ý đồ muốn ngừng dừng loại này mập mờ trò chơi. Nhưng là cũng không có kích thích đến Diệp Hi, ngược lại là hoàn toàn ngược lại. Mượn đem lên thể xoay lệch ra mất tự nhiên động tác, thừa dịp cùng thảm ở giữa có rảnh khe hở cơ hội thật tốt, Diệp Hi tay thì đã hoàn toàn lặn xuống Hàn Vân trước ngực. Không, không được a, ngươi dừng tay. Lúc này Diệp Hi đã không còn là động tác. Hắn ôm lấy đã đứng dậy muốn lập tức né ra Hàn Vân, mềm mại đồi thịt từ dục bảo bên trong chạy vội ra, tại Diệp Hi trong tay biến thành tà ác hình dạng. Diệp Hi phi thường đắc ý đưa tay từ dục bảo và táo chỗ chui vào, diễm lệ nhũ phòng nắm giữ ở trong tay của hắn, dùng sức xoa lấy mẫn cảm tiểu phong, đối với kìm nén không được mà phát ra vui sướng thanh âm Hàn Vân, hắn cũng là cao hứng phát ra hử tiếng rên. A, Tiểu Hi ngươi nghe ta lời nói, đây đã là không được a, dừng lại. Nói thì nói thế, nhưng là Hàn Vân trong lòng lại hiện lên một cái ý niệm như vậy, chỉ có ngực bị chạm đến, có cái gì không thể đâu. Khi còn bé ta không phải cho hắn cho ăn qua sữa a. Trong đầu nghe được tà ác thanh âm, đoạt đi Hàn Vân lý tính. Tâm thẳng thắn nhảy, nàng đã đem toàn bộ thân thể hoàn toàn để Diệp Hi vui sướng nhẹ vỗ về. Không, vẫn chưa được. Sau một khắc, Hàn Vân trong lòng lại dâng lên một cái ý niệm khác. Diệp Hi cũng không có cam đoan chỉ chạm đến bộ ngực mà thôi, cái khác bộ vị là tuyệt đối không thể để cho hắn đụng chạm. Hàn Vân như sụp đổ giống như liều mạng tìm về lý tính, quyết định đem không có chút nào khí lực rộng mở phần tay đóng chặt, kết quả là đem Diệp Hi tay kẹp ở bên trong. Nghịch ngợm ngón tay cho dù là bị kẹp lấy, càng là đại lực dục dịch, đùa bỡn. Nhớ ngươi, Tiểu Hi, nghe lời của ta, đừng làm đáng sợ như thế sự tình hải tử. Ta sẽ chán ghét sinh khí. Nghe vậy, Diệp Hi động tác đình chỉ, đem Hàn Vân từ phía sau ôm lấy, hắn hơi rời đi một chút. Một bộ yên tâm dạng Hàn Vân bên thai nghe được là bị mình trách cứ, giống hài tử khổ sở âm thanh, thật, thật xin lỗi, không muốn chán ghét ta. Ta cũng là không khống chế được. Lúc này Diệp Hy từ chính diện ôm lấy cảm thấy hoang mang bất an đứng lên Hàn Vân, bị vớt ve chăm chú không thở nổi Hàn Vân hoài nghi mình lỗ thai nghe được nói. Chỉ là ta từ trước kia vẫn thích ngươi, yêu ngươi. Ngươi quá mê người, ta mới nhịn không được. Diệp Hy đây không phải cũng không phải là đối mặt một trưởng bối, mà là đối mặt tình. Ngươi cho thấy tình yêu của mình, toàn thân tràn đầy tuổi trẻ nhiệt tình cấm kỵ tỏ tình. Hàn Vân hiểu rõ lời nói bên trong hàm ý, cũng không phải là đơn thuần bởi vì là trưởng bối mà thích nàng, mà làm đưa nàng nhìn thành nữ nhân yêu thích. Tại thời khắc này, Hàn Vân tâm hoàn toàn dao động, tại Diệp Hy cáo chi thích mình chân thành ánh mắt bên trong, rất rõ ràng hiểu rõ đến là mê luyến mình, thành thục thịt. Thể thiếu niên tà ác chi tình. Ngươi quá, quá tùy tiện. Ta là ngươi trưởng bối a. Thế nhưng là ta yêu ngươi, cái này cùng ngươi là trưởng bối có quan hệ gì? Ngươi là trưởng bối ta liền không thể yêu ngươi sao? Lần này Hàn Vân quả thực là không biết được như thế nào đi tiếp thu như thế chân thành thái độ, đã không có chút nào khí lực, nói không nên lời cự tuyệt. Đối với kiên quyết cho thấy mình yêu thương Diệp Hy nói, quả thực là không có hiệu quả chút nào, cho dù là dạng này, Hàn Vân tận lực khắc chế mình chỗ toát ra tới tình cảm. Không, ta là Nhi Nhi mụ mụ. Nói đến đây Diệp Hy cái cằm đột nhiên rủ xuống, sau đó đem ôm chặt Hàn Vân tay toàn bộ buông lòng ra. Nếu như không cân nhắc Trần Nhi, Diệp Hy lúc này nhất định bá vương ngạnh thượng cùng cũng muốn đem Hàn Vân cho lên. Thế nhưng là sau này mình còn muốn cùng với Trần Nhi, lúc này nếu là đối nàng mụ mụ làm loạn, như vậy đằng sau liền không thể thu thập. Ta là thật thích ngươi, thật. Cái này, Hàn Vân tử cũng gầm rú, nhưng mà thân thể lại cứng tại chỗ ấy, ngươi. Ngươi chớ nói nữa. Ngươi tại sao có thể bộ dạng này? Nói xong Diệp Hy trướng hồng nghiêm mặt, Hàn Vân gương mặt cũng bởi vì thẹn thùng mà đỏ mặt. Nhưng là chỉ bằng quan hệ giữa chúng ta, còn có chúng ta tuổi tác, thân phận chênh lệch, ta và ngươi là không thể có tiến thêm một bước phát triển. Ta không muốn như vậy, ta thích ngươi. Ta cũng tuyệt đối phải ôm ngươi. Diệp Hy như là nũng nịu hài tử dùng sức lắc đầu, một bên khẩn cầu, một bên toàn thân lay động. Nhìn thấy Diệp Hy chua xót, Hàn Vân tâm tình dần dần sinh ra biến hóa. Đã đứa nhỏ này như thế yêu cầu, có lẽ đáp ứng hắn một lần cũng không quan trọng, ngoài dự liệu, mặc dù nàng thật sâu hiểu rõ đến mình tội ác trọng đại hành vi, nhưng là tại không làm thương hại bất luận người nào tình huống dưới, chỉ có dùng cái này biện pháp mới có thể thu thập chẳng diện, không còn biện pháp khác. Bất quá Hàn Vân không chịu được Diệp Hy nam nhân bản sắc dẫn mê, cũng là một sự thật. Trước đó nàng cũng không có cự tuyệt không ngừng yêu cầu xoa lấy nhũ phòng Diệp Hy, mà đem toàn thân tùy ý Diệp Hy yêu. Phủ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đối với Diệp Hy kia cứng rắn bỉnh lên tiểu huynh đệ, Hàn Vân không khỏi yêu thương đưa tay đi chạm đến, là phát sinh ở buổi sáng hôm nay sự tình. Thậm chí tại vừa rồi từ an ủi thời điểm, trong đầu cũng hiện hiện Diệp Hy gương mặt. Có lẽ chỉ cần đáp ứng hài tử một lần tiếp xúc, như vậy thì có thể trợ giúp hắn hiểu rõ loại này kỳ luyến là không thể phát sinh a. Chỉ cần nghĩ đến lập tức liền muốn tiến hành phi thường trọng đại hành động lúc, trái tim liền thẳng thắn nhảy. Đương Hàn Vân một lần nữa ngồi tại Diệp Hy trước mặt lúc, rất chấn tĩnh giống như hít một hơi thật sâu, "Nhỏ Diệp Hy, ngươi mới vừa nói, là thật sao? Ngươi không phải nói thích ta?" "Ừm." Thế là Diệp Hy mặt trở nên đỏ bừng. "Ngươi nghe ta nói, Tiểu Hy." Hàn Vân nhẹ nhàng bắt hắn lại tay. Diệp Hy cũng không biết là thẹn thùng vẫn là cố ý, hắn từ đầu đến cuối cúi đầu, đồng thời đem mặt chuyển hướng một bên. Hàn Vân lần nữa hít một hơi thật sâu, nàng nói với mình nhất định phải trấn tĩnh. "Ta thật cao hứng nghe được như lời ngươi nói. Ta cũng quá yêu thích ngươi, đây là sự thực. Mà lại là một nữ nhân, đến ta cái tuổi này còn có thể để ngươi dạng này tiểu nam sinh thích ta, đây cũng là đáng giá ta kiêu ngạo vô liếng." "Như vậy?" Diệp Hy kinh ngạc ngẩng đầu, lấy tràn ngập mong đợi con mắt nhìn xem Hàn Vân. Loại kia tràn ngập mong đợi biểu lộ, ngược lại khiến Hàn Vân bối rối. "Nhưng là hai người chúng ta có quan hệ là không thể phủ nhận sự thật, đối ngươi cùng ta tới nói, nhưng là, ta nói qua ta là Nhi Nhi mụ mụ, điểm này ngươi nhất định phải biết." Diệp Hy một lần tràn ngập mong đợi tâm tình, lập tức trở nên như đưa đám, hắn hiểu rõ đến nhất định phải có thống khổ giác ngộ. Thế là Diệp Hy cầm thật chặt Hàn Vân hai tay, "Ta hiểu rõ, ngươi là Nhi Nhi mẫu thân, ta không thể để cho ngươi có chỗ bối rối." Cố nén cái mũi lòng chua xót, lấy nam nhân sảng khoái ngữ khí nói, "Đang bởi. Chương 846, chúng ta tiện nghi ngươi." Mà quá mức làm cho người chịu mến cử động, khiến cho Hàn Vân không nhịn được ôm lấy Diệp Hy, "Thật sao? Ngươi đã hoàn toàn hiểu rõ, ta thật cao hứng." Hàn Vân thế là đem Diệp Hy đầu ôm vào bộ ngực. Diệp Hy cơ hồ muốn nói ra tới này là một lần cuối cùng, gương mặt thì đặt ở nhũ phòng phía trên, loại kia tịch mịch biểu lộ, lại lần nữa khiến Hàn Vân cảm thấy đau lòng. Nhưng là, hiện tại lại có một điểm để Hàn Vân khổ não, hiện tại đến cùng nên như thế nào kết thúc đâu. Hàn Vân lại một lần nữa đem như là yêu cầu đề nàng không muốn như là chó con vứt bỏ hắn Diệp Hy thật chặt ôm ấp tại ý chí, một bên ôn nhu sở lấy Diệp Hy tóc ngắn ngủn, một bên thì thận trọng nói ra, "Nhưng là ta nghĩ, nếu như một mực duy trì hiện trạng, ngươi có thể chứ?" Diệp Hy lấy hoài nghi bộ dáng ngẩng đầu lên duy trì hiện trạng, "Kia, là cái gì?" Nhìn thấy Diệp Hy thiên chân vô tà ánh mắt, Hàn Vân cả người đầu đều bất tỉnh, miệng trung quanh giống như không phải thuộc về mình giống như kinh. "Luyến." "Không." ta nhất định phải nói ra mới được. Hàn Vân hít một hơi thật sâu. Diệp Hi Y Y Nguyên nhìn xem nàng, trên mặt tràn đầy chờ mong. Bởi vậy, ngoại trừ cái kia, là không được. Diệp Hi như bắn lò xo đem mặt từ Hàn Vân bộ ngực bắn ra đến kia. Cái kia, vậy có phải hay không? Giống như không quá tin tưởng Hàn Vân, Diệp Hi đem con mắt trợn trừng lên, sau đó nhìn chăm chú Hàn Vân ánh mắt. Hàn Vân một bên ôn nhu gật đầu, một bên thì nhẹ nhàng nắm chặt Diệp Hi tay. Hưng phấn đến toàn thân phát run Diệp Hi, làm đau cầm chặt Hàn Vân tay, quả thực là như cùng nàng là cái huyễn ảnh, mà sợ hãi sẽ phải biến mất đồng dạng. Ta có một cái yêu cầu, ngươi muốn cùng ta ước thúc, chỉ thế thôi, về sau ngươi phải nhẫn nại. Chỉ lần này một lần, vô luận như thế nào nhất định phải cùng ta làm giao ước, ngươi tại về sau nếu như lại đối ta yêu cầu lời quá đáng, ta liền đều không để ý ngươi. Biết rồi, về sau, ta sẽ nhẫn nại, có lẽ sẽ thường nhớ tới ngươi sự tình. Bất quá, cảm ơn ngươi, Tiểu Hi, cuối cùng hiểu ta tâm ý. Hàn Vân rốt cục thả lỏng trong lòng, thân là trưởng bối Hàn Vân hiểu rõ vô cùng nếu là làm ước định. Nàng biết chỉ cần mình xuất ra trưởng bối uy nghiêm, Diệp Hi là tuyệt đối sẽ không vi phạm. Nghĩ tới đây, Hàn Vân thế là đứng dậy, ôn nhu lấy hai tay Diệp Hi gương mặt. Thế là, chậm rãi một bên đem bờ môi tới gần, nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, rất yêu thương nói ra, có lẽ tương lai có một ngày, ngươi có chân chính thích người đều sẽ quên ta. A Di. Diệp Hi môi khô ráo cùng Hàn Vân tưởng vi môi đỏ, lặng lẽ trùng điệp cùng một chỗ. Đối Nam Hải tới nói ngay cả nhẹ nhàng nhất đều có thể cảm nhận được môi mỏng, không biết như thế nào cho phải chậm rãi mở ra. Hàn Vân đã sớm tin tưởng tối hôm qua hôn là Diệp Hi kích động hôn, một bên có dẫn mê tuổi nhỏ thiếu niên ảo giác. Hàn Vân rất nhanh chóng từ môi chật hẹp khe hở đem lưỡi luồn vào đi, từ mẫn cảm răng bên trong bắt đầu, liếm lấy mấy lần khoang miệng bên trong, lúc này đầu lưỡi cảm nhận được có cỗ chân chính mùi của đàn ông. Diệp Hi cũng dần dần dùng sức hút Hàn Vân lưỡi, sau đó cùng lưỡi của mình quấn quanh ở cùng một chỗ.